thời gian nháy mắt thì vọt tới phía trước nhất. Dưới thân, Âu Tường, Băng Tả cũng là phía trên băng sơn, Âu Tường chỉ là đi đến mười mấy mét thì dừng lại, thần sắc biến ngưng trọng lên. Băng Tả thì là đi đến 20m, sau đó tiếp tục tiến lên, đến 30m dừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nghe nói cái này băng sơn 50m là một cái đột phá, 50m phía dưới cùng 50m phía trên, chênh lệch là phi thường lớn, tới 100m lại là một cái bay vọt. Cho nên hiện tại Đông Phương Giật đứng tại 50m vị trí cũng không hề động, nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm nộ cái gì. Lúc này Khuyết Cảnh Thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn cũng tới đến 50m vị trí, trong lòng hai người đều có một cỗ khí, muốn siêu việt Đông Phương Giật. Nhưng là hai người bọn họ vừa tới 50m, Đông Phương Giật thì bước động bước chân, trực tiếp qua 50m, sau đó một đường nhanh chóng đi lên, nhanh chóng đi vào hơn 70m, cái này mới dừng lại. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, Khuyết Cảnh Thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn cũng tuần tự qua 50m, mà Băng Tả lúc này đi vào thứ 50 gạo. Băng Sơn hạ nhân đều ngẩng đầu nhìn lấy phía trên kịch liệt cạnh tranh, nhưng bất kể nói thế nào, Đông Phương Giật đều là không thể tranh luận đệ nhất, không ai có thể siêu việt hắn. Hiện ở phía dưới người đã không đang thảo luận ai có thể phía trên tối cao, mà là tại đoán, Đông Phương Giật có thể hay không đánh vỡ ghi chép, trèo lên đỉnh cực địa Băng Sơn. Rất nhiều người đoán có thể, bởi vì Đông Phương Giật thật sự là quá ưu tú. Những năm qua tiến vào cực địa băng sơn người, chỉ sợ không có so Đông Phương Giật càng nhân vật lợi hại a. Nhưng là cũng không ít người bảo trì thái độ hoài nghi, bọn họ cho rằng không có người tại 25 tuổi phía dưới tuổi tác, có thể trèo lên đỉnh cực địa băng sơn, dù sao lấy cực địa băng sơn đều đã tồn tại không biết mấy trăm năm. Mà đúng lúc này, hai tên thanh niên đi vào băng sơn dưới, chính là Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt. Hai người vô cùng điệu thấp, đám người căn bản không có chú ý tới bọn họ người. Nhưng là chân núi chờ đợi Phương Bình. Lại là liếc nhìn Chu Trung, nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi làm sao còn sống? Phương Bình thật không thể tin hỏi, cảm giác mình nhìn thấy quỷ. Cái này Chu Trung không phải là bị Đông Phương Giật kiếm đâm bên trong à, cái này sao có thể? Chu Trung liếc hắn một cái, lạnh giọng nói ra, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Nói xong không để ý cái này bị phế sạch người, cùng Bạch Thánh Kiệt cùng tiến lên băng sơn. Phương Bình trong mắt tràn đầy âm độc thần sắc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hừ. Chỉ bằng ngươi còn muốn phía trên băng sơn. Tự lấy nhục, ta nhìn ngươi có thể lên đến bao nhiêu mét. Chu Trung vừa bước lên băng sơn, cũng cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tạo nên trên người mình, loại cảm giác này rất kỳ quái. Chu Trung thế nhưng là lĩnh ngộ thủy pháp tắc chi hồn người, sức nước ép lực tự nhiên tại quá là rõ ràng, thế nhưng là áp lực này không giống như là dưới biển sâu loại kia áp lực, nói như thế nào đây, nếu như muốn hình dung lời nói, vậy chính là có điểm cứng rắn. Chu Trung đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Yên tĩnh cảm nộ. Phía dưới Phương Bình nhất thời lộ ra xem thường thần sắc, Chu Trung vậy mà mới vừa lên một bước liền đi không. Ha ha ha, thật đúng là cái đồ bỏ đi a. Chương 1118, cạnh tranh kịch liệt. Chu Trung tại chân núi đứng thật lâu, đột nhiên tựa hồ minh bạch thứ gì. Áp lực. Sức nước ép lực là nhu, mà ở trong đó áp lực là cứng rắn. Đây là đá lạnh áp lực. Loại cảm giác này, chẳng lẽ cũng là bị đóng băng ở, không ngừng đè ép cảm giác sao? Chu Trung hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh mình hô hấp, thể nội chân khí bảy màu trải rộng toàn thân. Nếu có người tới gần Chu Trung nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện, lúc này Chu Trung trên da thịt, có một tầng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Sức nước ép cùng đá lạnh áp là hai loại khác biệt áp lực, sức nước ép càng quan tâm là hô hấp, cường đại huyết áp có thể áp bách lồng ngực, đem lồng ngực chen bể mà chết. Đá lạnh áp khác biệt ở chỗ hắn hội đè ép toàn thân, có thể sẽ đem toàn thân chen bể mà chết. Chỗ có rất nhiều người tại cảm nhận được áp lực thời điểm, khả năng trước tiên chỉ là điều chỉnh hô hấp, mà xem nhẹ đối thân thể bảo hộ. Đương nhiên, mặc kệ là cái gì áp lực, làm cường đại đến nhất định cảnh giới thời điểm, thực đều sẽ đem người miểu sát, liền sẽ không có bất kỳ khác biệt. Lúc này băng sơn phía trên cạnh tranh vô cùng kịch liệt, tổng cộng chia làm 4 cái giàn quân, mỗi một cái giàn quân đều đặc biệt dễ thấy. Cái thứ nhất giàn quân cũng là Đông Phương Giật một ngựa đi đầu, đã đến 99m. Cái thứ hai giàn quân là Khuyết Cảnh Thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn, bọn họ đã vượt qua 50m, đang theo lấy 100m xuất phát. Thê đội thứ ba là lấy Băng Tả mấy người cầm đầu đại bộ đội, tại 30m cùng 50m ở giữa, cũng là đám người dày đặc nhất địa phương. Mà những cái kia trước đó còn tại 30m phía dưới người, muốn không thì xông lên 30m, muốn không liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đào thải ra khỏi cục. Mà lúc này tại 30m trở xuống, cũng chỉ có một người. Chính hắn thành đệ nhất vô nhị thê đội thứ tư, tại 1m. Cái kia chính là Chu Trung. Lúc này phía dưới không ít người đều chỉ Chu Trung ào ào chế rêu nghị luận, băng lăng cực địa tồn tại mấy trăm năm, thì chưa từng nghe qua có người liền một mét đều không thể đi lên, thật sự là buồn cười. Bạch Thánh Kiệt thiên phú vẫn là rất lợi hại, lại không sai cái sau vượt cái trước, không bao lâu liền đến 50m, đứng tại băng tả bên người, cười lạnh nhìn về phía băng tả. Băng tả nhất thời nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Thánh Kiệt lại còn dám tới nơi này, càng không có nghĩ tới Bạch Thánh Kiệt vậy mà lại đuổi kịp chính mình. A, đó là... Đúng lúc này, núi băng phía dưới người hào hào hét lên kinh ngạc âm thanh, dẫn tới liền băng sơn trên người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người theo núi băng phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ phi nước đại, tốc độ kia so trước đó Lữ Đại Bình hướng còn nhanh hơn, nhưng cũng không có bị hoành xuống tới, chỉ là trong chớp mắt liền đã đến 50m. Tình cảnh này thật sự là chấn kinh tất cả mọi người, Chu Trung tốc độ quá nhanh, giống như chưa từng có người nào có thể lấy nhanh như vậy tốc độ đến 50m, liền xem như trước đó Đông Phương Giật cũng không có. Chỉ bất quá Chu Trung đến 50m sau thì dừng lại, không có giống Đông Phương Giật như thế rất nhanh liền xông qua 50m. Chu Trung bên này náo ra động tĩnh, cũng gây nên phía trên ba người chú ý. Đông Phương Giật nhíu mày, mắt trong mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ, Chu Trung vậy mà không có chết. Sao lại có thể như thế đây? Bên trong chính mình một kiếm kia, mặc kệ Chu Trung là lựa chọn trị liệu vẫn là không trị liệu, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đông Phương Giật sắc mặt biến ảo không ngừng, thật lâu mới tiếp nhận Chu Trung không có chết sự thật này, tâm lý đã nghĩ đến, chờ sau đó cái này băng sơn, nhất định muốn giết Chu Trung. Khuyết Cảnh Thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn cũng nhìn đến Chu Trung cử động, Khuyết Cảnh Thiên trong mắt có chút khinh thường nói ra, loại người. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Nguyễn rõ ràng ở ẩn chỉ là nhàn nhạt nhìn Chu Trung liếc một chút, dường như hoàn toàn không có đem Chu Trung để vào mắt, sau đó tiếp tục truyền tâm bắt đầu trèo lên trên. Chu Trung đứng tại băng sơn 50m, cảm thụ được phía trước truyền đến cái kia một chút không giống nhau khí tức. Cái này trước 50m là áp lực, một loại cùng sức nước ép hoàn toàn không giống áp lực, theo 1m đến 50m, áp lực càng lúc càng lớn. Tới 50m về sau, Chu Trung cảm giác được phía trên bắt đầu truyền đến không giống nhau biến hóa. Đây là một loại cường độ, rất cường đại, tại đè ép quá trình bên trong xuất hiện cường độ. Chu Trung tự lẩm bẩm, nếu như khống chế không tốt loại này cường độ, rất có thể bước lên trước một bước, liền sẽ bị trọng thương, đánh rơi dưới núi. Lúc này đã tại cái này một độ cao dừng lại thật lâu băng tả còn có Bạch Thánh Kiệt, ào ào phóng ra một bước, vượt qua 50m, sau đó bắt đầu tiếp tục tiến lên, nhưng là tốc độ chậm rất nhiều. Mà lại hướng trên núi nhìn, Đông Phương Giật đã đến 100m, Khuyết Cảnh Thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn cũng đã đang hướng lấy 100m tiếp cận. Núi băng phía dưới người lúc này đều ngừng thở, cái này cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt, theo thời gian từng giờ trôi qua, Đông Phương Giật đã tại 100m dừng lại gần một giờ. Khuyết Cảnh Thiên cùng Nguyễn rõ ràng ở ẩn cũng rốt cục đến độ cao này. Bất quá ngay tại lúc này, Đông Phương Giật động, chỉ thấy cả người hắn bước lên trước một bước, sau đó thân thể một trận rung động, dường như tùy thời đều có thể rơi xuống đồng dạng. Mọi người tâm toàn bộ khẩn trương lên, Đông Phương Giật thế nhưng là bọn họ coi trọng nhất người, nếu như ngay cả 100m đều không thể đi lên, vậy cũng quá gọi người mở rộng tầm mắt. Rốt cục, Đông Phương Giật thân thể đang không ngừng rung động bên trong vững vàng xuống tới, sau đó tiếp tục phóng ra bước thứ hai, bước thứ ba. Mỗi một bước đều vô cùng chậm. Sau lưng Đông Phương Giật, Khuyết Cảnh Thiên trong mắt lóe lên một vệ quật cường chi sắc, hắn nhưng là đốm lửa nhỏ môn thiên tài đệ tử, lần này tiến vào băng lăng cực địa, cũng là ôm lấy muốn siêu việt hết thể mục tiêu mà đến. Thật không nghĩ đến tiến vào băng lăng cực địa về sau, khắp nơi bị Đông Phương Giật áp chế, hắn muốn siêu việt Đông Phương Giật. Hiện tại thật không cho đuổi kịp Đông Phương Giật cước bộ, nhưng lại phát hiện Đông Phương Giật lần nữa tiến lên, hắn giận. Cắn răng một cái, Khuyết Cảnh Thiên cũng phóng ra một bước. Nhưng ngay tại cước bộ rơi xuống đất đồng thời, Khuyết Cảnh Thiên thân thể không ngừng đung đưa, trên mặt lóe qua một vệt bối rối thân xác, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp rơi xuống băng sơn. A, các ngươi mau nhìn, Khuyết Cảnh Thiên rơi xuống. Núi băng phía dưới người hào hào kinh hô lên. Chương 1119, phong mang sơ hiển. Khuyết Cảnh Thiên thế nhưng là bị rất nhiều người nhìn kỹ hạt giống một trong những tuyển thủ A, coi như không thể siêu việt Đông Phương Giật, cũng cần phải có thể cùng Nguyễn Thanh Giật phân cao thấp, tranh đoạt vị thứ hai đưa. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Khuyết Cảnh Thiên lại còn không có leo lên 100m thì rơi xuống, cái này có chút để mọi người không thể tiếp nhận. Cái này cực địa băng sơn quả nhiên không đơn giản, liền tước danh lam thắng cảnh dạng này thiên tài tuyệt sắc đều rơi xuống, may mà ta không có lên đi. Núi băng phía dưới một thanh niên rất là nghĩ mà sợ nói ra. Khuyết Cảnh Thiên theo 100m băng sơn rơi xuống, cả người ngã đã hôn mê, đốm lửa nhỏ môn đệ tử gào gào tiến lên cứu chữa. Thực Khuyết Cảnh Thiên rơi xuống, chịu ảnh hưởng lớn nhất cũng là Nguyễn Thanh Giật. Nàng ngay tại Khuyết Cảnh Thiên bên người, mà lại hai cá nhân thực lực tương đương, từ khi phía trên băng sơn thì cơ hồ là lấy giống nhau tốc độ tại trèo lên trên. Hiện tại khuyết cảnh thiên rơi xuống, Nguyễn Thanh Giật tâm lý có một tia xúc động dao động, liền cùng chính mình thực lực tương đương khuyết cảnh thiên đều rơi, cái này 100 mét không dễ chịu a. Con đường tu luyện, tâm không kiên, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như ngay cả chính ngươi đều bước tin tưởng mình, vậy ngươi làm sao có thể đầy đủ hoàn thành người khác không cách nào hoàn thành sự tình đâu. Ngay tại mọi người còn đang vì khuyết cảnh thiên rơi núi nghị luận ầm ĩ thời điểm, lại một kiện đại sự phát sinh. Là đá lạnh, vẫn là đá lạnh, 50m trở lên tại giữ lại áp lực đồng thời, còn xuất hiện cường độ. Đá lạnh giống như nham thạch, đều vì cứng rắn vật thể, mà lại đá lạnh tính dẻo mạnh, có thể theo đóng băng cường độ, mà tăng cường tự thân cứng rắn. Cái này cực địa băng sơn thật đúng là có ý tứ, hiện tại ta đến rất muốn biết, đến 100m lại là cái gì. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, sau đó bước động bước chân, trực tiếp vượt qua 50m, sau đó y nguyên không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng hướng về 100m phóng đi. Cái kia ra hỏa lại động. Núi băng phía dưới, mọi người còn đang bởi vì khuyết cảnh thiên rơi núi sự tình nghị luận ở Mỹ là, đột nhiên có người lần nữa kêu to lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Chu Trung qua 50m, hướng về 100m phóng đi, mà lại tốc độ kia, thật sự là quá nhanh. Trong trước mắt, Chu Trung đã đến 100m, cùng Nguyễn Thanh Giật cân bằng. Trời ạ, gia hỏa này là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có biết không? Hắn là sau lên núi, lại nhưng đã đuổi kịp Nguyễn Thanh Giật. Dưới núi người hào hào kinh hô nói ra, suy đoán Chu Trung lai lịch. Không biết ta, gia hỏa này là ai? Ta biết. Lúc này có một thanh niên lớn tiếng nói, tại băng lăng cực địa lối vào ta gặp qua hắn. Lúc đó hắn tựa như là cùng băng tuyết thành bạch ra cùng một chỗ, mà lại bị Đông Phương Giật công kích. A, là người bạch ra. Không nghĩ tới băng tuyết thành bạch ra lần này xuất hiện hai vị thiên tài A, trừ ra hỏa này bên ngoài, bạch ra bạch thánh kiệt cũng là rất lợi hại. Có người sợ hãi thán phục nói, rất là hâm mộ bạch ra. Bất quá lập tức lại có người nghe thấy được mùi thuốc súng nói, nghiền ngẫm nói ra, có ý tứ, trước đó bọn họ bị Đông Phương Giật công kích qua. Cái kia nhìn tiểu tử này ý tứ. Rõ ràng cũng là chạy Đông Phương Giật đi a. Người khác nghe lời này, không ít người đều là ảo khinh miệt nói ra, quên đi, hắn là rất lợi hại, có thể tới 100m cũng không dễ dàng, nhưng là muốn cùng Đông Phương Giật so. Cái kia thật đúng là kém quá xa, Đông Phương Giật thành tiểu, hắn có thể làm được sao? Mọi người ảo gật đầu, cảm thấy hắn nói đúng, Đông Phương Giật hiện tại thành tiểu, xác thực không phải Chu Trung cái này vô danh tiểu tốt có thể làm được, cho nên hắn căn bản không có cùng Đông Phương Giật so tư cách. Mà lúc này Đông Phương Giật đã vượt qua 150 gạo, hướng về 200m xuất phát. Băng sơn 100m chỗ, Nguyễn Thanh Giật nhìn một chút bên người Chu Trung, thần sắc vô cùng lạnh lùng, đồng thời còn có một số xem thường. Nàng Nguyễn Thanh Giật cũng là đệ nhất thiên chi tiêu nữ, có thể cùng nàng sánh vai cùng nhau người, đều là tử lôi thánh vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, mà bây giờ bên người nàng vậy mà đứng đấy một cái vô danh tiểu tử. Riêng là đúng lúc này, nàng phát hiện Chu Trung động. Hắn muốn bước qua 100m. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Không phải vậy xuống chàng sẽ rất thảm. Nguyễn Thanh Giật nhăn phía dưới mi đầu, lạnh giọng mở miệng đối Chu Trung nhắc nhở nói. Chu Trung xác thực muốn cất bước, bởi vì hắn đã nắm giữ cái này băng sơn huyền bí, cũng biết cái này 100m phía trên đặc tính là cái gì. Cái này băng sơn thường cách một đoạn khoảng cách, thì sẽ phát sinh một lần biến chất. Trước 50m đặc tính là đá lạnh áp lực, 50 đạo 100m là đá lạnh độ cứng, mà 100m phía trên đặc tính, cũng là băng quang trơn. Đá lạnh mặt ngoài vô cùng bóng loáng, cho nên không có lực cản, thực loại này chân nếu như có thể dùng đến trong chiến đấu, vậy sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Chu Trung có thể nhanh như vậy thì nắm giữ chân kỹ xảo, đều phải quy công cho Du Long Quyết. Du Long Quyết cảnh giới thứ nhất là thân pháp, nếu như đem loại này chân dùng đến thân pháp bên trong, có thể để thân pháp càng thêm như có như không, không thể nắm lấy. Nhưng ngay tại Chu Trung muốn lên đi thời điểm, lại bị bên người hình dáng này mỹ mạo lệ, lại một mực bệnh giả khuôn mặt nữ nhân gọi lại. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta đã nắm giữ đi qua kỹ xảo. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nguyễn Thanh Giật nhất thời lộ ra một vẻ chán ghét thần sắc, nàng ghét nhất nói đúng là khoác lác nam nhân, cái này 100m phía trên có bao nhiêu khó nàng lại quá là rõ ràng, mà cái này không có bất kỳ cái gì danh khí ra hỏa, vậy mà nói hắn nắm giữ đi qua kỹ xảo, nói đùa cái gì. Nàng đã lại nơi này đứng một giờ, vẫn là không có nắm giữ bất kỳ phương pháp nào, trước đó Đông Phương Giật cũng tại cái này đứng gần một giờ mới đi qua, khuyết cảnh thiên tuy nhiên đứng thời gian ngắn, nhưng là hắn rơi xuống. Khó như vậy kỹ xảo, Chu Trung vậy mà nói hắn nắm giữ. Ngươi xuống chàng hội giống như khuyết cảnh thiên. Nguyễn Thanh Giật không tại nhìn Chu Trung, nhận định Chu Trung là một cái tự đại gia hỏa, lạnh giọng nói ra. Chu Trung tâm lý có chút khó chịu, tâm nói mình giống như không chọc tới nữ nhân này a. Nàng làm sao một bộ tốt như chính mình cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên thái độ, rất hận chính mình bộ dáng. Chu Trung nhún nhún vai, cũng không thích cùng nàng tính toán, vừa cười vừa nói, sẽ không, ta không phải hắn. Câu này ta không phải hắn, rơi vào Nguyễn Thanh Giật trong tai, lần nữa thành Chu bên trong nói mạnh miệng. Khuyết cảnh thiên thế nhưng là đốm lửa nhỏ môn thiên tài đệ tử, xuất chúng thiên phú và thực lực cường đại rõ như ban ngày, mà Chu Trung cũng dám nói ta không phải hắn, hiển nhiên một bộ nhận định chính mình mạnh hơn khuyết cảnh thiên bộ dáng. Nguyễn Thanh Giật lạnh hừ một tiếng không nói gì, Chu Trung chết sống nàng cũng không muốn để ý tới, đã hắn muốn rơi xuống ngã đến bán sống bán chết, như vậy tùy hắn đi thôi. Lúc này Chu Trung một bước đã bước ra, vững vàng rơi vào 100 mét chi bên trên vị trí, tại đồng thời Chu Trung thân thể rất nhỏ lắc lư một chút, tựa hồ là tháo bỏ xuống lực lượng nào đó, lại sau đó bước thứ hai, bước thứ ba, không ngừng hướng về phía trước đi đến. Tuy nhiên lần này không có trước đó nhanh như vậy, nhưng là mỗi một bước đều đặc biệt vững vàng, không có chút nào dừng lại. Chương 1120, ngọn núi cao nhất. Nguyễn Thanh Giật cả người đều sững sờ một chút, nhìn lấy bóng lưng kia, từng bước một hướng về phía trên đi đến, giờ khắc này nàng cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn. Hán, vậy mà thật đi lên, mà lại không có rơi. Núi băng phía dưới mọi người cũng đều là ảo ảo kinh hô lên, có người thứ hai đạp vào 100 mét, cái này quá bất khả tư nghị, cái thứ hai đạp vào 100 mét vậy mà không phải bọn họ trong miệng khuyết cảnh thiên cùng Nguyễn Thanh Giật, mà chính là một cái cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, thậm chí nói hiện tại còn không biết tên người. Mà lại cái này không có bất kỳ cái gì danh khí thanh niên, chính từng bước một hướng về Đông Phương Giật tới gần. Nhanh, chỉ có 50m, chỉ có 40m, chỉ có 30m. Chu Trung không hề dừng lại một chút nào qua 150m độ cao, tâm lý có chút kỳ quái, cái này qua 100 tầng về sau, vậy mà không phải 50m biến đổi, cái này 100m đến 200m, vậy mà đều là bóng loáng đặc tính, chỉ bất quá thật sự là càng lên cao, càng không dễ đi. Đến bây giờ, liền xem như Chu Trung, không đi một bước đều cần ấp ủ thật lâu thời gian, không phải vậy sơ ý một chút, liền có thể vạn kiếp bất phục. Rốt cục, Chu Trung từng bước một đi đến 200m, đứng tại Đông Phương Giật bên người. Đông Phương Giật quay đầu lại, mặt không biểu tình nhìn Chu Trung, cái này chi hai lần trước kém chút chết ở trong tay hắn thiếu niên, lúc này vậy mà cùng hắn đứng sóng vai. Dưới núi, mọi người thấy hai người bối cảnh, cũng đều là mặt mũi tràn đầy rung động, nghĩ không ra Chu Trung không chỉ có siêu việt khuyết cảnh thiên cùng Nguyễn Thanh Giật, hiện tại càng là đuổi kịp Đông Phương Giật, hai người đứng tại cùng một độ cao. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mà lúc này Nguyễn Thanh Giật thần sắc là phi thường phức tạp, cái kia trước đó còn đứng ở bên người nàng thiếu niên, bị nàng xem thường thiếu niên, lúc này không chỉ có siêu việt nàng, còn đứng ở Đông Phương Giật bên người. Chu huynh đệ, tốt lắm. Băng Sơn 80m ở chỗ, lúc này Bạch Thánh Kiệt cũng đến nơi đây, bên cạnh hắn cũng là băng tả, hai người ai cũng không muốn thua cho đối phương. Lúc này ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Chu Trung vậy mà đến 200m, cùng Đông Phương Giật đứng sóng vai, Bạch Thánh Kiệt đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, một mặt tự hào thần sắc, lớn tiếng vì Chu Trung gọi tốt. Mọi người nghe được Bạch Thánh Kiệt gọi tiếng, thế mới biết Chu Trung nguyên lai không họ Bạch A. Chu Trung cũng nhìn bên người Đông Phương Giật liếc một chút, không có làm nhiều để ý tới, mà chính là bắt đầu cảm ngộ 200m phía trên phẩm chất riêng. Áp lực, độ cứng, bóng loáng, vậy kế tiếp là cái gì? Đá lạnh một cái khác đặc tính, lạnh lẽo. Đá lạnh, có thể thấu xương. Đông Phương Giật lúc này bước động bước chân, rốt cục siêu việt 200m, mà trong cùng một lúc, Chu Trung cũng động, hai người cất bộ, đồng thời rơi xuống đất. Đông Phương Giật quay đầu nhìn về phía Chu Trung cũng không nhường chút nào nhìn về phía Đông Phương Giật, hai đạo ánh mắt trên không trung chạm vào nhau. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đông Phương Giật lạnh lùng nói ra. Thật sao? Thế nhưng là chúng ta bây giờ đứng tại cùng một độ cao. Chu Trung nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra. Quá trình không trọng yếu, mọi người vĩnh viễn hội nhớ kỹ kết quả. Thắng lợi người, mới có thể để người ghi khắc, mà thất bại người, dù là hắn đạt được thứ hai, hắn cũng vĩnh viễn sẽ sống tại người thắng lợi bóng mờ xuống. Đông Phương Giật mang trên mặt không gì sánh kịp ngạo khí, mặt mũi tràn đầy tự tin nói với Chu Trung. Hắn có kiêu ngạo tư bản, máu cá mập tông thế hệ thanh niên thiên tiêu, tuổi còn trẻ, đăng nhập thánh đỉnh bảng, trở thành toàn bộ đại lục đỉnh cao nhất thanh niên một trong. Mà Chu Trung trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì. Chu Trung nhìn về phía trước đỉnh núi, chỉ chỗ đó nói ra, ta mục tiêu, là chỗ đó. Cuồng vọng. Chu Trung cuồng vọng không ở chỗ khí thế, mà ở chỗ theo thực chất bên trong mà đến cuồng. Ngươi nói ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi nói ngươi mới là thắng lợi cuối cùng nhất người kia. Mà ta, cũng căn bản không có đem ngươi coi như là đối thủ, ta mục tiêu không phải siêu việt ngươi, ta mục tiêu, là đi lên đỉnh núi, quân lâm thiên hạ. Đông Phương Dật tự nhiên nghe ra Chu Trung trong lời này ý tứ, ánh mắt lóe lên một vệ hàn mang, đã đem Chu Trung làm thành một người chết. Không ai có thể đến đỉnh núi. Nói xong, Đông Phương Dật lần nữa hướng về phía trên đi đến. Chu Trung cười cười, không ai có thể đến đỉnh núi. Đó là bởi vì các ngươi quá yếu. Theo thời gian trôi qua, băng sơn trên người càng ngày càng ít, nhưng cạnh tranh lại là càng ngày càng kịch liệt. Vốn là có hơn 100 người leo núi, hiện tại chỉ còn lại có 20 người. Còn lại toàn bộ bị đào thải. Cái này bên trong Đông Phương Dật cùng Chu Trung tự nhiên là chói mắt nhất hai người, đã vượt qua 200m. Đây là lần trước băng lăng cực địa mở ra lúc lớn nhất thành tích tốt, cũng chính là cái kia Lữ Đại Bình ca ca, Lữ Đường Lớn. Trừ hai người bên ngoài, Nguyễn Thanh Dật cũng rốt cục vượt qua tâm lý hoảng sợ, leo lên 100m, lúc này đến 150m, sau lưng băng tả cùng Bạch Thánh Kiệt cũng đến 100m. Mà trừ hai người bên ngoài, còn có ba người cũng đến 100m. Ở phía sau mười mấy người, đều lúc tại 50m đến 100m ở giữa. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, suy đoán Chu Trung cùng Đông Phương Dật phân biệt có thể tới bao nhiêu mét. Đương nhiên, tất cả mọi người là càng nhìn kỹ Đông Phương Dật, dù sao Đông Phương Dật thực lực cùng thành tựu còn tại đó đâu, mà Chu Trung thì là không có người biết. Cái này băng sơn từ trước tới nay kỷ lục cao nhất là 300m, không ai có thể siêu việt 300m đây. Dưới núi có người am hiểu cảm khái nói ra. Cái kia Đông Phương Dật cùng thiếu niên kia, cũng cần phải muốn xuống đây đi. Người khác suy đoán nói ra. Cũng nhanh. Lại qua một giờ, Nguyễn Thanh Dật tại đến 200m thời điểm, rốt cục không kiên trì nổi, rơi xuống băng sơn. Lại qua hơn nửa biến mất, băng tả cùng Bạch Thánh Kiệt, tại 150m thời điểm lần lượt rơi xuống băng sơn, mà người khác cũng là lục tục ngoe ngoe, toàn bộ rơi xuống, toàn bộ băng sơn phía trên, chỉ còn lại Chu Trung cùng Đông Phương Dật, hai người đều đến 300m. Đông Phương Dật cảm nhận được phía trước khí tức khủng bố, loại cảm giác này có loại để hắn cảm giác tử vong. Dường như một cước này bước vào, sinh mệnh thì đem biến mất. Chu Trung cũng tương tự cảm giác được, hai người đều đứng tại 300m trên độ cao, không núp nhích. Dưới thân người đều là khẩn trương lên. 300m, bình lịch sử kỷ lục, bọn họ có thể đánh phá ghi chép sao? Chương 1121, siêu việt. 300m chỗ, đã đứng ở chỗ này thật lâu Đông Phương Dật rốt cục động, hắn không thể thua cho Chu Trung. Dưới núi mọi người nhìn thấy vẫn là Đông Phương Dật động trước, ào ào gật đầu, nói Đông Phương Dật không hổ là Đông Phương Dật, cái kia Chu Trung tuy nhiên đã rất lợi hại. Nhưng vẫn là không kịp Đông Phương Dật a, xem ra Đông Phương Dật có thể đánh vỡ qua nhiều năm như vậy ghi chép. Chu Trung cũng chú ý tới Đông Phương Dật cử động, nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm Đông Phương Dật chân, bước qua 300m lúc, một cỗ cường đại lực lượng bao phủ toàn thân hắn, trong nháy mắt đó, lực lượng này tựa hồ có thể hòa tan thiên địa vạn vật. Đông Phương Dật trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, lực lượng này đến thật đáng sợ, cũng quá chân thực, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, nếu như lại tiếp tục kiên trì, chỉ có thể bị hòa tan. Ta lui ra. Đông Phương Dật hét lớn một tiếng, bóng người không ngừng hướng về sau thối lui, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh xuống băng sơn. Đây hết thể đến quá đột ngột, phía trên một giây Đông Phương Dật còn lại trở thành cái kia muốn sáng tạo lịch sử người, mà một giây sau liền đã bị hoanh phía dưới băng sơn. Vây xem mọi người cảm thấy mình nhịp tim đập đều gia tốc, lớn nhất bị bọn họ nhìn kỹ Đông Phương Dật đã bị thua, mà trên núi sau cùng còn lại người, lại là Chu Trung. Tốt lực lượng kinh khủng. Chu Trung đứng tại 300m chỗ. Nhìn về phía trước lòng còn sợ hãi. Vừa mới Đông Phương Dật vượt qua 300m, xúc động cái kia cố lực lượng đáng sợ, Chu Trung cũng cảm ứng được. Lực lượng kia qua chân thực, hoàn toàn là có thể đoạt tính mạng người tồn tại, cái này 300m thật sự là một đạo khảm, là sinh tử khảm. Chi trước 300 gạo trở xuống, mỗi một lần biến chất tuy nhiên đều rất cường đại, nhưng lại sẽ không thương tới tính mạng, nhiều lắm là trọng thương. Mà lần này khác biệt, cái kia cố lực lượng đáng sợ dường như có thể hòa tan thế gian vạn vật. Chu Trung trong lòng cũng do dự, cái này cực địa băng sơn tồn tại cái này lâu như vậy, trong lúc đó bao nhiêu kiệt xuất thế hệ đi tới nơi này, lại đều không có bước qua một bước này, chẳng lẽ lại một bước này thật vô pháp bước qua. Chu Trung dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, một chút xíu cảm ngộ đây hết thảy. Cái này dưới núi người đều mặc kệ, Chu Trung làm sao ngồi xuống. Hắn chả dự định một mực ngồi ở chỗ đó sao. Phương Bình nhìn lấy băng sơn đầu tuần bên trong, trong mắt tràn đầy đố kỵ, oán hận ánh mắt, lạnh giọng rêu cợt nói. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn chả thật sự coi chính mình mạnh đến mức qua Đông Phương đại thiếu sao? Ở lại nơi đó cũng là lãng phí thời gian. Bạch Thánh Kiệt nhất thời nhíu mày, lạnh giọng nói ra, Phương Bình, ngươi cái này xung quanh bại tướng dưới tay huynh đệ, có tư cách gì tại đối với Chu huynh đệ chỉ trỏ? Có bản lĩnh ngươi đi lên một cái để cho chúng ta nhìn xem. Phương Bình nhất thời giận dữ, nghĩ đến chính mình toàn thân kinh mạch bị phế, đối Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt oán hận thì bạo phát đi ra, hung ác vừa nói, Chu Trung hủy ta kinh mạch, chuyện này Phương gia ta sớm muộn cùng các ngươi tính toán. Nếu như ta tu vi còn tại, chỗ nào luận đạt được hắn Chu Trung tại cái này phách lối. Bạch Thánh Kiệt bị Phương Bình cho tức giận cười, rêu cợt nói, ta chưa từng thấy đến ngươi không biết xấu hổ như vậy người, tu vi đều bị phế, trong lòng mình không có điểm bê đếm sao. Tại cho ngươi 100 lần cơ hội, ngươi cũng không phải Chu huynh đệ đối thủ. Vây xem đám người nhìn xem Phương Bình, Phương này Bình trong thế hệ tuổi trẻ cũng coi là cái nhân vật, không nghĩ tới hắn một thân tu vi bị Chu Trung chỗ phế. Bất quá Phương này Bình tại thế nào cũng không cách nào cùng Đông Phương Giật loại này thế hệ tuổi trẻ bên trong đỉnh phong cao thủ đánh đồng, liền Đông Phương Giật đều đã so Chu Trung trước phía dưới băng sơn, hắn Phương Bình cái nào cái gì cùng Chu Trung so. Lúc này Đông Phương Giật đi tới, mặt không biểu tình nhìn lấy băng sơn đầu tuần bên trong, quả quyết nói, hắn không thể đi lên 300 mét. Nói xong Đông Phương Giật đi ra một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một cái là muốn khôi phục vừa mới thụ thương, một cái khác là muốn chờ nhìn Chu Trung rơi xuống, hoặc là bị giết chết. Đông Phương Giật kiêu ngạo, không cho phép Chu Trung siêu việt hắn. Bạch Thánh Kiệt mặt mũi tràn đầy khó chịu, Chu Trung có thể hay không qua 300 mét, đến phiên ngươi Đông Phương Giật nói sao? Chu huynh đệ nhất định có thể qua 300 mét. Bạch Thánh Kiệt hừ lạnh nói ra, hắn đối Chu Trung là vô cùng tin tưởng. Đá lạnh trên núi, Chu Trung ngồi xếp bằng, rốt cục Chu Trung đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn hiểu được, hòa tan chi lực, đây là đá lạnh cái thứ 5 đặc tính. Đá lạnh, nhiệt độ cao đáng hòa vào nước. Nhiệt độ thấp có thể kết thành đá lạnh. Đây là đá lạnh lớn nhất đặc điểm đặc tính A. Chu Trung vô cùng kiên định nhìn về phía đỉnh núi, đã núi này đỉnh tồn tại, cái kia liền không khả năng đến không. Trong này nhất định còn có bí mật gì, Đông Phương Giật trước đó cũng không phải là bị ép buộc bước xuống núi, mà là chính hắn dao động, chủ động xuống núi. Chu Trung đứng người lên, hít sâu một hơi, vô cùng kiên định bước động bước chân. Trong nháy mắt, cái kia khí tức khủng bố bị xúc động, điên cuồng hướng về Chu Trung vào tới, phảng phất muốn đem Chu Trung thôn phệ. Hòa tan. Giờ khắc này, Chu Trung cảm thụ nói tử vong hàng lâm, thật rất đáng sợ. Chu Trung minh bạch Đông Phương Giật tại sao muốn chủ động lui ra. Ở bên cạnh nhìn, còn lâu mới có được tự mình kinh lịch cảm thụ trực tiếp. Nhưng là Chu Trung không có lùi bước, Chu Trung y nguyên đứng ở nơi đó, hắn tin tưởng, tồn tại tức là có đạo lý, hắn đã lĩnh ngộ hòa tan đặc tính, thì tuyệt đối sẽ không bị vô duyên vô cớ giết chết. Tử vong hàng lâm, Chu Trung dường như cảm giác nói chính mình thân thể bị hòa tan, bất quá sau một khắc. Cái kia hòa tan thân thể, lại ngưng tập hợp một chỗ. Không sai, cũng là đá lạnh. Có thể hòa tan, cũng có thể lần nữa đóng băng ngưng kết. Chu Trung cười rộ lên, hắn đánh vỡ qua nhiều năm như vậy ghi chép, làm đến người khác không cách nào làm đến sự tình. Núi băng phía dưới tất cả mọi người điên cuồng, Chu Trung siêu việt 300 mét, trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Đông Phương giật mặt đen dọa người, hắn vừa mới còn nói, Chu Trung tuyệt đối siêu việt không 300 mét, nhưng bây giờ, Chu Trung hung hăng cho hắn một bàn tay. Mà trừ Đông Phương Giật bên ngoài, còn có một người thần sắc cũng vô cùng quái dị, cái kia chính là Nguyễn Thanh Giật. Nhìn đứng ở đỉnh núi thiếu niên kia, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn đổ địa là làm sao làm được. Chương 1122, động thủ. Chu Trung không để ý đến dưới núi mọi người chấn kinh hô, mà là tiếp tục hướng về đỉnh núi đi đến. Tòa băng sơn này hết thảy 350m, 300m thì lúc trước cực hạn, không người siêu việt. Hiện tại xung quanh bên trong vượt qua 300m. Hắn muốn hướng về đỉnh núi xuất phát, hắn muốn nhìn, núi này đỉnh còn có cái gì? Cái kia Chu Trung muốn làm gì? Hắn là muốn đi lên đỉnh núi sao? Dưới núi người nhìn thấy Chu Trung cử động, toàn bộ ngừng thở, cái này thật sự là quá điên cuồng. Có lẽ, hắn thật có thể làm được. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy ngốc trệ ngẩng đầu, ngước nhìn thiếu niên kia bóng lưng, tự lẩm bẩm nói ra. Nếu như là trước đó có người nói như thế tới nói, cái kia mọi người khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ... không người nào dám tại phản bác. Bởi vì Chu Trung đã sáng tạo lịch sử, người nào dám cam đoan Chu Trung sẽ không lại sáng tạo cái kế tiếp lịch sử đâu. Băng lăng cực địa bên ngoài, băng tuyết thành, Bạch Gia. Thân là băng tuyết thành lịch sử dài lâu nhất đại gia tộc, Bạch Gia nội tình là phi thường cường đại. Cổ lão tường viện, nhàn hạ sân nhỏ, Hàn Lệ ngồi tại trước bàn đá, nhìn phía xa chân trời mênh mông tuyết sơn ngẩn người. Chu Trung tiến vào băng lăng cực địa đã rất nhiều ngày, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tin tức. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể đi ra, nàng trong lòng vẫn là rất lo lắng. Lúc này một 15-16 tuổi tiểu nha hoàn đi tới, thanh tú trên gương mặt có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, cực kỳ đẹp đẽ, cười nói với Hàn Lệ tỷ, ngươi đến trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, đều đã tại cái này ngồi một buổi sáng. Hàn Lệ cười nhìn về phía tiểu nha đầu này, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này tiểu nha hoàn là Bạch Gia phái tới hầu hạ nàng, Hàn Lệ nhìn thấy nàng thứ nhất mắt thì thích nàng. Bởi vì tiểu nha đầu này bộ dáng cùng Lâm Lộ khi còn bé có điểm giống, đều là có chút trẻ sơ sinh, mắt to, lúm đồng tiền nhỏ, những ngày này đều là nàng đang đổi lấy Hàn Lệ. Không có việc gì, ta không mệt, ngươi cũng không nên vội vã thu thập, nghỉ một lát. Hàn Lệ cười nói với Tiểu Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn gật gật đầu, ngay tại Hàn Lệ ngồi xuống bên người đến, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, Hàn Lệ tỷ, ngươi cùng Chu đại ca là tại sao biết ta? Hàn Lệ nghe được vấn đề này, nhất thời cười rộ lên, nghĩ lại tới hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ dáng tử, vừa cười vừa nói, ta cùng Chu Trung lần thứ nhất gặp mặt lúc tại thị trường đồ cổ, khi đó hắn trả rất nhỏ, cũng là một đứa bé, xách một túi lớn tiền, ngay tại thị trường đồ cổ bên trong vừa đi vừa về chuyển, giống như sợ tặc không nhìn thấy hắn như vậy. A, thị trường đồ cổ là cái gì? Tiểu Nha Hoàn hiếu kỳ hỏi, tại Tử Lôi Thánh Vực là không có thị trường đồ cổ, bởi vì không cần. Hàn Lệ suy nghĩ một chút giải thích nói ra, thì tương đương với các ngươi nơi này tu chân thị trường, bán đều là trước kia tu chân tài liệu loại hình. Dạng này à, trong chợ thế nhưng là rất loạn, Chu đại ca vậy mà cầm lấy tiền tại cái kia loạn đi dạo, về sau thế nào? Gặp phải tặc sao? Tiểu Nha Hoàn lo lắng hỏi. L, bài 3 E giờ phát A. Hàn Lệ gật đầu nói, đúng vậy a, gặp phải, bất quá không phải hắn gặp phải, là ta gặp phải. Sau đó thì sao? Tiểu Nha Hoàn khẩn trương lên. Hàn Lệ vừa cười vừa nói, sau đó hắn đem những cái kia tặc đánh chạy, cứu ta. Anh hùng cứu Mỹ, còn lãng mạn a. Tiểu Nha Hoàn cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Hàn Lệ kéo qua Tiểu Nha Hoàn tay, vừa cười vừa nói. Chờ ngươi Chu đại ca trở về, chúng ta thì cùng Bạch gia chủ nói một chút, để ngươi cùng chúng ta cùng đi, về sau cũng không cần tại làm Tiểu Nha Hoàn, ngươi cũng gặp được thuộc về mình ái tình. Tiểu Nha Hoàn nghe nói như thế nhất thời cao hứng trở lại, có chút không dám tin tưởng hỏi, Hàn Lệ tỷ, ngươi nói là thật sao? Ta thật có thể rời đi nơi này cùng các ngươi cùng đi sao? Hàn Lệ gật gật đầu, trịnh trọng nói ra, nhất định, Hàn Lệ tỷ đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi tìm ngươi Bạch Mã Vương tử. Ừm, cảm ơn Hàn Lệ tỷ. Tiểu Nha Hoàn vui đến phát khóc, nàng cho tới bây giờ không dám nghĩ tới, thân thể làm một tiểu nha hoàn, lại có thể rời đi một ngày này. Ầm ầm. Đúng lúc này, Bạch gia đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy cả vùng đều run rẩy lên, có chút không rắn chắc tường viện, vậy mà trực tiếp đổ sụp. Tiên viện phương hướng, từng đợt hỗn loạn âm thanh vang lên, có hô cái gì âm thanh, có tiếng kêu cứu, một mảnh hỗn loạn. Chuyện gì phát sinh? Hàn Lệ cùng Tiểu Nha Hoàn nhất thời đứng người lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hỏi. Hàn Lệ tỷ, ngươi chờ ta ở đây, ta đi xem một chút. Tiểu Nha Hoàn đối Hàn Lệ dặn dò. Ta cùng đi với ngươi, ngươi không có tu vi. Hàn Lệ kéo qua Tiểu Nha Hoàn, mang theo nàng hướng phía trước viện chạy tới. Bạch gia tiền viện, lúc này một mảnh hỗn độn, Bạch gia hạ nhân chết, thương tổn, trốn trốn. Thế mà chỗ cửa lớn, bốn tôn chiến thần một dạng nhân vật đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy tà ác cười lạnh, thì nhìn lấy những người này chạy trốn từ phía. Lúc này có một người chạy đến trước cổng chính, muốn chạy ra đi, bên trong một người đột nhiên xuất thủ, sắc bén cương đao đâm rách người kia cái bụng, cái kia người nhất thời mặt mũi tràn đầy thống khổ ngã xuống đất bỏ mình. Còn lại còn muốn chạy trốn người đều do sợ, hoảng sợ nhìn lấy bốn người này, từng bước một lui lại. Bốn người này cười gần bắt đầu tới gần Bạch gia bọn hạ nhân, sau đó giơ tay chém xuống, toàn bộ chém giết. Giết. Tình cảnh này phát sinh ở Bạch gia tiền viện tất cả trong sân. Bạch gia trước đại điện, Bạch lão mang theo Tráng đang cùng Bạch Trung vội vàng chạy đến, nhìn lấy Hàn Dương Sóc cùng Băng Hưng Đằng, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hàn Dương Sóc, ngươi thật nghĩ được không? Vậy mà cùng Băng Hưng Đằng cùng nhau tấn công vào ta Bạch gia. Bạch lão tức giận nói ra, hắn tốt xấu cũng cùng Hàn Dương Sóc là bạn tốt nhiều năm. Hai gia tộc còn muốn quan hệ thông gia, nhưng bây giờ hắn đứng tại Băng Hưng Đằng bên kia, Bạch lão đến là cũng không trách hắn, dù sao thân là nhất gia chi chủ, muốn vì gia tộc mình suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà cùng Băng Hưng Đằng, trực tiếp đánh vào Bạch gia, một chút tình cũ đều không đọc. Hàn Dương Sóc mặt không biểu tình, khi thế hắn cũng có chút ngượng ngùng đối mặt Bạch lão, nhưng sự tình như là đã đến một bước này, hắn cũng không muốn nói nhiều, lạnh giọng nói ra, Bạch huynh, được làm vua thua làm giặc. Trước 1123, hai nạn buông xuống. Bạch lão cười khổ một tiếng nói ra, tốt một câu được làm vua thua làm giặc, có thể ngươi bây giờ thì xác định đến cùng người nào thành, người nào bại sao. Băng Lăng Cực Địa chuyến đi, còn chưa kết thúc đi. Băng Hưng Đằng nhíu mày, cười lạnh nói, Bạch huynh, ngươi còn không nguyện ý tiếp nhận hiện thực sao. Băng Lăng Cực Địa, các ngươi Bạch ra mấy cái kia mặt hàng, là ta Băng ra đối thủ. Băng Tả thực lực, cũng còn mạnh hơn Bạch Thánh Kiệt, ngươi lấy cái gì thắng ta. Cho nên vẫn là không muốn lãng phí thời gian, sớm làm quyết đoán, giải quyết các ngươi Bạch gia, ta cũng có thể chờ đợi tôn nhi ta khải hoàn mà về. Băng Hưng Đằng, ngươi cũng đừng quá coi thường ta Bạch gia tại Băng Tuyết Thành nhiều năm như vậy, không phải tùy tiện liền có thể bị ngươi diệt. Bạch Lao sắc mặt âm trầm xuống, trong tay một thanh tuyết sắc cương đao xuất hiện, hôm nay một trận chiến này, quyết định Bạch gia sau này. Băng Hưng Đằng cũng không có ý định vết mực đi xuống, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Bạch Lao đâm tới. Hàn Dương Sóc chần chờ một chút, sau cùng cũng là cắn răng một cái, phóng tới Bạch Lao. Hắn hiện tại không có đường lui, như là đã lựa chọn đứng tại băng gia bên này, vậy thì nhất định phải muốn bao băng gia thắng. Trắng đang cùng Bạch Trung nhìn thấy Hàn Dương Sóc cũng muốn xuất thủ, liếc nhau, đồng thời xuất thủ ngăn lại Hàn Dương Sóc. Hàn gia chủ, ngươi thực lực cường đại, hai huynh đệ chúng ta chỉ có thể liên thủ. Trắng chính nghiêm túc nói ra. Hàn Dương Sóc lạnh hừ một tiếng, cường đại trưởng pháp phát ra, bước hai huynh đệ chỉ có thể chống cự, không cách nào hoàn thủ công kích. Một bên khác, Bạch Lao cùng Băng Hương Đằng đánh tương xứng, hai cá nhân thực lực không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng là Băng Hưng Đằng lại là không chút nào cuống cuồng, bởi vì bây giờ bị đồ sát là người Bạch gia. Sau mười mấy chiêu, Bạch Lao có chút không giữ được bình tĩnh, không ngừng có Bạch gia đệ tử bị giết, hắn lại bị Băng Hưng Đằng cuốn lấy. Bạch Lao cái này quýnh lên, công kích cũng có chút loạn, cao thủ so chiêu sợ nhất thì là tâm cảnh bất ổn. Băng Hưng Đằng lập tức nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào Bạch Lao trên bờ vai. A! Bạch Lao tranh thủ thời gian lui lại, Băng Hưng Đằng lại là theo đuổi không bỏ. Trắng Lao trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt quyết, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bay đầy trời tuyết nhanh chóng hướng về Bạch Lao tụ tập mà đến, mỗi một mảnh tuyết hoa rơi vào Bạch Lao trên thân, Bạch Lao khí thế thì cao tăng một phân, trên trời ngàn vạn tuyết hoa rơi xuống, là bực nào uy lực. Bất quá nhìn thấy một màn này, Trắng đang cùng Bạch Trung lại là sắc mặt đại biến, kinh hô lên. Càng quy mới, lớn nhất hai nhanh quy phía trên. Phụ thân, không thể a. Người khác không biết, nhưng là hai người bọn họ nhưng biết, đây là bọn họ Bạch gia bí thuật. Chỉ có đạt tới Nguyên Anh kỳ, đồng thời lĩnh ngộ tuyết chi pháp tắc mới có thể sử dụng. Cái này đông tuyết đầy trời, mỗi một mảnh đều có thể giao phó người sử dụng năng lượng cường đại, nhưng cùng lúc, cũng hòa tan người sử dụng sinh mệnh. Đây là một loại tiêu hao sinh mệnh, đổi lấy lực lượng cường đại cấm thuật. Hiện tại Bạch Lao sử dụng cái này cấm thuật, mang ý nghĩa Bạch Lao sống không lâu. Bạch Lao sắc mặt vô cùng kiên định, lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi nghe, sau này Bạch gia thì giao cho các ngươi. Ta Bạch gia danh tiếng không cho bất luận kẻ nào nhục nhã. Băng Hưng Đằng nhìn lấy Bạch Lão cái kia càng ngày càng cường đại khí tức, sắc mặt biến ảo không ngừng, tâm lý thầm mắng Lao già này lại còn có bực này bản sự. La Huynh, ra tay đi, lại không ra tay thì không có cơ hội. Băng Hưng Đằng đột nhiên mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí tức trọng thiên mà hàng, lao thẳng tới Bạch Lão. Và anh, năng lượng thật lớn đem Bạch Lão đánh bay, đồng thời cũng đánh gãy Bạch Lão cấm thuật. Khu khu. Bạch Lao nằm trên mặt đất, nổi bật một ngụm máu tươi, cấm thuật bại đánh gãy, Bạch Lao vô cùng không cam tâm. Là ngươi. Bạch Lao nhìn lấy sau đi ra lão giả, tâm lý vô cùng phẫn nộ. Lão giả này cũng là băng gia tìm đến cao thủ, từ khi có hắn, băng gia mới bắt đầu trở nên cường đại. La Long lạnh lùng liếc lần trước mắt, nói với Băng Hưng Đằng, đem Bạch gia dòng chính đều bắt lại, người khác, giết. Không. Xá. Băng Hưng Đằng gật gật đầu, đối sau lưng băng gia cùng Hàn gia đệ tử ra lệnh. Bạch gia đệ tử hết thể bắt đi, người khác, giết không tha. Vâng. Nhất thời mấy trăm tên đệ tử xông vào Bạch gia mỗi cái sân nhỏ, Bạch gia dòng chính toàn bộ bắt đi, người khác gặp một cái giết một cái, toàn bộ Bạch gia máu chảy thành sông, tiếng la khóc vô cùng thê thảm. Hàn Lệ cùng Tiểu Nha Hoàn lúc này thì trốn ở đại điện cách đó không xa hòn non bộ về sau, mắt thấy đây hết thảy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hàn Lệ tay đều đang run rẩy lấy, hô hấp tăng thêm. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy máu tanh như thế một màn. Tiểu Nha Hoàn càng là dọa sợ, nàng đều không phải là tu chân giả, cũng là một 15-16 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Lúc này cái kia La Long đi đến Bạch Lao trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy Bạch Lao, đột nhiên xuất thủ, trường kiếm trực tiếp đâm vào Bạch Lao hai chân bên trong. A! Bạch Lao nhịn không được phát ra thống khổ gào thét, Tiểu Nha Hoàn càng là hoảng sợ hoa dung thất sắc, cũng theo quát to một tiếng. Không tốt. Hàn Lệ lúc này đã không kịp ngăn cản. Tâm lý biết hai người bị phát hiện. Quả nhiên, Băng Hưng Đằng mấy người ánh mắt nhìn về phía hòn non bộ về sau, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Đi, đem bọn hắn cầm ra tới. Băng Hưng Đằng ra lệnh. Nhất thời hai tên thủ hạ đệ tử hướng nói hòn non bộ về sau, đem Hàn Lệ cùng Tiểu Nha Hoàn bắt lại. Hàn Lệ muốn phản kháng, nhưng là lấy hai tên đệ tử toàn bộ là kết đan kỳ tu vi, Hàn Lệ căn bản phản kháng không. Bọn họ là Bạch gia dòng chính sao? Băng Hưng Đằng mặt không biểu tình nhìn lấy Hàn Lệ cùng Tiểu Nha Hoàn. Mở miệng hỏi. Trái tim đen u ám. Bên cạnh đệ tử lập tức nói lại, không phải, một cái là ngoại nhân, một cái là hạ nhân. Há, giết. Băng Hưng Đằng thanh âm không có một chút tình cảm phân phó nói. Chương 1124, hiểm tượng hoàn sinh. Hai bên băng gia đệ tử nhất thời xuất thủ thì đánh giết Hàn Lệ hai nữ, Bạch Lao sắc mặt nhất thời đại biến, vậy mà nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đập địa đằng không mà lên, trực tiếp bổ nhào qua. Dừng tay. Bạch Lao cái này âm thanh hét lớn quả thật làm cho cái kia mấy cái tên đệ tử khẽ giật mình, nghĩ không ra hai chân bị đâm xuyên, Bạch Lao còn như thế uy mãnh. Bất quá lập tức băng hưng đằng một trưởng vỗ tại Bạch Lao trên thân, Bạch Lao nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái kia mấy tên băng gia đệ tử lúc này kịp phản ứng, lần nữa hướng về Hàn Lệ hai nữ đánh tới, Hàn Lệ cắn răng một cái cũng là cùng bọn hắn liều. Hàn Lệ thời gian tu luyện không dài, tu vi cũng đều là dựa vào ngoại lực tăng lên tới, cũng không có cái gì tranh đấu kinh nghiệm, tăng thêm tu vi vốn đến thì so băng gia đệ tử thấp, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Chúng ta cũng đi qua. Trắng đang cùng Bạch Trung nhìn thấy Hàn Lệ bị vây công, cũng là nhanh chóng chạy tới cứu viện. Nhưng là Hàn Dương Sóc lập tức đem hai người cho ngăn lại, hai người căn bản không qua được. C chính bản bài quy phát. Bạch Lao sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói ra, Lệnh huynh, ngươi thật muốn đem sự tình làm như thế quyết sao? Hàn Lệ cũng không phải là ta Bạch gia người, được làm vua thua làm giặc, đã thua, ta Bạch mỗ nhận, nhưng không liên quan người, các ngươi cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Hàn Dương Sóc động tác rõ ràng chần chờ một chút, cuối cùng dừng tay, không tại ngăn cản Trắng đang cùng Bạch Trung. Băng Hưng đằng sắc mặt nhất thời biến đổi, trầm giọng hỏi, Lệnh huynh, ngươi cái này là ý gì? Hàn Dương Sóc thần sắc không thay đổi nói ra, đã Lệnh huynh, Bạch gia lấy bại, chuyện còn lại không cần ta, cũng có thể giải quyết ta. Băng Hưng đằng nhìn Hàn Dương Sóc liếc một chút, không nói gì nữa, bên cạnh La Long xuất thủ, lần nữa đem Trắng đang cùng Bạch Trung ngăn lại. A, lúc này Hàn Lệ đã bắt đầu chống đỡ không nổi, bị một tên băng gia đệ tử một trưởng vỗ trên bờ vai, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Còn lại mấy tên băng gia đệ tử gặp này lần nữa phát động tấn công mạnh. Dừng tay. Thì lại lúc này, bên ngoài viện một bóng người mãnh liệt xông tới, hét lớn. Mọi người quay đầu nhìn lại, Trắng đang cùng Bạch Trung đều là thần sắc đại hỉ. Thánh Kiệt, ngươi trở về. Bạch Thánh Kiệt đứng ở trong sân, nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt đều đỏ. Hắn chỉ là đi một lần băng lăng cực địa, vì cái gì sau khi trở về hết thảy đều biến. Đầy đất máu, đầy đất thi thể, cái kia từng khuôn mặt là quen thuộc như thế. Phụ thân, nhị thúc, vết thương chẳng chịt, ra ra. Lại bị đâm xuyên hai chân. Thánh Kiệt, ngươi trở về, kết quả như thế nào? Trắng Chính kích động đối Bạch Thánh Kiệt hỏi. Hiện tại Bạch gia hết thể đều xong, nhưng là Bạch gia khí tiết không thể xong, bọn họ phải biết, Bạch Thánh Kiệt nhất định không bị thua cho Băng Tả. Lúc này Bạch Thánh Kiệt sau lưng, Băng Tả cũng tới, trên mặt còn mang theo thương tổn. Tiểu Tả, ngươi thế nào? Băng Hưng Đằng nhìn thấy Băng Tả bộ dáng này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút tử. Ra ra, ta không sao. Băng Tả mặt không biểu tình nói ra. Bạch Thánh Kiệt nhìn một chút thụ thương còn lại bị vây lại Hàn Lệ, trầm giọng đối Băng Hưng Đằng cảnh cáo nói, Băng gia láo cẩu. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích nàng, không phải vậy chờ ta Chu huynh đệ theo băng lăng cực địa đi ra, tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi băng ra. Băng Hưng Đằng trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, trầm giọng hừ lạnh nói, quả nhiên là không có giáo dục xuất sinh, có cái gì dạng nhà đại nhân, thì có cái gì hài tử, như lời ngươi nói Chu Trung, cũng là cái kia cùng ngươi cùng một chỗ tiến băng lăng cực địa thiếu niên. Thật sự là buồn cười, ngươi Bạch gia ta đều không để vào mắt, hắn một thiếu niên, ta băng ra thì sợ gì. Bạch Thánh Kiệt cười lạnh nói. Lần này băng lăng cực địa, lấy được đệ nhất cũng là Chu Trung. Chu Trung đánh vỡ tất cả ghi chép, leo lên cực địa băng sơn tối đỉnh phong. Đạt được tảng băng lão nhân truyền thừa, ngươi nếu là dám động Chu Trung vị hôn thê, các loại Chu Trung sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ngươi nói cái gì? Hắn leo lên cực địa băng sơn tối đỉnh phong. Nghe được câu này, trong viện chỗ băng gia, Bạch gia, Hàn gia, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cực địa băng sơn. Bao nhiêu năm, không người có thể trèo lên đỉnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả 300 mét đều siêu việt không. Tương truyền, chỗ đó có tảng băng lão nhân lưu lại truyền thừa. Mà tảng băng lão nhân, đã từng làm mảnh này băng tuyết thiên địa đi ra ngoài vương giả. Lúc đó Thánh Vương bảng bài danh thứ 3 cao thủ. Tảng băng lão nhân trận chiến cuối cùng, là khiêu chiến lúc đó Thánh Vương bảng đệ nhất cao thủ, không có người xem, cũng không người nào biết kết quả. Trận chiến kia về sau, Thánh Vương bảng đệ nhất ẩn lui giang hồ, không còn lại xuất hiện qua. Mà tảng băng lão nhân thì là trả lời băng tuyết thành, không lâu thì dù băng tuyết thành cách đó không xa, sáng tạo băng lăng cực địa, từ đó lại chưa hề đi ra sau. Không có ai biết tảng băng lão nhân sau cùng như thế nào, theo thời gian dài như vậy đi qua, tảng băng lão nhân chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng dạng này một tên cao thủ lưu lại truyền thừa, là tất cả mọi người nhớ thương, đây cũng là vì cái gì các đại gia tộc mua đến băng lăng cực địa mở ra lúc, liền sẽ phái lớn nhất đệ tử ưu tú đến đây. Bởi vì bọn hắn nghĩ ra được tảng băng lão nhân truyền thừa. Băng Hưng Đằng sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn về phía Băng Tả hỏi, "Tiểu Tả, hắn nói là thật?" Băng Tả gật gật đầu, bất quá lập tức liền giữ tợn vừa cười vừa nói, "Gia gia yên tâm, cái kia Chu Trùng càn rỡ hung ác, không biết trời cao đất rộng, đắc tội Đông Phương Dật, bây giờ Đông Phương Dật thì chờ hắn ở bên ngoài, chỉ cần hắn vừa ra tới, hẳn phải chết không nghi ngờ." Băng Hưng Đằng gật gật đầu, tâm lý đến là sống phân lên, Chu Trùng đạt được tảng băng lão nhân truyền thừa, cái kia thanh Chu Trùng chụp tới, chẳng phải là liền có thể cầm tới tảng băng lão nhân truyền thừa. Sau đó Băng Hưng Đằng nói với Băng Tả, "Ngươi cũng mang người trở về chờ lấy." Băng Tả lập tức minh bạch ra ra dụng ý, hưng phấn gật gật đầu, mang người lại hồi Băng Lăng Cực Địa đi. Hàn Lệ bên người, một tên băng gia đệ tử đột nhiên xuất thủ, sắc bén dao găm đâm về Hàn Lệ giữa lưng. Hàn Lệ hoàn toàn không có kịp phản ứng, khi nàng cảm thụ nói thời điểm, đã không kịp tránh né. Mà đúng lúc này, một bóng người chết cản ở sau lưng nàng. Chương 1125, tàn nát cõi lòng. Phốc phốc. Sắc bén dao găm đâm vào tiểu nha hoàn tim, tiểu nha hoàn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, thần sắc vô cùng thống khổ. Tiểu Vân. Hàn Lệ xoay người, nhìn trước mắt hết thảy, trừng to mắt, một tay lấy Tiểu Vân ôm vào trong ngực. Tiểu Vân. Hàn Lệ khóc lên, nàng không nghĩ tới, Tiểu Vân hội xông lên thay nàng cản một đao kia. Nàng còn trẻ như vậy, nàng còn có chính mình đường muốn đi à, nàng đến hiện tại vẫn chưa ra khỏi qua băng tuyết thành, thậm chí, liền Bạch Gia Đại không có cửa đâu đi ra. Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, cười thảm lấy suy yếu nói ra, Hàn Lệ tỷ, ta không có thể cùng các ngươi cùng đi. Không, ta sẽ cứu ngươi, Chu Trung nhất định có biện pháp cứu ngươi. Hàn Lệ cắn răng nói ra, nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Tiểu Vân lắc đầu nói ra, Hàn Lệ tỷ, ta biết ta không kiên trì nổi, cảm ơn ngươi những ngày này đối với ta tốt như vậy, để ta nhân sinh bên trong lần thứ nhất thể nghiệm đến có thân nhân cảm giác. Hàn Lệ lúc này thật không biết nên nói cái gì, nàng tin tưởng Chu Trung nhất định có biện pháp cứu Tiểu Vân, nhưng là bây giờ Chu Trung không ở nơi này, nàng lại không có năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiểu Vân sinh mệnh không khô trôi qua. Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn cái kia xanh thẳm bầu trời, thê mỹ vừa cười vừa nói, ta cũng tốt tưởng tượng Hàn Lệ tỷ một dạng, gặp phải chính mình Bạch Mã Vương tử. Nói xong, Tiểu Vân nhắm mắt lại. Tiểu Vân. Hàn Lệ liều mạng hô hào Tiểu Vân tên, nhưng nàng không còn có biện pháp gọi cái kia một tiếng Hàn Lệ tỷ. Giờ khắc này, Hàn Lệ cảm thấy mình tâm đều nát. Vâng. Lúc này, tên kia đâm về Hàn Lệ băng gia đệ tử bị nhất trưởng đánh bay, mà xuất trưởng người lại là Băng Hưng Đằng. Băng Hưng Đằng âm trầm nhìn về phía đệ tử kia, lạnh giọng nói ra, ai để ngươi động thủ? Nữ nhân này bây giờ còn có dùng, đem nàng mang về. Vâng. Bên cạnh mấy cái tên đệ tử tới, một trưởng vỗ tại Hàn Lệ trên cổ, đem Hàn Lệ đập ngất đi, sau đó mang đi. Bạch ra tất cả mọi người, cùng nhau mang đi. Băng Hưng Đằng tiếp tục lạnh giọng hạ lệnh. Chuyện của tôi lốt nét. Lúc này Bạch Lão cùng Bạch Chính, Bạch Trung hai người liếc nhau, hai người gật gật đầu. Bạch Lão đột nhiên lần nữa phát động cấm thuật, đông tuyết đầy trời bay múa, mà lần này những thứ này tuyết hoa là rơi vào Bạch Chính cùng Bạch Trung trên thân. Bạch Lão dùng hắn thọ mệnh, tăng cường Bạch Trung cùng Bạch Chính tu vi. Hai người đột nhiên xuất thủ, công kích La Long, một trái một phải toàn bộ đều là sát chiêu. La Long sắc mặt một bên, xuất thủ ứng đối, vốn là Bạch Trung cùng Bạch Chính không phải đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hai cá nhân thực lực tăng cường, hai chọi một, La Long lại có chút đáp ứng không xuể. Thánh Kiệt, tranh thủ thời gian chạy. Bạch Trung đối Bạch Thánh Kiệt hét lớn. Bạch Thánh Kiệt lắc đầu nói ra, ta không đi, ta muốn cùng Bạch gia cùng tồn vong. Bạch Trung khó thở, tức giận nói ra, cùng tồn vong. Ngươi là thật muốn cho Bạch gia quên sao? Đi nhanh lên, ngươi là Bạch gia sau này duy nhất hy vọng, không muốn cô phụ ta và ngươi ra ra, phụ thân ngươi khổ tâm, đi. Bạch Thánh Kiệt tâm lý hơi hồi hộp một chút, minh bạch nhị thúc dụng ý, thế nhưng là để hắn trơ mắt nhìn lấy ra ra, phụ thân, nhị thúc gặp nạn, tự mình một người chạy, hắn thật làm không được a. Nhìn lấy Băng Hưng Đằng cũng chiến đoàn, phụ thân cùng nhị thúc bắt đầu có chút ngăn không được, Bạch Thánh Kiệt cắn răng một cái, xoay người chạy. Đuổi kịp hắn, trực tiếp giết. Băng Hưng Đằng đối với hắn băng gia đệ tử ra lệnh. Nhất thời tất cả băng gia đệ tử cũng bắt đầu đuổi bắt Bạch Thánh Kiệt. Băng Lăng cực địa băng sơn. Lúc này Băng Lăng cực địa bên trong đã không có một ai, chỉ có cực địa băng sơn ngọn núi cao nhất, Chu Trung một cái người ngồi ở chỗ đó. Từ khi có Băng Lăng cực địa bắt đầu từ ngày đó, thì không ai có thể đứng tại điên phong chi thượng, Chu Trung là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Làm Chu Trung đạp vào cực địa băng sơn chi đỉnh lúc, Băng Lăng cực địa thì tự động đóng, đem tất cả mọi người đưa ra Băng Lăng cực địa, chỉ để lại Chu Trung một cái người. Mà Chu Trung hiện tại cũng không thể rời bỏ nơi này, hắn cảm giác mình cả người tựa như là bị vây ở đỉnh núi, bị đông tại một khối băng bên trong. Chu Trung vừa mới bắt đầu không ngừng giãy giụa, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ cảm thấy cái này đá lạnh càng ngày càng gấp. Lúc này Chu Trung đã nghĩ rõ ràng, xem ra muốn từ nơi này ra ngoài, vậy sẽ phải lĩnh ngộ đá lạnh pháp tắc. Cái này cực địa băng sơn, không phải liền là đang từng bước dẫn kẻ leo núi lĩnh ngộ đá lạnh pháp tắc sao? Áp lực, độ cứng, bóng loáng, lạnh lẽo, hòa tan. Đây đều là đá lạnh đặc tính, mà đem bọn nó toàn bộ hòa làm một thể, cũng là đá lạnh pháp tắc ca. Nhưng bây giờ Chu Trung gặp phải một cái to lớn nan đề, đó chính là hắn tu vi chưa đủ. Hắn chỉ là kết đăng kỳ, tu chân giả theo ngưng thần kỳ bắt đầu mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc, mỗi lần thăng một cấp liền có thể lĩnh ngộ cái thứ hai pháp tắc, thu hoạch pháp tắc chi hồn. Tựa như là hiện tại, Chu Trung rõ ràng đã biết đá lạnh pháp tắc là cái gì, nhưng hắn cũng là cảm ứng được pháp tắc chi hồn buông xuống. Mà không có đạt được pháp tắc chi hồn, không coi là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ muốn từ nơi này ra ngoài, còn phải chờ ta tu vi đột phá đến nguyên anh kỳ. Đến lúc đó lĩnh ngộ đạo thứ ba pháp tắc chi hồn mới được. Chu Trung nhất thời nhíu mày, xoa, mình bây giờ mới kết đan kỳ tầng 5 tốt ta. Coi như không ăn không uống liều mạng tu luyện, muốn đột phá đến nguyên anh kỳ, chỉ sợ không có mấy năm cũng làm không được a. Nghĩ đến cái này Chu Trung có chút bắt đầu nôn nóng, hắn không thể một mực bị vây ở chỗ này a. Hàn Lệ còn chờ hắn ở bên ngoài đâu, hắn còn muốn đi cứu Lâm Lộ, tìm Trúc Thanh Y Điệp, nhiều chuyện như vậy đều chờ đợi hắn đi làm. Chu Trung phát hiện, hắn càng là vội vàng sao động, cái này đá lạnh liền sẽ biến càng kiên cố hơn, căn bản là ra không được. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Chu Trung trong đầu vang lên. Không tiêu không nạo, an tâm lĩnh ngộ. Người nào? Chu Trung nhất thời kinh ngạc hỏi. Chương 1126, Băng Lăng Lão Nhân. Bất quá chờ nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chu Trung nhíu mày nói ra, ta là kết đan kỳ tu vi, đã nắm giữ hai đạo pháp tắc chi lực, không có cách nào lĩnh ngộ đạo thứ ba. Thanh âm kia lúc này vang lên lần nữa nói ra, thiên địa vạn vật không có chết đường, chỉ cần ngươi chịu làm, thì sẽ nghĩ tới biện pháp, nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong thanh âm thì không còn có vang lên qua. Chu Trung tại cái kia mắng to cả buổi, cũng không thấy có âm thanh phản kích, giận hỏng. Bất quá chờ một ngày thời gian, Chu Trung tâm rốt cục bình tĩnh trở lại. Cái thanh âm kia nói không có cái gì là làm không được, thật chẳng lẽ có biện pháp có thể cho ta lĩnh ngộ ba loại phản thì chi lực. Có thể là trước kia đã thí nghiệm rất nhiều lần a, cũng không có cảm thụ đạo pháp tắc chi hồn buông xuống. Chu Trung không ngừng mình tư khổ tưởng, ba loại pháp tắc chi lực, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Chu Trung muốn vô số loại biện pháp, cũng tìm đọc Cửu Tiêu Ngự Long Quyết bên trong liên quan tới pháp tắc chi lực tất cả ghi chép. Nhưng căn bản cũng không có kết đan kỳ có thể có được ba đạo pháp tắc chi hồn loại này tiền lệ tồn tại. Tên kia có phải hay không đang gạt ta? Trong chớp mắt thời gian nửa tháng đi qua, Chu Trung vứt bỏ trước đó cảm ngộ nói tất cả mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu đi lĩnh ngộ. Đá lạnh đặc tính là áp lực, độ cứng, bóng loáng, lạnh lẽo, hòa tan, có phải hay không còn thiếu một dạng? Chu Trung một cái người tự lẩm bẩm, cái này năm loại đặc tính, đúng là bao hàm đá lạnh bắt mắt nhất phẩm chất riêng. Bất quá Chu Trung luôn cảm thấy giống như thiếu thứ gì. Đến cùng là cái gì đây? Chu Trung minh tư khổ tưởng, đột nhiên một đạo linh quang trong đầu chợt hiện, đá lạnh đặc tính, đơn giản nhất cái kia một loại hắn vậy mà xem nhẹ. Kể 1.000 nói 1.000, đá lạnh là nước ga. Có nước mới có đá lạnh, không có nước làm sao có thể kết băng. Trong chốc lát, Chu Trung sau lưng màu vàng đậm pháp tắc chi hồn thoáng hiện, đó là Chu Trung cái thứ hai pháp tắc chi hồn, thủy pháp tắc chi hồn. Mà lúc này, màu vàng đậm người nào pháp tắc chi hồn bắt đầu phát sinh biến hóa, theo màu vàng đậm, bắt đầu dần dần cải biến, cuối cùng thành kim sắc. Trong lúc nhất thời, vây khốn Chu Trung đá lạnh nhanh chóng hòa tan, lóa mắt kim quang chiếu sáng toàn bộ băng sơn, dường như căn cứ này băng sơn cũng đang nhanh chóng tan ra lấy. Vâng! Chu Trung trên thân phát sinh lật trời địa che biến hóa, trong nháy mắt thì theo kết đan kỳ tầng 5 đột phá nói kết đan kỳ tầng 6. Kim sắc pháp tắc chi lực, pháp tắc cảnh giới thứ 6, thần cảnh. Như thế nào thần? Thân vận vậy. Nổi thân vận, biết rõ tinh túy. Kết đan kỳ tu vi liền có thể ngộ đạo pháp tắc chi lực thần cảnh, cường đại pháp tắc chi lực, trực tiếp để Chu Trung tu vi đột phá một cái cấp bậc. Vâng. Lúc này, một góc của băng sơn vậy mà hòa tan rơi xuống, Chu Trung tranh thủ thời gian đứng dậy, phi tốc chạy xuống băng sơn. Sau đó thì nhìn lấy băng sơn nhanh chóng tan rã, trong trước mắt, hơn 300 mét to lớn băng sơn biến mất, mà băng sơn vị trí cũ, ngồi đấy một lão giả. Lão giả một thân màu xanh lam thô bố y, tuyết tròm râu bạc phơ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Lão giả mở to mắt, cười nhìn về phía Chu Trung, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi làm đến. Chu Trung lập tức nghe ra, Cái thanh âm này thì là trước kia ở trong đầu hắn thanh âm nói chuyện, chỉ lão nhân này kinh ngạc hỏi, ngươi một mực tại cái này trong núi băng. Lão đầu cười gật đầu nói, đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy, ta rốt cục đợi đến một cái có thể tránh thức lĩnh ngộ đá lạnh pháp tắc chi lực người. Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, cái này băng tuyết vương quốc, không phải rất nhiều người đều ngộ đạo cũng pháp tắc sao? Lão giả lắc đầu nói ra, cái này băng tuyết vương quốc, lĩnh ngộ tuyết pháp tắc, lạnh leo pháp tắc, phong pháp thì rất nhiều người, nhưng duy chỉ có lĩnh ngộ đá lạnh pháp tắc người, ít càng thêm ít. Liền xem như có một ít lĩnh ngộ đá lạnh pháp tắc người, bọn họ nhiều lắm là chỉ có thể ngộ đạo tầng thứ tư, trung thân không cách nào tiến thêm. Bởi vì bọn hắn ngộ đạo, cũng không phải là cũng pháp tắc chân lý, chính thức đá lạnh pháp tắc, chính là do nước nhập đá lạnh. Chu Trung bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, hiện tại mới bản thân trải nghiệm nói, cái này pháp tắc chi lực là thâm ảo như vậy. Lão giả tiếp tục vừa cười vừa nói, ta ở chỗ này, cũng là chờ đợi ngươi xuất hiện, ta sẽ đem ta suốt đời sở học giao cho ngươi. Nói lão giả vung tay lên, một khối ngọc giản tung bay nói Chu Trung trước người, Chu Trung thân thủ tiếp nhận, cường đại tin tức tràn vào nói Chu Trung trong đầu. Băng phách trưởng, vạn băng thần trận, cực băng ảo nghĩa. Lão giả nói ra, cái này ba bộ công pháp, là ta suốt đời nghiên cứu kết tinh, băng phách trưởng hết thảy bà chiêu, uy lực to lớn đều. Vạn băng thần trận, từ 10.000 cái trận pháp cấu thành đại trận, ngươi nếu có thể toàn bộ hiểu thấu đáo, bố trí xuống đại trận nhưng khốn ở nguyên anh kỳ cao thủ. Cực băng ảo nghĩa là ba bộ công pháp bên trong thâm ảo nhất, có thể từ sáng tạo vạn vật. Cái này băng lăng cực địa, chính là ta dùng cực băng ảo nghĩa sáng tạo ra tới. Ngươi thậm chí có thể dùng nó đến sáng tạo sinh mệnh, vì ngươi chiến đấu, đến mức sáng tạo ra đến vật thể thực lực cụ thể như thế nào, liền muốn nhìn thực lực ngươi, cùng đối cực băng ảo nghĩa linh ngộ. Nói xong lão giả tay lại vung lên, một cái không gian giới chỉ thổi qua đi, tiếp tục nói, nơi này có ta nhiều năm tích lũy tài phú, còn có hai tôn ta sáng tạo ra đến sinh vật, thực lực đều tại nguyên anh kỳ một tầng, ngươi cùng nhau cầm đi đi. Chương 1127, đối thoại. Chu Trung tiếp nhận giới tử quét mắt một vòng, chỉ thấy giới tử bên trong nằm hai tôn to lớn băng hùng, có thể cao tới chừng 3 thước, vô cùng to lớn. Chu Trung tâm lý kích động lên. Cái này hai tôn băng hùng vậy mà có thể đạt tới nguyên anh kỳ một tầng tu vi, có bọn họ, đối mặt mình nguyên anh kỳ cao thủ đều không cần sợ. Bất quá tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, lão nhân này lại là truyền tống cho mình công pháp, lại là cho mình nhiều như vậy đồ tốt, khẳng định là có chuyện gì để cho mình làm. Chu Trung trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì cho ta nhiều đồ như vậy? Không phải chỉ là bởi vì ta đi lên đỉnh núi A. Lão đầu cười rộ lên, đối Chu Trung hỏi, ngươi biết ta là ai không? Chu Trung hung ác ngay thẳng lắc đầu nói ra, không biết. Ngươi không biết ta là ai thì tới tham gia cực địa thí luyện. Ở đâu tới cái này làm cái gì? Lao đầu thần sắc sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Chu Trung gật đầu nói, đúng vậy a, cái này có quan hệ gì sao? Ta chính là nghe nói nơi này có thể được đến bảo bối. Băng lăng lão nhân cảm thấy sông cái này mấy trăm năm, lần thứ nhất có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, cho dù là năm đó thua với Thánh Vương bảng xếp hàng thứ nhất quân Như Thiên, cũng không có qua loại cảm giác này. Thở dài, băng lăng lão nhân nói với Chu Trung, ta là băng lăng lão nhân, ai, tính toán, nói với ngươi cũng là vô ích, đoán chừng ngươi cũng chưa nghe nói qua ta. Chu Trung lần nữa ngay thẳng bổ đao, gật gật đầu. Ta cho ngươi những thứ này, đúng là muốn ngươi vì ta làm một việc, bất quá ngươi bây giờ tu vi quá yếu, các loại ngươi chừng nào thì đến Nguyên Anh kỳ lại tới tìm ta đi, ta sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi sau khi rời khỏi đây, băng lăng cực địa liền sẽ đóng lại, vĩnh viễn sẽ không lại mở ra, chỉ có tu luyện cực băng ảo nghĩa người mới có thể đầy đủ đi vào tới. Băng lăng lão nhân đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung suy nghĩ một chút, sau đó nói với băng lăng lão nhân, tiền bối, ngươi cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, ta xác thực hung ác cảm kích ngươi, bất quá ngươi vẫn là tốt nhất đem muốn làm sự tình hiện tại nói cho ta biết, không phải vậy đợi đến về sau, ngươi nói sự tình ta làm không, vậy liền không tốt. Băng lăng lão nhân không chút nào lo lắng vừa cười vừa nói, tiểu tử, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi đi làm cái gì giết người phóng hỏa loại kia làm khó ngươi sự tình, tuyệt đối là ngươi đủ khả năng có thể làm được sự tình, mà lại coi như đến lúc đó ngươi cự tuyệt ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Chu Trung gặp băng lăng lão nhân đều nói như vậy, sau đó cũng gật đầu tỏ thái độ nói, tốt tiền bối, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, nhất định giúp tiền bối làm được. Băng lăng lão nhân sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một số, hài lòng nói ra, tốt, có ngươi câu nói này là được. Ngươi ở chỗ này cũng đợi không ít thời gian, ra ngoài đi. Chu Trung cũng nghĩ như vậy, hắn tại cái này băng lăng cực địa bên trong đều phải đợi phía trên hơn một tháng, cũng không biết Hàn Lệ ở bên ngoài thế nào, khẳng định chờ sốt ruột ta. Nghĩ đến Hàn Lệ, Chu Trung khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đối Băng Lăng lão nhân chắp tay cáo từ nói, tiền bối, vậy vãn bối liền đi, ngài khá bảo trọng. Nói xong Chu Trung quay người rời đi. Chu Trung rời đi nơi này về sau, lại một cái lao giả đột nhiên xuất hiện, nếu như Chu Trung nhìn đến hắn nhất định sẽ nhận ra được, lao giả này thì là trước kia Tuần Vương quốc thánh trì bên ngoài sơn động lao đầu. Sư thúc thiên phú quả nhiên phi phàm. Băng Lăng lão nhân nhìn hướng lao đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra. Lao đầu đến là chứng trạc đàng hoàng gật đầu nói, sư tôn Nguyên Linh phân phó chúng ta, không muốn quá nhiều nhúng tay sư thúc sự tình, muốn để chính hắn trưởng thành, ngươi cho hắn cái kia hai cái tiểu con rối làm cái gì? Tiểu con rối? Chu Trung muốn là nghe nói như thế đoán chừng trực tiếp có thể thổ huyết, hai tôn Nguyên Anh kỳ một tầng băng hùng, tại lao nhân này trong miệng cũng là hai cái tiểu con rối. Băng Lăng lão nhân chẳng hề để ý vừa cười vừa nói, chúng ta hai cái hai gia hỏa không thể tùy tiện xuất hiện, tuy nhiên muốn để sư thúc chính mình trưởng thành, thế nhưng là cái này Tử Lôi Thánh vực, vẫn là có quá nhiều người có thể uy hiếp được sư thúc tánh mạng, cho hắn cái kia hai cái tiểu gia hỏa phòng thân cũng là tốt. Mà lại ta tin tưởng lấy sư thúc tính cách, hắn sẽ không đối ngoại lực sinh ra quá nhiều ỷ lại, làm hắn được chứng kiến cái kia hai cái tiểu gia hỏa thực lực về sau, nhất định sẽ càng thêm hướng tới cường giả chi lộ. Lão đầu suy nghĩ một chút, cũng rốt cục đồng ý gật gật đầu, theo hắn trong khoảng thời gian này đến nay đối Chu Trung quan sát, Chu Trung có một khỏa cường giả chi tâm, kiên định không thay đổi. Ta liền sợ hắn có cái kia hai cái tiểu gia hỏa, thì ngây thơ cho rằng có thể đi dung chuyển Thái Thương Đế quốc, vậy liền không tốt. Lao đầu trần chờ một chút, thoáng có chút lo lắng nói ra. Băng Lăng lão nhân biến sắc, hoảng sợ nói, ai nha, ta đem chuyện này cấp quên, hắn cái kia tiểu bạn gái còn tại An Quốc công chúa cái tiểu nha đầu kia trong tay đâu. Hắn sẽ không mang theo cái kia hai cái tiểu gia hỏa đánh tới Thái Thương Đế quốc a. Thái Thương Đế quốc có thể là vô số cao thủ a. Hai cái lao giả ở giữa đối thoại Chu Trung là hoàn toàn không biết, lúc này hắn đã đi ra Băng Lăng cực địa, hồi thật to lục, cũng nhìn đến chờ đợi đã lâu Đông Phương Giật cùng Băng Tả. Chu Trung nhất thời nhíu mày, hai người này chờ ở chỗ này, chỉ sợ không có ý tốt a. Khoanh chân ngồi tại trên mặt tuyết Đông Phương Giật mở bừng mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tại trong mắt lóe lên. Chu Trung hắn đã đợi chờ đã lâu. Đá lạnh trong mắt trái cũng là lóe qua một vệt vui mừng, hắn cùng Chu Trung không có thù gì oán nghiệm, hắn các loại Chu Trung chỉ là vì đạt được Băng Lăng lão nhân truyền thừa. Đông Phương đại thiếu, ta chính là đến xem náo nhiệt, ngài mời. Băng Tả một mặt không có hảo ý cười, nói với Đông Phương Giật. Đông Phương Giật cũng không lý tới hắn, một cái Băng Tả hắn chả không để vào mắt, đứng người lên hướng về Chu Trung đi đến. Hôm nay, ngươi chết. Đông Phương Giật mặt mũi tràn đầy tự tin nói với Chu Trung. Chu Trung cười rộ lên, cái này Đông Phương Giật thật đúng là chính mình tìm đường chết ta, Băng Lăng cực địa bên trong sự tình, đang lo không biết đi đâu tìm hắn tính sổ sách đâu, không nghĩ tới hắn đến là đưa tới cửa. Tốt, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Chương 1128, Đông Phương Giật, chết. Không biết tự lượng sức mình, chi hai lần trước là ngươi vận khí tốt, mà lần này, ngươi sẽ không ở có số may như vậy, chịu chết đi. Đông Phương Giật biến sắc. Trường kiếm trong tay hướng thẳng đến Chu Trung đâm tới. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, vận khí. Là, chi hai lần trước xác thực là vận khí tốt trốn qua truy sát, nhưng ngươi vận khí nhưng là không tốt, bởi vì ngươi cho ta trưởng thành cơ hội. Chu Trung đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho Đông Phương Giật trường kiếm hướng chính mình đâm tới. Đông Phương Giật gặp này như mày, cái này Chu Trung chẳng lẽ là bị chính mình dọa sợ. Vẫn là biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên dứt khoát không chống cự. Bất quá lập tức Đông Phương Giật thần sắc thì kiên định. Khắp khuôn mặt là sắc cơ, quả ngươi chống cự không chống cự, hôm nay tất sát ngươi. Trường kiếm sắc bén hướng thẳng đến Chu Trung ở ngực đâm tới, huyền như lôi đỉnh, trong chớp mắt liền đã đến Chu Trung ở ngực. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa cường đại áp lực trong nháy mắt buông xuống, Đông Phương Giật thân thể trong nháy mắt bao trùm một tầng đá lạnh, mà lại càng ngày càng dày, trực tiếp đem Đông Phương Giật cho cố định ở nơi đó. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, nhất trưởng thì hướng về Đông Phương Giật vỗ tới. Băng phách trưởng. Chu Trung vừa học băng phách trưởng. Uy lực còn không phải rất mạnh, nhưng phải phối hợp đá lạnh pháp tắc dùng vẫn là tương đối lợi hại. Dùng đá lạnh pháp tắc đem địch nhân đông cứng, sau đó một trưởng vô đi xuống, trực tiếp có thể khiến người ta cùng đá lạnh cùng một chỗ vỡ thành khối. Vâng! Đông Phương Giật trực tiếp phá vỡ băng khối, cường đại chân khí lan tràn đi ra, nhìn thấy Chu Trung trưởng đã đến phụ cận, nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh một kích này. Người lĩnh ngộ đá lạnh pháp tắc chi lực. Đông Phương Giật mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Chu Trung cười lạnh nói. Không sai. Đông Phương Giật tâm lý sát cơ càng hơn, trước đó tại Băng Lăng cực địa bên trong, hắn giết Chu Trung giống như nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy, mà bây giờ, Chu Trung lại có thể bắt đầu phản kích, tuyệt đối không thể để cho Chu Trung tiếp tục trưởng thành tiếp. Đông Phương Dật trường kiếm trong tay tại hư không vô hạn phóng đại, giận dữ hét, "Thiên địa kiếm!" Khí thế cường đại buông xuống, lao thẳng tới Chu Trung. Chu Trung ngẩng đầu nhìn cái này kinh thiên nhất kiếm, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, không hổ là thánh đỉnh bảng phía trên cao thủ, chắc hẳn đồng dạng kết đan kỳ 8 tầng cao thủ, đều gánh không được một kiếm này đi. Chu Trung không dám thất lễ, xuất ra tam xoa kích, bình thản không có gì lạ một kích đâm đi qua. Đông Phương Dật lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hắn thiên địa này kiếm chính là uy lực lớn nhất đại công kích, đã từng hắn cũng là dùng một kiếm này, miểu sát lúc đó thánh đỉnh bảng cao thủ, mới tiến vào thánh đỉnh bảng. Mà Chu Trung vậy mà muốn cùng mình đang đối mặt công, muốn chết. Bất quá khi hai đạo công kích chạm vào nhau cùng một chỗ về sau, Đông Phương Dật sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm thụ một cỗ vô cùng cường đại khí tức theo trên tam xoa kích truyền đến, vang một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn đứt thành từng khúc. Tam xoa kích thế như trẻ tre, phốc một tiếng, đâm vào Đông Phương Dật vị trí hiểm yếu. Đông Phương Dật trừng lấy hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được đây hết thảy, Chu Trung, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta còn muốn cảm ơn ngươi, không phải ngươi khi đó một kiếm kia, ta lĩnh ngộ không ra cái này một kích. Chu Trung nhìn lấy Đông Phương Dật, bình thản nói ra. Chu Trung dùng cũng là hắn theo trước đó Đông Phương Dật một kiếm kia phía trên lĩnh ngộ ra đến, Hải Thần Cửu Thức Thức thứ 7, một chiếc thuyền con. Đông Phương Dật tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cổ họng đã bị đâm xuyên, cái gì cũng nói không nên lời, từ ngực bốc lên mấy cái bọng máu, ngã xuống đất bỏ mình. Giải quyết hết Đông Phương Dật, Chu Trung dùng hắn y phục xoa phía dưới trên tam xoa kích máu. 333. Lúc này Băng Tả đi tới, vỗ tay cười nói, "Chu Trung, chúc mừng ngươi, sát thánh đỉnh bảng phía trên cao thủ, cái này mang ý nghĩa ngươi cũng có tiến vào thánh đỉnh bảng thực lực." Chu Trung đối cái này Băng Tả không có một chút hảo cảm, liếc hắn một cái lạnh giọng nói ra, "Thế nào, Đông Phương Dật đều bị ta giết, ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy? Không sợ ta đem ngươi cũng giết?" Băng Tả đột nhiên cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy không kiêng nể gì cả nói ra, "Ha ha ha, giết ta? Ngươi sẽ không?" "Đúng, ngươi có phải hay không cần phải hồi Bạch gia đi xem một chút? Ngươi vị hôn thê còn ở đằng kia." Một bài phát bảy. Băng Tả vốn là muốn chờ nhìn Chu Trung cùng Đông Phương Dật hai người ai sẽ thắng ra, Chu Trung trước đó tu vi thấp, nhưng là đạt được Băng Lăng lão nhân truyền thừa, thực lực khẳng định sẽ tăng cường. Cùng Đông Phương Dật nhất chiến, liền xem như bại, cũng sẽ không để Đông Phương Dật tốt hơn. Hắn đang nghĩ tới, đợi đến bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, thì xuất thủ đem hai người đều giết chết. Quay đầu liền nói hai người là đồng quy vu tận, dạng này máu cá mập tông cũng sẽ không đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn, hắn có thể được Băng Lăng lão nhân truyền thừa. Mà muốn là Chu Trung thắng, hắn liền trực tiếp dùng hàn lệ uy hiếp Chu Trung, để hắn giao ra Băng Lăng lão nhân truyền thừa. Bất quá bây giờ hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì hắn ghen ghét Chu Trung. Xung quanh chúng là cái gì đồ vật? Vừa tới băng tuyết thành thời điểm, thậm chí căn bản nhập không hắn mắt. Cũng chính là bị Bạch gia thu lưu. Tiến vào Băng Lăng cực địa, càng là biến thành một đầu chó mất chủ, bị Đông Phương Dật truy sát chạy trốn từ phía. Nhưng bây giờ, dựa vào cái gì hắn đạt được Băng Lăng lão nhân truyền thừa? Vậy mà cường đại đến có thể đánh giết Đông Phương Dật. Cho nên Băng Tả không muốn hiện tại liền lấy hàn lệ uy hiếp Chu Trung, hắn muốn nhìn Chu Trung đi Bạch gia, phát hiện Bạch gia bị diệt môn, phát hiện hắn vị hôn thê không thấy, này sẽ là biểu tình gì? Suy nghĩ một chút liền để hắn rất là hưng phấn. Chu Trung nhìn Băng Tả liếc một chút, tâm lý cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn có thể có hảo tâm như vậy, nhắc nhở chính mình trở về nhìn hàn lệ. Trong này có vấn đề gì ba? Bất quá Chu Trung trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào, dù sao chính mình cũng là muốn hồi Bạch gia, vậy liền nhanh trở về xem một chút đi. Chương 1129, Chu Trung buông xuống. Chu Trung không để ý Băng Tả, nhanh chóng hướng về Băng Tuyết Thành phương hướng bay đi, tâm lý nhớ hàn lệ. Cái này Băng Tuyết Thành sự tình lấy, sau khi trở về liền có thể mang hàn lệ tiếp tục lên đường. Tiến về Thái Thương Đế Quốc. Chu Trung một đường trở lại Băng Tuyết Thành, đi vào Bạch Gia, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc trước Bạch Gia, chính là Băng Tuyết Thành cổ xưa nhất đại gia tộc, khí thế rộng rãi. Mà bây giờ, biến thành đổ nát thê lương. Tương viện, cửa lớn, toàn bộ sụp đổ, mà lại đen kịt một màu, nhìn lấy tựa như là bị đốt cháy qua bộ dáng. Bên trong phòng ốc cũng đều là giống nhau, không có một tòa là hoàn chỉnh. Mặt đất, vết máu loang lổ, không có một ai. Đây là có chuyện gì? Chu Trung đứng tại Bạch Gia trong viện, cả người đều nhìn mắt trợn tròn, Bạch Gia, bị diệt. Hàn lệ, hàn lệ. Chu Trung xông vào Bạch Gia, đem tất cả gian phòng cùng viện tử đều tìm một lần, không có tìm được hàn lệ bóng người. Chu Trung trực tiếp lao ra viện tử, bắt lấy đường lên một cái người đi đường ép hỏi, nói, Bạch Gia chuyện gì phát sinh. Lúc này Chu Trung triệt để nổi giận, thanh âm vô cùng băng lãnh. Cái kia bị Chu Trung bắt lấy người qua đường mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, bận bịu run rẩy nói ra, "Tráng, Bạch gia bị Hàn gia cùng Băng gia liên thủ diệt. Người đâu? Người Bạch gia đều đi đâu?" Chu Trung tiếp tục hỏi. "Dòng chính đều bị Băng gia bắt đi, người khác đều giết." Ầm ầm. Chu Trung nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, dòng chính bị bắt đi, người khác bị giết. Hàn Lệ dĩ nhiên không phải Bạch gia dòng chính, cái kia. Chu Trung đứng tại ven đường, buông tay ra bên trong người, người đi đường kia hoảng sợ xoay người chạy. "Chu huynh đệ." Đúng lúc này, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, Chu Trung vừa quay đầu lại liền gặp được Bạch Thánh Kiệt mặt mũi tràn đầy bùn hư, mặc lấy quần áo rách nát đứng ở nơi đó, nhìn lấy chính mình mặt đầy nước mắt. "Bạch Thánh Kiệt, ngươi tại sao như vậy? Ngươi không có bị bắt đi?" Chu Trung nhìn thấy là Bạch Thánh Kiệt, bước lên phía trước hỏi. Bạch Thánh Kiệt nhìn thấy Chu Trung, tâm lý tất cả ủy khuất đều phát tiết ra ngoài, nửa ngày mới bình phục nỗi lòng, lôi kéo Chu Trung nói ra, "Chúng ta đi vào nói." Hai người trả lời Bạch ra trong viện, nhìn đến đây hết thảy, Bạch Thánh Kiệt tâm tình vô cùng phức tạp. "Chu huynh đệ, Bạch ra chúng ta có lỗi với ngươi." Bạch Thánh Kiệt mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra. "Bạch huynh, ngươi mau nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì, Hàn Lệ thế nào?" Chu Trung hỏi tới. Bạch Thánh Kiệt nói ra, "Chu huynh đệ ngươi trước đừng lo lắng, Hàn Lệ bị Băng ra bắt đi." 8. Nghe được Hàn Lệ chỉ là bị bắt đi, Chu Trung viên này tâm rốt cục buông ra, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Sau đó Bạch Thánh Kiệt đem hắn đi ra ngày đó phát sinh hết thảy đều nói một lần, Chu Trung trong mắt sát cơ ngập trời. Bạch Thánh Kiệt mặt mũi tràn đầy hãy nay nói ra, "Thật xin lỗi Chu huynh đệ, là Bạch gia chúng ta không có bảo vệ tốt Hàn Lệ, liên lụy hắn." Chu Trung vô vô Bạch Thánh Kiệt bả vai, trịnh trọng nói ra, "Các ngươi đã làm rất tốt, Băng gia ở đâu? Mang ta đi." Bạch Thánh Kiệt nhất thời kinh ngạc nói ra, "Chu huynh đệ, không thể kích động a. Băng gia thực lực cường đại, hai người chúng ta cũng là đi chịu chết a đối Chu huynh đệ. Ngươi đạt được Băng Lăng lão nhân truyền thừa sao?" Chu Trung gật đầu nói, "Ừm, đạt được." Bạch Thánh Kiệt thở phào, hưng phấn nói ra, "Vậy liền quá tốt, Chu huynh đệ thừa dịp người nhà họ Băng không có phát hiện chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại ngươi đạt được Băng Lăng lão nhân truyền thừa, ta muốn dùng không mấy năm ngươi thì có thể đi vào Nguyên Anh kỳ, cho đến lúc đó, để Băng gia nợ máu trả bằng máu." Chu Trung cười lắc đầu, ngẩng đầu, trong mắt sát cơ phun trào, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Chúng ta chẳng phải lâu, hiện tại ta liền muốn để Băng gia nợ máu trả bằng máu." Bạch Thánh Kiệt ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung, lúc này Chu Trung dường như biến vô cùng cao lớn, thân thể phía trên khí tức, để hắn có một loại muốn nhìn lên cảm giác. "Đi, mang ta đi Băng gia." Chu Trung ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Bạch Thánh Kiệt khẽ cắn môi, quay người mang theo Chu Trung đi ra phía ngoài. Băng Tuyết Thành, Băng gia. Bây giờ, Bạch gia bị diệt, Băng gia đã thành Băng Tuyết Thành đệ nhất đại gia tộc, mà lại ngày mai là Băng gia cùng Hàn gia quan hệ thông gia thời gian. Hàn gia đại tiểu thư Hàn Tuyết muốn gả cho Băng gia đại thiếu gia Băng Tả, từ nay về sau không có người hội dung chuyển Băng gia tại Băng Tuyết Thành địa vị. Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt đi vào Băng gia ngoài cửa lớn, lúc này Băng gia răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, trong viện đã vây đầy người. Ngày mai là ngày đại hôn, hôm nay các nơi đến đây chúc mừng người cũng đã đến, trận này thịnh đại long trọng hôn lễ muốn từ hôm nay một mực tổ chức đến ngày mai, trước hai tham gia hôn lễ người đều là đến định bợ người nhà họ Băng, riêng là rất nhiều trước đó cùng Bạch gia giao hảo người, càng là phải thừa dịp lấy cơ hội lần này đến tỏ thái độ. Ngoài cửa lớn, Băng gia hơn 10 người cao thủ hộ vệ, bây giờ căn bản không ai chạy đến Băng gia nháo sự. "Chu huynh đệ, đại môn này chúng ta hai cái thì chưa hẳn tiến vào được a." Bạch Thánh Kiệt nhìn một chút, nhìn thấy giữ cửa cao thủ lại có hai người là kết đan kỳ 7 tầng, còn lại đều là tầng 5 cùng tầng 6, nhiều cao thủ như vậy, hai người bọn họ làm sao đi vào? Chu Trung nhìn Bạch Thánh Kiệt liếc một chút, bình tĩnh nói ra, "Ta đi vào trước, ngươi theo." Nói xong không đợi Bạch Thánh Kiệt kịp phản ứng, Chu Trung đã phóng lên tận trời, vọt thẳng tiến Bạch gia. "Cái gì người?" Trong nháy mắt, toàn bộ Bạch gia đều loạn. Tại Tử Lôi Thánh vực có thể bay cao thủ quá nhiều, ngưng thần kỳ phía trên đều có thể ngự không. Nhưng là tất cả nội thành cùng đại gia tộc đều là không cho phép có người tại bọn họ trên đầu bay, mà bây giờ lại có người dám bay vào Băng gia, đây là đối Băng gia khiêu khích. Băng gia trong viện, vô số người ngẩng đầu nhìn trên trời thiếu niên kia bóng người, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đến nháo sự là người thiếu niên. "Hừ, Chu Trung, ngươi là đi tìm cái chết sao?" Băng Tả mang theo một đám cao thủ đi tới, nhìn thấy trên trời Chu Trung, liền biết Chu Trung là đến muốn người, cười lạnh hỏi. Chu Trung nhìn về phía Băng Tả, lạnh giọng hỏi, "Người đâu?" Băng Tả một mặt càn rỡ nói ra, "Muốn người, cầm Băng Lăng lão nhân truyền thừa tới. Cho ngươi ngươi thì thả người." Chu Trung hỏi, "Nhìn tiểu gia ta tâm tình tốt không tốt?" Băng Tả cười lớn nói, hoàn toàn không có đem Chu Trung để vào mắt. Hiện tại hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Hàn Lệ trong tay hắn, Chu Trung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại coi như đông, hắn Chu Trung tính là gì? Hắn Bạch gia có thể là vô số cao thủ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả người. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, thanh âm càng thêm bình tĩnh, nhưng tâm lý sắc cơ, đã ngập trời. Băng Tả nhìn thấy Chu Trung lại còn xuất ra vũ khí, càng thêm cảm thấy Chu Trung là buồn cười, hắn chẳng lẽ còn muốn bằng vào sức một mình, đối kháng toàn bộ băng ra sao? Tốt, ngươi muốn người thật sao? Đi, đem Hàn Lệ mang đến đến. Băng Tả cười lạnh đối với thủ hạ phân phó nói. Nhất thời hai tên thủ hạ rời đi, không bao lâu mang theo Hàn Lệ đi ra, lúc này Hàn Lệ cả người bị trói chặt, sắc mặt tiểu tụy, nhưng khi nàng nhìn nói Chu Trung sau trong nháy mắt đại hỉ, mỹ mắt đều đỏ, nhưng là nàng bị phong bế kinh mạch, không cách nào mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy Hàn Lệ dạng này, Chu Trung vô cùng đau lòng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Hàn Lệ, ta tới cứu ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ để mỗi một người bọn hắn đều trả giá đắt. Chương 1130, đi giáo huấn một chút hắn. Bạch Thánh Kiệt hai bên nhìn một vòng, cũng đối Băng Tả quát hỏi, Băng Tả, gia gia của ta cùng phụ thân bọn họ đâu? Ngươi gặp nhau. Đã hôm nay người đều đến đông đủ, làm một cái đoạn cũng tốt. Âm trầm thanh âm truyền đến, chỉ thấy băng gia nội viện, một đoàn người đi tới, cầm đầu chính là băng hưng đằng hòa La Long, bên cạnh còn theo Hàn Dương Sóc, cùng Hàn Tuyết. Thánh Kiệt. Nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt, Hàn Tuyết sắc mặt tái nhợt, nhưng là bên người Hàn Dương Sóc đã một phát bắt được cổ tay nàng, âm trầm liếc nhìn nàng một cái. Hàn Tuyết. Bạch Thánh Kiệt cũng nhìn đến Hàn Tuyết, tâm lý một trận quặn đau, chính mình yêu thích nhất nữ nhân, lúc này cách mình là như vậy xa xôi. Nhìn. Chính bản chương dê tiết ít, phía trên y. Bây giờ hắn Bạch Thánh Kiệt có thể nói là cửa nát nhà tan, chẳng phải là cái gì, khả năng qua tối nay liền mệnh đều không, lấy cái gì tại đi cùng với Hàn Tuyết đâu. Băng Hưng Đằng bọn người tới về sau, lập tức có hạ nhân chuyển đến cái bàn, vậy mà liền trong sân ngồi xuống, bí mật nhỏ nhìn lấy Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt, dường như trong mắt bọn hắn, Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt cũng là hai cái tôm tép ngại nhép, hiện tại, bọn họ cũng là đang nhìn một đoạn trợ hứng diễn xuất. Đi, đem Bạch ra những cái kia tù nhân mang ra đi. Băng Hưng Đằng hăng hái đối với thủ hạ phân phó nói. Nhất thời mấy cái tên thủ hạ đi vào hậu viện, chờ một lúc, một đám băng gia hạ nhân, đem người Bạch gia dẫn tới. Lúc này người Bạch gia toàn bộ mặc lấy cũ nát áo tù nhân, trên tay, trên chân toàn bộ mang theo khóa sắt, vết thương chẳng chịt. Bên trong thảm nhất phải kể là Bạch Lão, Bạch Lão vốn là tuổi tác thì lớn, còn bị đâm xuyên hai chân, lúc này là bị người khung đi ra. Ra ra, Bạch Thánh Kiệt gặp đến người nhà nhóm, nhìn thấy ra ra cái bộ dáng này. Nhất thời thì nước mắt chạy. Hắn theo không hề tưởng tượng lát nữa có một ngày như vậy, nhìn lấy thân nhân mình nhận hết khó khăn. Thánh Kiệt, ai để ngươi đến? Đi mau. Nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt, người Bạch gia sắc mặt đều là biến đổi. Hiện tại Bạch gia hủy, bọn họ cũng căn bản không có cầu sinh hy vọng, chỉ đem hy vọng cuối cùng đặt ở Bạch Thánh Kiệt trên thân. Hy vọng Bạch Thánh Kiệt có thể biến cường đại lên, sau đó vì bọn họ báo thủ, trọng trấn Bạch gia. Nhưng là bây giờ Bạch Thánh Kiệt vậy mà chạy tới băng gia. Đây không phải chịu chết sao? Nếu như Bạch Thánh Kiệt cũng bị bắt, bọn họ Bạch gia nhưng là triệt để một tia hy vọng cũng không có a. Bạch Thánh Kiệt nhị thúc tức hồn hển quát. Bạch Thánh Kiệt lắc đầu, hắn đã làm qua một lần kẻ đào ngũ, hắn không muốn lại trốn. Băng Tả nhìn người Bạch gia liếc một chút, cười lạnh nói, đã đến, còn đi được sao? Người Bạch gia tâm lý đều hơi hồi hộp một chút, đúng vậy à, Bạch Thánh Kiệt đều đã đến Bạch gia ha có thể thả hổ về rừng. Nhất thời tất cả người Bạch gia đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, chết không đáng sợ, càng đáng sợ là mất đi trong lòng hy vọng. Ta cùng Bạch Thánh Kiệt, cũng sẽ không chết. Lúc này Chu Trung thanh âm lạnh như băng vang lên, bình tĩnh nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Chu Trung trên thân, chỉ thấy thiếu niên đứng ở nơi đó, bóng người như tùng, không thấp hèn không lên tiếng, không hề sợ hãi, trong mắt có chỉ là không sẽ dao động kiên định. Nhất thời đám người hào hào nghị luận lên. Trong lòng tự nhủ thiếu niên này nhìn khí chất rất là bất phàm, không biết là thân phận gì. Bất quá theo khí tức nhìn lại, nhiều lắm thì kết đan kỳ tầng 6 tu vi, chút tu vi ấy thì dám đến băng gia dương ai. Không biết là có trô ý lại, vẫn là quá mức cuồng vọng A. Băng Hưng Đằng Hòa La Long mấy người nghe được Chu Trung lời nói, cũng là khẽ như mày, đối cái này cuồng vọng người trẻ tuổi rất là không vui. Băng Hưng Đằng bình chân như vậy nói ra, hiện tại người trẻ tuổi, đều quá mức tự đại, coi là tuổi còn trẻ có chút bản lãnh. Liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng. Băng Tả, ngươi đi giáo huấn một chút hắn. Băng Tả vốn là mặt mũi tràn đầy ra vẻ đứng ở một bên, chờ lấy nhìn một hồi Chu Trung kết cục bi thảm. Đột nhiên nghe được ra ra mình nói chuyện, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Để cho ta đi giáo huấn Chu Trung. Băng Tả thế nhưng là tận mắt thấy, Chu Trung là như thế nào một kích giết chết Đông Phương Giật ta. Mà Đông Phương Giật giết hắn Băng Tả, cơ hồ cũng chính là nhấc nhấc tay sự tình mà thôi. Ra ra, ta. Băng Tả tranh thủ thời gian muốn cùng Ra Ra giải thích, nhưng là bây giờ là tại Băng Gia, gia tộc tất cả trưởng bối đều tại, mà lại giữa sân còn có đến từ các thành đại thế lực cao thủ, đều là tới tham gia hắn hôn lễ. Hiện tại hắn muốn là mở miệng nói, hắn đánh không lại Chu Trung, vậy hắn cái mặt này nhưng là ném đại A. Băng Hưng Đằng nhíu mày, nhìn thấy Băng Tả tựa hồ có chút do dự, nhất thời giận hỏng, nổi giận nói, thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn ra tay sao? Chu Trung cười tủm tỉm nhìn lấy Băng Tả hỏi, ngươi không phải là sợ A? Nóa, nói đùa, ta Băng Tả ca có thể sợ ngươi. Băng Tả ca trong vòng 10 chiêu, tất sát ngươi. Lúc này bên cạnh có một cái băng gia đệ tử, mặt mũi tràn đầy khinh thường đối Chu Trung kêu gào nói. Băng Tả nghe lời này khí kém chút không có nhào tới đánh hắn, cảm tình chịu chết không phải ngươi A, ngươi lợi hại ngươi lên A. Vốn là rất nhiều người đều cảm thấy Băng Tả thực lực mạnh hơn, nhưng là hiện tại nhìn thấy Băng Tả tại cái kia do dự dự, vậy mà thật có một chút không muốn lên cảm giác, chẳng lẽ lại tựa như Chu Trung nói, Băng Tả sợ. Ừm. Băng Tả, chuyện gì xảy ra? Ta băng ra mặt, chẳng lẽ muốn ở trên thân thể ngươi vứt bỏ sao? Băng Hưng Đằng trên mặt xuất hiện một tia giận dữ, hắn băng ra thật vất vả trở thành băng tuyết thành lớn nhất đại gia tộc, không có nghĩ đến cái này thời điểm, bị hắn một hạng nhìn kỹ cháu trai vậy mà như xe bị tuột xích. Băng Tả nhìn lấy Ra Ra tức giận, nhìn lấy tất cả con tin nghi ánh mắt, cùng Chu Trung cái kia cười tủm tỉm, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt thần sắc, nhất thời lửa, cắn răng một cái hung ác vừa nói, đánh thì đánh, ta Băng Tả có cái gì sợ? Chu Trung cười rộ lên, chỉ Băng Tả, sau đó duỗi ra một ngón tay. Mọi người hào hào kỳ quái, không biết Chu Trung duỗi ra một ngón tay là có ý gì. Sau đó liền nghe đến Chu Trung thanh âm bình tĩnh nói ra, một chiêu, một chiêu. Tất cả mọi người trừng to mắt, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung là chưa tỉnh ngủ đâu. A, Băng Tả nhưng cũng là kết đan kỳ tầng 6 tu vi, mà lại thân là băng gia đại thiếu, thực lực phi thường cường hãn, liền xem như kết đan kỳ tầng 7 cao thủ, muốn đánh bại hắn cũng sẽ không quá dễ dàng, mà cái này Chu Trung vậy mà tuyên bố một chiêu đánh bại Băng Tả. Chương 1131, khai chiến. Băng Tả ánh mắt lóe lên một tia giận dữ, có loại bị người cảm giác nhục nhã cảm giác, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Chu Trung, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Chu Trung nhún nhún vai, vô cùng nhẹ nhõm nói ra, nếu như một chiêu sau ngươi còn sống, ta tùy ý băng ra xử trí. 3. Chu Trung lời này một chỗ, toàn trường phải sợ hãi, cái này. Đây cũng quá cuồng a. Trước đó trong viện có một số cao thủ, đối Chu Trung khí chất vẫn có chút tán thưởng, nhưng bây giờ nghe lời này về sau, cũng là không ngừng lắc đầu, thất vọng nói ra, thiếu niên có chủng kích là tốt, nhưng mù quáng tự đại cuồng vọng. Nói lần nữa lắc đầu, hiển nhiên là vô cùng không coi trọng Chu Trung. Bạch Lão bọn người nghe được Chu Trung lời nói sau cũng là ào ào kinh hãi, không biết Chu Trung muốn làm gì, Chu Trung cho lúc trước bọn họ ấn tượng là một cái rất trầm ổn thiếu niên, làm sao theo băng lăng cực địa bên trong sau khi ra ngoài, biến cuồng vọng như vậy. Đừng nói là bọn họ, Bạch Thánh Kiệt lúc này đều là một mặt ngốc trệ, hắn biết Chu Trung thực lực rất mạnh, so với hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là muốn nói một chiêu giết chết Băng Tả, là giết chết, mà không phải đánh bại, cái này hai thì ở giữa khác biệt còn là rất lớn, muốn đánh bại một người dễ dàng, nhưng giết chết một cái người thật đúng là rất khó khăn. Băng Tả lúc này đột nhiên cười ha hả, đừng đề cập nhiều hưng phấn, thì cùng chúng sổ số một dạng, cười lớn nói, ha ha ha. Chu Trung, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Ha ha ha, Chu Trung, ngươi thật đúng là chính mình chịu chết ta. Vốn là lòng tràn đầy sợ hãi Băng Tả, không nghĩ tới Chu Trung sẽ như thế cuồng vọng, chính mình đánh không lại ngươi, nhưng là muốn trong vòng một chiêu bảo mệnh còn không dễ dàng sao. Chu Trung không để ý đến tất cả mọi người đối với hắn cái nhìn, y nguyên bình tĩnh đứng ở nơi đó, mang theo cười nhạt ý nói với Băng Tả, nếu như không ý kiến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tốt, vậy ngươi thì đi chết đi. Băng Tả ánh mắt lóe lên một vẻ tâm oan, Chu Trung để hắn ném mặt to, hắn biết mình không phải Chu Trung đối thủ, nhưng là không quan hệ, dù sao cũng chỉ có một chiêu mà thôi, hắn muốn dùng hết toàn lực công kích, dù là bị Chu Trung ngăn cản được, Chu Trung cũng thua, hắn liền có thể tùy ý xử trí Chu Trung. Cười lạnh một tiếng, Băng Tả cầm ra bản thân trường kiếm, sau lưng đỏ như máu pháp tắc chi hồn hiện hiện, Băng Tả pháp tắc chi lực, đá lạnh pháp tắc. Lúc này Băng Tả trường kiếm phía trên, đã bao trùm một tầng trong suốt sáng long lanh bông tuyết, cười lạnh hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới. Đóng băng. Pháp tắc chi lực buông xuống tại Chu Trung trên thân, Chu Trung trên thân bắt đầu nhanh chóng hiện hiện một tầng bông tuyết. Nhìn thấy Băng Tả pháp tắc chi lực, đám người chung quanh đều là hào hào gật đầu, đá lạnh pháp tắc chi lực tại cái này băng tuyết vương quốc. từ trước đến nay đều là phi thường thưa thớt, mà lại cũng là phi thường lợi hại pháp tắc chi lực. Băng tả có thể ngộ đạo tầng thứ 3, đã là rất không tệ. Bất quá Chu Trung lại là cười rộ lên, cùng mình chơi đá lạnh. Vậy ngươi thật đúng là muốn chết. Chu Trung trên thân khí tức cường đại đột nhiên nở rộ, vang một tiếng, trên thân đá lạnh trong nháy mắt phá nát, vô cùng bất kỳ hoa tiếu gì, trực tiếp nhất trưởng thì hướng về băng tả đánh tới, đồng thời sau lưng màu vàng đậm pháp tắc chi hồn hiện hiện. Bây giờ Chu Trung nước pháp tắc chi lực là đệ lục cảnh, cho nên Chu Trung ẩn tàng một cảnh giới, biểu hiện ra là cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi lực. Nhưng dù vậy, cũng gây nên tất cả mọi người hoành động. Đó là cảnh giới thứ 5 đá lạnh pháp tắc chi lực sao? Làm sao có thể, đá lạnh pháp tắc chi lực tối cao không phải chỉ có thể nói cảnh giới thứ 4 sao? Trong viện những cao thủ hào hào biến sắc, chấn kinh trực tiếp theo ghế đứng lên, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung sau lưng cái kia màu vàng đậm pháp tắc chi hồn. Băng Hưng Đằng mấy người cũng là sắc mặt đại biến, nghĩ không ra Chu Trung vậy mà lĩnh ngộ được cảnh giới thứ 5 đá lạnh pháp tắc chi lực. Phải biết, lúc trước Băng Lăng lão nhân xuất đạo lúc, cũng mới chỉ là cảnh giới thứ 4 đá lạnh pháp tắc chi lực a. Chu Trung vận dụng đá lạnh pháp tắc chi lực, phối hợp băng phách trưởng, một trưởng này uy thế ngập trời, liền xem như Đông Phương Giật loại cấp bậc kia cao thủ cũng không dám tùy tiện tiếp. Đã vọt tới Chu Trung phụ cận băng tả cảm nhận được cái kia cường đại công kích, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Vậy mà trực tiếp quay người, chạy. Tình cảnh này nhìn đám người ngẩn ra, băng tả, lại bị hoảng sợ chạy. Băng tả hiện tại thật không để ý tới mặt mũi, Chu Trung thực lực cường đại hắn là biết, hắn không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng đi cùng Chu Trung liều mạng, chỉ cần hắn né tránh một kích này, vậy hắn thì thắng, Chu Trung tùy ý hắn xử trí. Thế giới này vĩnh viễn là được làm vua thua làm giặc, Chu Trung bị hắn giết chết, người nào có sẽ quan tâm hắn là làm sao thắng đâu. Muốn đến nơi này, đá lạnh trong mắt trái tràn đầy ghi hận sát ý. Nhưng là hắn xem nhẹ một chút, cái kia chính là, hắn có thể tránh thoát một kích này sao? Trong nháy mắt, băng tả cảm giác mình bị phong ấn lại, thân thể của hắn lên không đầy bông tuyết, đem hắn một mực đông cứng. Đông Phương Giật có thể phá vỡ Chu Trung đá lạnh cực khổ, nhưng là hắn băng tả, không được. Vâng! Băng phách trưởng khắc ở băng lao phía trên, băng lao phá nát, mà bên trong bị đông lại người, đi theo băng lao cùng một chỗ phá nát, rơi đầy đất. Băng tả, chết! Mà lại chết rất sạch sẽ, một máu đều không có lưu. Trong viện những cái kia đến đây xem lễ những cao thủ hào hào hít một hơi lanh khí, không ai từng nghĩ tới kết quả lại là cái dạng này. Băng tả, vậy mà thật ngăn không được Chu Trung nhất kích. M3. Đã dạng này, cái kia Chu Trung trước đó chỗ cũng không phải là khoác lác, không phải cuồng ngôn A. Chu Trung. Hôm nay mạng ngươi, thì lưu tại băng ra đi. Băng Hưng Đằng nhìn thấy băng tả lại bị Chu Trung cho giết, đó là bọn họ băng ra một đời trẻ tuổi bên trong thiên phú lớn nhất người kiệt xuất A. Là hắn coi trọng nhất người. Băng gia tương lai già chủ người ứng cử A. Mà bây giờ bị Chu Trung cho giết chết. Đều cho ta phía trên, giết hắn. Băng Hưng Đằng mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác giận dữ hét. Trong lúc nhất thời bên người băng gia cao thủ hào hào xuất kích, hướng về Chu Trung đánh tới. Hừ, một người đánh không lại, hiện tại bắt đầu dùng biển người chiến thuật. Các ngươi coi là, thì các ngươi có người sao? Chu Trung cũng cười lạnh vung tay lên, nhất thời năm cỗ người băng xuất hiện, theo Chu Trung cùng một châu nên đón những cái kia băng gia cao thủ. Những thứ này người băng đều là Chu Trung đến băng ra trước đó chế tác, bởi vì là thời gian không kịp, chỉ có thể qua loa chế tác. Nhìn thấy những thứ này người băng, mọi người lần nữa chấn kinh, Chu Trung vậy mà có thể lấy đá lạnh tạo người. Mà lại những thứ này người băng thực lực cũng đều không yếu, kém cỏi nhất cũng là kết đan kỳ tầng 3 tu vi, tối cao lại là kết đan kỳ tầng 6. Chu Trung tay cầm tam xoa kích, một ngựa đi đầu xông vào đám người, các loại đại chiêu ra bên ngoài thả. Sau lưng người băng đồng dạng không kém. Mỗi một cái người băng đều có thể phát ra đá lạnh pháp tắc chi lực tiến hành công kích, mà lại những thứ này người băng không sợ công kích, đây là nhất làm cho người đau đầu. Bạch Thánh Kiệt lúc này cũng đã kịp phản ứng, đồng dạng chiến đoàn, hai người năm người băng, trong lúc nhất thời vậy mà giết mười mấy tên băng gia cao thủ liên tục bại lui, trang diện này là tất cả mọi người không nghĩ tới. Chương 1132, Nguyên Anh Kỳ nhằm nhỏ gì? Bất quá cho dù dạng này, vẫn là không ai có thể nhìn kỹ Chu Trung, dù sao bọn họ chỉ có mấy người. Chắc chắn sẽ có mệt mỏi thời điểm. Chu Trung trong đám người chém giết một hồi, hắn đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nếu như tùy ý những thứ này băng gia cao thủ tiếp tục đánh xuống, coi như hắn có thể gánh vác được, nhưng là những thứ này người băng không được, Bạch Thánh Kiệt cũng không được. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên, hắn cũng không phải là lô mang đến băng gia nháo sự, nếu như so với người đếm, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng muốn là so cao thủ hàng đầu nhất thực lực, hắn cũng không kém. Chu Trung một kích đánh chết một tên băng gia đệ tử. Trực tiếp từ trong đám người lao ra, cả người nổi đồng bền giữa không trung, tam xoa kích trực tiếp chỉ băng Hưng Đằng, lạnh giọng nói ra, đá lạnh lão cẩu, hôm nay sự tình, vẫn là muốn chúng ta cuối cùng đến giải quyết, tiếp tục như thế giết tiếp, đối với các ngươi băng già cũng không tiện a. Nhìn xem các ngươi băng già, như thế hội thời gian chết bao nhiêu người. Băng Hưng Đằng sắc mặt tái xanh, như thế một hồi thời gian, băng gia tổn thất không ít cao thủ. Riêng là Chu Trung cùng hắn mang theo những cái kia người băng, thật sự là âm hiểm vô cùng. Chuyên môn chọn băng gia đệ tử trẻ tuổi ra tay, mà những năm kia kỷ 450, vẫn là kết đan kỳ tầng 8-9 cao thủ. Tuy nhiên nhìn lấy tạm thời tu vi cao, nhưng đều là một đám phế vật A, không có bất kỳ cái gì tiềm lực, Chu Trung căn bản liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Những đệ tử trẻ tuổi kia, đều là băng gia tương lai hy vọng A. Càng làm cho hắn tức giận vẫn là, Chu Trung vậy mà gọi hắn đá lạnh lão cẩu. Người trẻ tuổi này, thật sự là quá càn rỡ. Tiểu tử, giết ngươi còn cần ta động thủ sao? Ngươi quá coi trọng chính ngươi. Băng Hưng Đằng ní dạ tâm lý lửa giận, lạnh giọng nói ra. Chu Trung Tam xoa kích chỉ Băng Hưng Đằng, lại chỉ hướng La Long, mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, các ngươi hai cái cùng tiến lên, một quyết thắng thua, ta chết, sự tình tự nhiên là giải quyết. Các ngươi hai cái chết, cái kia còn lại người nhà họ Băng cũng ngăn không được ta. Nói xong Chu Trung vừa nhìn về phía Hàn Dương Sóc, mở miệng nói ra, Hàn gia chủ, ta là xem ở Hàn Tuyết cùng Bạch Thánh Kiệt phân thượng, cho các ngươi Hàn gia một cái cơ hội, không nên nhúng tay chúng ta sự tình. Hàn Dương Sóc biến sắc, Chu Trung cùng Bạch Thánh Kiệt có thể tới Băng gia gây sự, hắn thật sự là không nghĩ tới, càng không có nghĩ tới hai cái này thiếu niên, vậy mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là cái này lại như thế nào? Thủy Trung là hai tiểu hài tử thôi, có thể dung chuyển Băng gia sao? Ngươi có tư cách gì cho ta Hàn gia cơ hội? Chờ ngươi có một ngày đến Nguyên Anh kỳ, lại đến nói như thế tới nói đi, bất quá ngươi bây giờ cần phải muốn là không có thể còn sống rời đi. Hàn Dương sóc mặt không biểu tình nói ra. Chu Trung cười lạnh nói, Nguyên Anh kỳ sao? Nguyên Anh kỳ nhằm nhỏ gì a? Chu Trung lời này một chỗ, toàn trường phải sợ hãi, Chu Trung cuồng vọng bọn họ đã từng gặp qua, nhưng y nguyên có chút khó có thể tiếp nhận, thiếu niên này, liền Nguyên Anh kỳ đều không để vào mắt sao. Thế nhưng là sau một khắc, bọn họ liền gặp được Chu Trung sau lưng xuất hiện hai tôn vô cùng to lớn băng sơn cự thú. Hai cỗ dùng đá lạnh tạo ra bạch hùng, trong nháy mắt, hai tôn bạch hùng phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức. Nguyên Anh kỳ. Mọi người hào hào chấn kinh, Nguyên Anh kỳ băng hùng. Cái này sao có thể, phải là thực lực gì cao thủ, có thể tạo ra Nguyên Anh kỳ vật thể a? Băng Hưng Đằng, La Long, Hàn Dương Sóc, ba người lúc này sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung sau lưng cái kia hai tôn to lớn băng hùng. Chu Trung nhìn lấy ba người, ánh mắt sau cùng rơi vào Hàn Dương Sóc trên thân, hỏi, hiện tại, ta có tư cách sao? Hàn Dương Sóc sắc mặt biến ảo không ngừng, trong đầu nhanh chóng chuyển động, phân tích lúc này tình huống. Hắn thực sự không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà còn có ngón này, trách không được hắn dám đến băng ra nháo sự. Hai tôn Nguyên Anh kỳ thực lực băng hùng, Băng Hưng Đằng Hòa La Long cũng bất quá chỉ là Nguyên Anh kỳ một tầng, thật đánh lên, thắng bại khó liệu a. Ra ra, không muốn lại sai đi xuống, là chúng ta thật xin lỗi Bạch gia. Hàn Tuyết phù phù một tiếng ở bên cạnh quỳ xuống, khóc nói với Ra Ra. Tiểu Tuyết, ngươi. Hàn Dương Sóc kinh ngạc nhìn lấy cháu gái của mình, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Băng Hưng Đằng Hòa La Long liếc nhau, trong mắt lóe lên nồng đậm sắc cơ. Nếu như nói trước đó Chu Trung chỉ là một đứa bé, bọn họ căn bản không để vào mắt. Vậy bây giờ, Chu Trung đã đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, đã như vậy, Chu Trung nhất định phải chết. Lên. Hai người đồng thời xuất thủ, hướng về Chu Trung tấn công mạnh mà đến, mà Chu Trung cũng là lui về phía sau một bước, hai tôn to lớn băng hùng trực tiếp đối đập tới. Ầm ầm. Hai tôn băng hùng lực lượng không gì sánh kịp, chỉ là nhất kích liền đem Băng Hưng Đằng hai người bước cho lui, hai người không dám thất lễ, xuất ra tối cường công kích cùng hai cái băng hùng đại chiến. Chu Trung nhìn một hồi, nhìn thấy hai người thực lực cùng băng hùng tương đương, trong lúc nhất thời khả năng khó phân thắng bại, sau đó Chu Trung tay cầm tam xoa kích, vọt thẳng đến tạm giam Bạch gia một đoàn người băng gia đệ tử trước người, tam xoa kích huy động, phốc phốc phốc, đem những đệ tử kia toàn bộ chém giết, sau đó trực tiếp đem người Bạch gia trên thân xiềng xích chặt đứt. Bạch thúc, các ngươi thế nào? Chu Trung viện Bạch Chính mấy cái người quan tâm hỏi. A, ME. Chúng ta cần một chút thời gian khôi phục. Bạch Chính mấy người lập tức khoanh chân ngồi xuống đến. Trong cơ thể của bọn họ kinh mạch bị phong bế, nhất định phải xông mở mới được. Chu Trung gật đầu nói, các ngươi yên tâm, ta cho các ngươi hộ pháp. Bạch Chính mấy người lúc này nhắm mắt lại, chuyên tâm trùng kích phong ấn, Chu Trung thì là tay cầm tam xoa kích đứng ở trước mặt mọi người, chỉ cần người nhà họ băng dám lên trước, trực tiếp chém giết. Bây giờ những thứ này kết đan kỳ tu vi băng gia đệ tử, căn bản không phải Chu Trung đối thủ. Một mặt khác, Băng Hưng Đằng Hòa La Long hai người càng đánh càng là kinh hãi. hai tôn băng hùng thực lực quá mạnh, mà lại lực công kích kinh người, phòng ngự càng là biến thái, hai người công kích ngẫu nhiên đánh trúng băng hùng vậy mà chuyện gì đều không có, mà lại cũng không sợ đau. Nhưng là băng hùng muốn là đánh trúng bọn họ một chút, tư vị kia thế nhưng là không dễ chịu. Băng Hưng Đằng thần sắc biến ảo không ngừng, trực tiếp đối Hàn Dương sóc hô, lạnh huynh, lúc này không xuất thủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn thật muốn tìm nơi nương tựa tiểu tử kia hay sao? Ngươi đã thật xin lỗi Bạch Gia, không sợ Bạch Gia thu được về tính sổ sách sao? Chu Trung nghe nói như thế, quyết định thật nhanh nói với Hàn Dương Sóc, Hàn gia chủ, ta Chu Trung ở đây cho ngươi đảm bảo, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào chuyện này, Bạch Gia tuyệt đối sẽ không tìm ngươi nợ bí mật. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, băng tuyết thành nếu như không có Bạch Gia, Hàn gia cũng là băng gia một miếng thịt. Mà các ngươi Hàn gia cùng Bạch Gia khác biệt, Hàn Tuyết cùng ta Bạch huynh đệ là thật tâm yêu nhau. Bạch gia cùng Hàn gia quan hệ thông gia, có thể đời đời giao hảo. Hàn Dương Sóc nhìn xem Băng Hưng Đằng bên kia chiến đấu, lại nhìn một chút chính tại khôi phục nhanh chóng tu vì Bạch gia mọi người, trên mặt lóe qua một vệt vẻ dãy rủa. Hiện tại hắn lựa chọn, đem về quyết định Hàn gia tương lai. Chương 1133, cục diện đảo ngược. Gia gia. Hàn Tuyết vô cùng chờ mong nhìn lấy gia gia, trong mắt mang theo một vẻ cầu khẩn. Vốn là Hàn Tuyết đã tuyệt vọng, cho rằng đời này lại không thể có thể cùng với Bạch Thánh Kiệt. Nhưng không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển, hiện tại nàng lại hữu cơ biết, mà hiện tại cái này cơ hội, ngay tại Gia Gia mình trong tay. Hàn Dương Sóc nhìn về phía tay kia cầm tam xoa kích, như chiến thần giống như thủ hộ Bạch Gia mọi người, nhìn nhìn lại La Long cùng Băng Hưng Đằng bị hai tôn băng hùng đánh không ngừng tranh né, trong mắt rốt cục lóe qua một vệt vẻ kiên định. Lúc này một tôn băng hùng vừa vặn đánh phía Băng Hưng Đằng, Băng Hưng Đằng không ngừng né tránh, không dám bị lấy băng hùng cho đánh trúng. Xảo là hắn tránh né thời điểm. Đến mặt khác một tôn băng hùng phạm vi công kích, cái kia công kích chính diện đánh La Long băng hùng, trực tiếp một bàn tay thì hô đi qua. Băng Hưng Đằng giật mình, sắc mặt đại biến, trước người cùng bên trái đường bị hai tôn bị gấu cho phong kín, phía bên phải là La Long, hắn vô ý thức lui về sau, lại đi vào Hàn Dương Sóc bên người. Hàn Dương Sóc trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ tại Băng Hưng Đằng giữa lưng phía trên. Phúc! Băng Hưng Đằng một ngụm máu tươi phun ra. Mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn về phía Hàn Dương Sóc, hung ác vừa nói, Hàn Dương Sóc, ngươi lựa chọn sẽ để cho ngươi hối hận. Hàn Dương Sóc lạnh giọng nói ra, Băng Hưng Đằng, lúc trước lựa chọn ngươi mà phản bội Bạch Gia, mới khiến cho ta hối hận. Từ khi Bạch Gia bị các ngươi hủy đi đến nay, ngươi không hề đề cập tới đáp ứng ban đầu ta hứa hẹn, cho là ta không biết ngươi an cái gì tâm sao. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ nịnh nọt Bạch Gia liền sẽ tha thứ các ngươi sao? Băng Hưng Đằng mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng quát hỏi. Bớt nói nhảm, ngươi trước nhìn lấy điểm mạng ngươi đi. Chu Trung nhìn thấy Hàn Dương Sóc rốt cục làm ra sáng suốt quyết định, tâm tình thật tốt, đối Băng Hưng Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó tâm niệm khống chế băng hùng, to lớn bàn tay từ trên cao đi xuống đập tới. Băng Hưng Đằng thụ thương, mà lại bị thương rất nặng, nhìn lấy cái kia to lớn hùng trưởng đánh tới liều mạng tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, sắc bén hùng chảo, theo Băng Hưng Đằng bên trái bả vai một đường lấy xuống, đem Băng Hưng Đằng cánh tay trái, bụng, tính cả bắp đùi, toàn bộ kéo xuống tới. A, thê lương gọi tiếng theo Băng Hưng Đằng trong miệng vang lên, lần này so muốn hắn mạng già còn hung ác ca, cơ hồ nửa người đều bị một chảo này cho bổ ra. Ngay sau đó băng hùng một cái khác móng đuốt cũng vô xuống đến, trực tiếp đem Băng Hưng Đằng cho đập chết. Đã lạnh huynh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, tâm lý phát lạnh, cách đó không xa La Long cũng là quá sợ hãi, trong lúc nhất thời cước bộ chậm lại, công kích cái kia tôn băng hùng cũng là một chưởng vô đi qua. La Long cả người giống như là con ruồi một dạng bị đánh bay rơi trên mặt đất, từng ngụm phun máu tươi, Hàn Dương Sóc gặp này trực tiếp xông lên đi, phong bế La Long kinh mạch, đem hắn khống chế. Cùng lúc đó, người Bạch Gia cũng lục tục ngao ngoe xông phá kinh mạch, ào ào hướng về những cái kia băng gia cao thủ đánh tới. Trang diện trong nháy mắt nghịch chuyển, băng gia còn lại những cao thủ, nhìn thấy liền hai đại nguyên anh kỳ cao thủ một cái bị giết, một cái bị bắt, cái kia còn đánh cái gì à? Ào ào ném đi trong tay vũ khí đầu hàng. Lúc này Bạch Lão cũng xông mở kinh mạch, mở hai mắt ra. Bạch Thánh Kiệt bước lên phía trước vịn Bạch Lão, thanh âm nghẹn ngào kêu lên, ra ra. Trắng trong đôi mắt giả nuôi chỗ sâu mang theo một vệ đau thương, hắn đường đường Bạch ra gia chủ, hiện tại thành một cái tàn tật. Bất quá nhìn lấy cháu mình, Bạch Lão vẫn là vô cùng vui mừng. Tốt Thánh Kiệt, ta đây không phải còn rất tốt sao? Yên tâm đi, ra ra ngươi bộ xương giả này còn không chết, dịu ta lên. Bạch Lão một bộ hoàn toàn không nghi ngờ bộ dáng vừa cười vừa nói. Chu Trung đã sớm trước tiên hướng nói Hàn Lệ bên người, đem nàng phong cấm giải khai, kiểm tra nàng thương thế, thẳng đến xác định không có trở ngại, lúc này mới yên lòng lại. Lệ tỷ, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Chu Trung tâm lý vô cùng áy náy nói ra. Hàn Lệ một thanh bảo trụ Chu Trung, đem đầu chôn thật sâu tại Chu Trung trong ngực, một câu đều không nói, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng là Chu Trung lại cảm giác được, Hàn Lệ thân thể tại run nhẹ nhẹ. Chu Trung nhất thời càng thêm đau lòng lên, hắn biết Hàn Lệ một mực là cái rất hiếu thắng nữ hài, không muốn biểu lộ ra những cái kia giả mồm, yếu đuối một mặt, có thể nàng cũng dù sao cũng là nữ nhân a. Chu Trung ôm Hàn Lệ tay dùng lực một số, để cho nàng có thể cảm nhận được chính mình tồn tại. Thật lâu Hàn Lệ mới ngẩng đầu, ánh mắt vẫn là hồng hồng. Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Chu Trung nhìn lấy Hàn Lệ, vô cùng trịnh trọng nói ra. Hàn Lệ đem ngày đó phát sinh sự tình, toàn bộ cùng Chu Trung nói một lần, nên nói tiểu nha hoàn thời điểm, Hàn Lệ thật sự là vô cùng đau lòng. Lúc này Bạch Lão tại Bạch Thánh Kiệt nâng đỡ đi tới, hổ thẹn nói ra, Chu Thiếu Hiệp, Lão Hủ không có chiếu cố tốt Hàn Tiểu Thư, còn liên lụy nàng chịu khổ. Chu Trung lắc đầu nói ra, Bạch Lão ngài nghiêm trọng, chuyện đã xảy ra ta đều nghe Hàn Lệ nói qua, muốn không phải ngài cùng Bạch gia liều mạng cứu giúp, chỉ sợ Hàn Lệ nàng. Cho nên hẳn là ta cảm ơn ngài mới là. Bạch Lão vội vàng nắm được Chu Trung cánh tay, không cho Chu Trung thi lễ, vô cùng cảm khái nói ra, Chu Thiếu Hiệp, vạn vạn không được, ngươi thế nhưng là Bạch gia chúng ta đại ân nhân. Nếu như không có ngươi, ta Bạch gia thật là hết. Bạch Thánh Kiệt cùng Chu Trung quan hệ thật là tốt, riêng là hai người tại băng lăng cực địa bên trong đồng sinh cộng tử, giữa lẫn nhau một điểm cũng không thấy bên ngoài, ở một bên vừa cười vừa nói, ra ra, Chu huynh đệ, các ngươi thì đừng tại đây lẫn nhau khách sáo, tất cả mọi người là chính mình người. Chu Trung cùng Bạch Lão nhất thời nhìn nhau cười nói, đúng, đều là người một nhà. Chu Trung lúc này nhìn về phía Bạch Lão hai chân, nhíu mày nói ra, Bạch Lão, không bằng để vãn bối nhìn một chút ngài chân đi, có lẽ có biện pháp trị liệu. A, thật sao? Lão hủ chân này chính mình rõ ràng nhất, là bị lợi khí hoàn toàn đâm xuyên bắp thịt, xương cốt, gân mạch, liền xem như ta cái này nguyên anh kỳ cao thủ, cũng vô pháp tự ý a. Bạch Lão lắc đầu cười khổ nói, Bạch Lão, liền để vãn bối thử một chút đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Bạch Lão không đành lòng cự tuyệt Diệp Quang đến, biết hắn cũng là có ý tốt, sau đó chỉ có thể gật gật đầu. Chương 1134, rời đi băng tuyết thành. Chu Trung ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt ở Bạch Lão thụ thương trên bàn chân, cường đại sinh mệnh pháp tắc khí tức phóng thích ra, trong lúc nhất thời Bạch Lão cảm thấy mình bắp chân miệng vết thương một trận phát nhiệt, sau đó có loại ngứa cảm giác, đặc biệt dễ chịu. Mấy phút đồng hồ sau Chu Trung đưa tay dịch chuyển khỏi, sau đó bắt chước làm theo đi trị một cái khác chân. Bạch Lão, hiện tại cảm giác như thế nào? Chu Trung mở miệng hỏi. Bạch Lão cảm thụ một chút, thân thủ đẩy ra Bạch Thánh Kiệt, tự mình một người đứng đấy, sau đó bước một bước, kinh hỉ nói ra, cái này. Vậy mà hoàn toàn không đau, mà lại cũng có thể cần dùng đến khí lực. Bạch Chính cùng Bạch Trung bọn người lúc này cũng đều vây quanh, nhìn thấy phụ thân vậy mà không dùng người vịn liền có thể đi bộ, ào ào đại hỉ. Chu Thiếu Hiệp, ngươi khiến một cái pháp tắc chi hồn là sinh mệnh pháp tắc. Bạch Lão đột nhiên kích động nhìn về phía Chu Trung hỏi. Chu Trung cười gật đầu nói, đúng, ta cái thứ nhất pháp tắc chi hồn thì là sinh mệnh pháp tắc. Trung quanh một số người nghe nói như thế đều là âm thầm kinh hãi, giống là sinh mệnh, không gian, thời gian chờ pháp tắc, đều là đẳng cấp cao pháp tắc, là lớn nhất không dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc, không nghĩ tới Chu Trung cái thứ nhất pháp tắc chi hồn, lại chính là lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, thật sự là không được. Mới nhất chương E giờ, thiết $5 phía trên. Bạch Lão cái này đối Chu Trung tràn ngập lòng tin, có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc người, trị liệu hắn chân cần phải không có vấn đề gì. Chu Trung cũng là đối Bạch Lão nói ra, Bạch Lão, ngài chân này vẫn là có thể trị liệu, chỉ cần mỗi ngày ta tới cấp cho ngài trị liệu, 2-3 ngày công phu thì không có vấn đề. Tốt tốt tốt. Vậy liền xin nhờ Chu Thiếu Hiệp. Bạch Lão liên tục gật đầu nói ra. Lúc này mọi người nhìn về phía trong viện những cái kia trước tới tham gia hôn lễ khách quý, Bạch Lão cất bước đi lên. Những cao thủ này tranh thủ thời gian đối Bạch Lão chắp tay nói vui. Bạch gia chủ, thật sự là chúc mừng a. Bạch gia chủ, chúng ta đã sớm nhìn cái kia băng gia không phải thứ gì, Bạch gia tuy nhiên bị này một kiếp, sau này tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Những thứ này có đầu tường nói là cũng sẽ gió chiều nào theo chiều nấy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là nhân chi thường tình. Những người này cùng Bạch gia không cựu không oán, cũng không có gì quá lớn giả mồm. Nhìn thấy Bạch gia bị diệt, đương nhiên sẽ không tranh vào vũng nước đục đi quảng, hiện tại Bạch gia lại thay đổi cục thế, đương nhiên phải nói vài lời hữu ích. Bạch Lão cười từng cái đáp lễ, sau đó mở miệng nói ra, nếu như chư vị không chê, cũng đừng đến không, mọi người là tham gia hôn lễ, như vậy ngày mai, hôn lễ như thường lệ cử hành. Tôn nhi ta Bạch Thánh Kiệt, thương nên đi hắn vị hôn thê, Hàn Tuyết. Nói xong Bạch Lão nhìn về phía Hàn Dương Sóc, cười hỏi, lạnh huynh nghĩ như thế nào? Hàn Dương Sóc một mực đứng ở bên cạnh, thần sắc hơi có xấu hổ, không biết nên như thế nào đối mặt Bạch Lao đâu. Lúc này thấy đến Bạch Lao vậy mà trực tiếp tuyên bố hai người hôn sự, Hàn Dương Sóc tâm lý trăm mối cảm xúc nổn ngang, cái nào có không đồng ý nói ý. Liên vội vàng gật đầu nói ra, hết thảy đều từ Bạch huynh làm chủ. Bạch Thánh Kiệt cùng Hàn Tuyết lúc này kích động sắc khóc, một đôi khổ mệnh uyên ương hưng phấn ôm cùng một chỗ. Bạch gia đại viện đã bị thiêu hủy, Bạch Lao hạ lệnh trọng kiến Bạch gia, mà tại Bạch gia đại viện không có xây xong trước, liền ở tại Băng gia. Bây giờ Băng gia bị diệt, còn lại cao thủ tự nhiên không còn dám phản kháng, toàn bộ Băng gia đã là Bạch gia. Bạch Lao đem Chu Trung phụng như khách quý, an bài tốt nhất chỗ ở Chu Trung cùng Hàn Lệ những ngày gần đây, một cái tại Băng Lăng cực địa đi qua trùng điệp lịch luyện, một cái tại Băng gia tao ngộ khó xử, đều là rất mệt mỏi, vừa vặn có thể nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Chu Trung mỗi ngày đi một lần Bạch Lao đám kia hắn trị chân, bình thường thời gian bồi Hàn Lệ, cùng nghiên cứu Băng Lăng lão nhân cho hắn cái kia ba bộ công pháp. Chỉ chớp mắt một tuần lễ thời gian trôi qua, Bạch Thánh Kiệt cùng Hàn Tuyết đại hôn sau có thể nói là vô cùng ân ái, hai người quyết định cùng đi ra dạo chơi. Chu Trung cười xưng bọn họ là Tử Lôi Thánh vực cưới sau Tuần Trăng Mật người sáng lập, hai người nghe không hiểu ra sao, làm không rõ ràng Tuần Trăng Mật là cái gì. Bạch Lao chân cũng đã hoàn toàn chữa cho tốt, cho nên Chu Trung cùng Hàn Lệ cũng muốn khởi hành tiến về Thái Thương Đế quốc. Băng Tuyết Thành ngoài cửa thành, Bạch Lao, Bạch Chính, Bạch Trung cùng Bạch gia hắn cao thủ vây quanh Chu Trung Hàn Lệ, Bạch Thánh Kiệt Hàn Tuyết hai đôi thanh niên nam nữ ra khỏi thành. Bạch Lao nhìn lấy hai đôi tình nhân, vừa cười vừa nói, bốn người các ngươi ở bên ngoài muốn nhiều nhà nhỏ tâm, lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Trên thế giới này khó hiểu nhất cũng là nhân tâm, mặc kệ ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, nơi này, vĩnh viễn là nhà các ngươi. Lúc nói những lời này đợi, Bạch Lao là nhìn về phía Chu Trung cùng Hàn Lệ, nhắc lại nói, nơi này, là các ngươi nhà. Chu Trung cùng Hàn Lệ cũng rất cảm động, trịnh trọng gật đầu nói, Bạch gia gia, chúng ta sẽ trở lại gặp ngài. Trắng mặt già bên trên chất đầy nụ cười. Cái này âm thanh Bạch Gia Gia để hắn cao hứng phi thường, gật đầu nói, đi thôi, một đường nhiều hơn bảo trọng. Bạch Chính cùng Bạch Trung cũng là đi ra cùng Chu Trung mấy người cáo biệt, hai đôi tình nhân ngay tại Băng Tuyết Thành bên ngoài mỗi người đi một ngả, Chu Trung cùng Hàn Lệ tiến về Thái Thương Đế quốc phương hướng, đi tìm hiểu Lâm Lộ tin tức. Bạch Thánh Kiệt cùng Hàn Tuyết thì là một đường đông nam phương hướng mà đi, bọn họ muốn đi phương nam nhìn xem, chỗ đó thế giới là dạng gì. Theo Băng Tuyết Thành đi ra, Chu Trung cùng Hàn Lệ lái xe. Một đường lên một bên du ngoạn một bên đi đường, vừa đi cũng là nửa tháng. Mấy ngày gần đây nhất hai người phát hiện trên đường gặp phải người đi đường càng ngày càng nhiều, Chu Trung biết có thể là sắp đến một số đại thành thị. Dựa theo Bạch Gia Gia nói cho chúng ta biết phương hướng cùng khoảng cách, chúng ta cũng nhanh đến Thái Thương Đế quốc đô thành A. Chu Trung mở miệng nói ra. Hàn Lệ chỉ phía trước đường lớn bên cạnh một nhà cửa hàng nhỏ, kinh hỉ nói ra, Chu Trung ngươi nhìn, chỗ đó có nhà nhỏ cửa hàng, không bằng chúng ta đi cái kia nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nghe ngóng ven đường đi. Tốt, chúng ta đi. Chu Trung hai người sớm tại gặp phải người đi đường thời điểm thì thu hồi xe, hai người đi vào cửa hàng nhỏ, lập tức có điếm tiểu nhị chào đón. Chương 1135, Đại Đế thu đồ đệ. Hai vị khách quan cần thứ gì? Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào mời nói. Tùy tiện đến ăn chút gì đi, tiểu nhị nơi này khoảng cách Thái Thương Đế quốc đô thành vẫn còn rất xa. Chu Trung theo miệng hỏi. Điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói, vị thiếu gia này, đầu này đường lớn cũng là nối thẳng Thái Đế Thành, một ngày lộ trình liền có thể nói. Chu Trung gật gật đầu, đi lâu như vậy rốt cục đến Thái Đế Thành. Điếm tiểu nhị cho hai người bưng tới nước trà, dò xét hai người liếc một chút, riêng là tại Hàn Lệ trên mặt dừng lại thêm một hồi, kinh ngạc Hàn Lệ mỹ mạo, bất quá lại không có cái gì ý nghĩ khác. Điếm tiểu nhị này vẫn rất có tự mình hiểu lấy, cười đối hai người hỏi, nhìn hai vị khách quan khí chất phi phàm, chắc hẳn cũng là đi tham gia quá thương đại đế thu đồ đệ khảo hạch ra. Chu Trung cùng Hàn Lệ liếc nhau, trong mắt đều mang vẻ kinh ngạc, quá thương đại đế thu đồ đệ khảo hạch. Quá thương đại đế muốn thu đồ đệ. Đây chính là đại sự A. Chu Trung bận biểu đối tiểu nhị kêu hỏi, tiểu nhị, quá thương đại đế thu đồ đệ là chuyện gì xảy ra? Không giống nhau tiểu nhị trả lời, bên cạnh một bàn mấy cái hán tử dò xét Chu Trung liếc một chút, vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, quá thương đại đế thu đồ đệ chuyện lớn như vậy tình, hoành động toàn bộ Tử Lôi Thánh vực, ngươi vậy mà không biết. Chu Trung vừa cười vừa nói, xác thực không biết, mong rằng vị đại ca kia cáo chi. Hán tử kia gật gật đầu, nói với Chu Trung, cũng là một tháng trước, Thái Thương Đế quốc đối toàn bộ Tử Lôi Thánh vực phát thư mời, xưng quá thương đại đế muốn thu đồ đệ một tên, phổ biến mời thiên hạ 30 tuổi phía dưới thanh niên, đến Thái Đế thành tiếp nhận khảo hạch. Thân phận không hạ, tu vi không hạ, chỉ cần tại sát hạch tới rực rỡ hào quang, đoạt giải quán quân quân, liền có thể trở thành quá thương đại đế đệ tử thân truyền. Chu Trung nghe xong lời nói này, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là nhất định phải đi tham gia. Quá Thương Đại Đế, tứ đại đế quốc một trong Thái Thương Đế quốc đế vương, Thánh Vương bảng xếp hạng thứ 2 tuyệt thế cường giả. Chủ yếu nhất là, hắn là An Quốc công chúa Kaka. Nếu như có thể trở thành Quá Thương Đại Đế đệ tử thân truyền, cái kia chẳng lẽ có thể tùy thời nhìn thấy Lâm Lộ. Đối với như thế nào cứu Lâm Lộ chuyện này, Chu Trung thật sự là đau đầu thật lâu. Thái Thương Đế quốc, thật sự là quá to lớn, Chu Trung không có tự đại đến coi là bằng vào sức một mình, liền có thể chống lại dạng này một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Mà bây giờ cũng là một cơ hội a, đi đối kháng Quá Thương Đại Lục, không bằng đi trở thành Quá Thương Đại Lục một phân tử, chính mình muốn là trở thành Quá Thương Đại Đế đồ đệ, đem chính mình cùng Lâm Lộ quan hệ nói rõ ràng, Quá Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa, liền sẽ không lại làm khó bọn họ. Cứ như vậy cứu Lâm Lộ sự tình giải quyết dễ dàng, hai người cũng đều thêm một cái mạnh đại sư phụ làm chỗ dựa, cớ sao mà không làm đâu. Chu Trung cùng Hàn Lệ liếc nhau, đều nhìn ra kia ý tưởng này, Chu Trung bận biểu đối hán tử kia hỏi, vị đại ca kia, ta muốn hỏi thăm khảo hạch này như thế nào báo danh. Ồ, tiểu huynh đệ cũng cảm thấy hứng thú. Báo danh đến là đơn giản, thái đế thành chỗ cửa thành thì có báo danh địa điểm, giao nạp 100 khối cao đẳng linh thạch liền đầy đủ. Chỉ bất quá A muốn trở thành Quá Thương Đại Đế đệ tử, gì khó khăn. Chỉ có toàn bộ Tử Lôi Thánh vực kiệt xuất nhất thanh niên, mới có thể có cơ hội, chúng ta những người này, căn bản không có hy vọng. Đại Hán lắc đầu, rất là tiếc hận nói ra. Chu Trung nghe báo danh phần, âm thầm tặc lưỡi, đây cũng quá hắc ca. Phí báo danh liền muốn 100 khối cao đẳng linh thạch. Cái này 100 khối cao đẳng linh thạch, đoán chừng đều có thể mua lấy một thanh binh nhất khí. Bất quá nhắc tới cũng là, nhà cao cửa rộng hạm có thể thi đấu tuyển rơi một số không đủ tư cách người. Nếu như ngay cả 100 khối cao đẳng linh thạch đều cầm không ra, cái kia xác thực không có tư cách trở thành Quá Thương Đại Đế đệ tử. Bên cạnh mấy cái bàn người, lúc này đều lại thảo luận Quá Thương Đại Đế thu đồ đệ sự tình, đứng đầu nhất đề tài cũng là suy đoán cuối cùng đến cùng ai có thể bị Quá Thương Đại Đế nhìn trúng. Những thứ này được xem trọng người đều không đơn giản, toàn bộ đều là tứ đại đế quốc tứ đại gia tộc, cùng thất đại tông môn đệ tử trẻ tuổi, mà lại cơ hồ đều là thánh đỉnh bảng phía trên tồn tại. Ta nghe nói một trong tứ đại gia tộc La Gia Thiên Tài đệ tử, Thánh đỉnh bảng bài danh thứ 5 La Hạc hôm qua đến Thái Đế Thành. Một cái áo trắng trung niên mở miệng nói ra. Bên cạnh một cái khác nữ tử nói tiếp, một trong tứ đại gia tộc Lưu Gia Lưu Thái Tôn, Thánh đỉnh bảng bài danh thứ 4, cũng đã đến Thái Đế Thành. Người khác cũng là lao nhau nói ra, Thanh Giao Tông Thánh đỉnh bảng bài danh 11 Vương Thành Nghiệp, Thiên Ưng Tông Thánh đỉnh bảng bài danh 17 Ứng Văn Tinh. Còn có Huyết Sa Tông Thánh đỉnh bảng bài danh thứ 7 Đông Phương Chính Kỳ, toàn bộ đều tại đến Thái Đế Thành trên đường. Trước đó nói chuyện với Chu Trung Đại Hán Hiếu Kỳ hỏi, Đông Phương Chính Kỳ đều đến, đệ đệ của hắn Đông Phương Giật có tới hay không? Hai anh em này cũng thật sự là lợi hại, toàn bộ tiến Thánh Đỉnh Bảng, không nổi. Người bên cạnh ào ào gật đầu nói, đúng vậy à, cái này Thánh Đỉnh Bảng bên trong, chỉ có hai đôi huynh đệ đồng thời nhập bảng, Đông Phương Chính Kỳ cùng Đông Phương Giật cũng là bên trong một đôi, xác thực không nổi. Chu Trung nghe chút ít này nhỏ như mày, cái kia Đông Phương Giật còn có một người ca ca, gọi Đông Phương Chính Kỳ. Mà lại so Đông Phương Giật lợi hại hơn, Thánh đỉnh bảng bài danh thứ 7. Chu Trung nhớ đến Đông Phương Giật tuy nhiên cũng tiến Thánh đỉnh bảng, nhưng là bài danh giống như vô cùng dựa vào sau, nhìn như vậy tới này cái Đông Phương Chính Kỳ khẳng định càng thêm lợi hại. Chính mình giết Đông Phương Giật, cái này Đông Phương Chính Kỳ nếu như biết rõ, chắc chắn sẽ không buông tha mình a. Chu Trung nhất thời nở nụ cười khổ, chính mình lại thêm một kẻ địch, bất quá Chu Trung cũng không quan tâm, con giận nhiều không cắn. Chu Trung cùng Hàn Lệ ăn xong, sau đó rời đi cửa hàng nhỏ tiến về Thái Đế Thành, hai người tốc độ so sánh nhanh, đuổi tại trước khi mặt trời lặn rốt cục đi vào Thái Đế Thành. Nhìn trước mắt cái kia nguy nga thành tường cùng cổng thành, Chu Trung tâm lý cảm thán, không hổ là tứ đại đế quốc một trong Thái Thương Đế quốc đô thành, cái này cổng thành thật sự là quá rung động, cùng cái này Thái Đế Thành một khoản, băng tuyết thành quả thực tựa như là xếp gỗ dựng một dạng. Hai người đi vào cổng thành, nhìn thấy ở cửa thành bên trong có một khối địa phương vây không ít người, xích lại gần xem xét. Chính là tham gia khảo hạch báo danh địa phương. Bất quá Chu Trung cũng nhìn ra, trong này người phần lớn đều là xem náo nhiệt, chính thức báo danh người không có mấy cái. Chương 1136, người quen cũ. Chúng ta cũng đi qua báo danh đi. Chu Trung cười nói với Hàn Lệ. Hai người vừa muốn chen vào đám người đi báo danh, lúc này đột nhiên một đám người xông lại, trực tiếp đem tất cả mọi người cho đẩy ra, đặc biệt tương ngạnh. Tránh hết ra, không muốn cản trở nhà chúng ta thiếu gia báo danh. Cầm đầu trung niên nhân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát lớn. Vốn là đám người gặp những người này hung hăng càng quái, vô cùng tức giận, nhưng khi mọi người nhìn nói những người này mặc trên người y phục, cùng tay háo phía trên ấn tộc huy về sau, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vô cùng tự giác làm cho thật xa, sợ chọc tới những người này. Tiếp theo liền thấy đến một tên 27-28 tuổi, mặc lấy một thân hồng y, eo đeo trường đao, anh tuấn phi phàm thanh niên đi tới, những cái kia hung hăng cản quấy người nhìn thấy thanh niên này đều là vô cùng cung kính. Thiếu gia, ngài mời. Trung niên nhân cung thân thể, cho thanh niên dẫn đường nói. Thanh niên một đường đi ra báo danh trước bàn, mặt không biểu tình lạnh lùng nói ra, Lưu gia, Lưu Thái Tôn. Cái kia phụ trách ghi chép thành vệ quân tướng sĩ nghe được thanh niên tự giới thiệu, nhất thời thân thể khẽ run rẩy, bút trong tay kém chút rơi mặt đất. Lưu gia, một trong tứ đại gia tộc, thực lực là cùng tứ đại đế quốc cùng một cái cấp bậc nhân vật cường hãn. Lưu Thái Tôn, chính là cái này đệ nhất Lưu gia kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi, kết đan kỳ tầng 9 đỉnh phong tu vi. Hiện tại rất nhiều người đều đang nghị luận, thánh đỉnh bảng phía trên 3 hàng đầu, đều là kết đan kỳ tầng 10 tu vi, riêng là thánh đỉnh bảng đệ nhất Hà Hạo Khôn, kết đan kỳ tầng 10 đỉnh phong tu vi. Dùng không bao lâu, cái này trước 3 tên khả năng thì bước vào nguyên anh kỳ, coi như không bước vào nguyên anh kỳ, xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 hai vị, tuổi tác cũng muốn qua 30 tuổi, không tại đưa vào thánh đỉnh bảng bên trong, mà đến lúc đó, cái này Lưu Thái Tôn chắc chắn là tân nhiệm thánh đỉnh bảng đứng đầu bảng. Lưu Thiếu, hạ quan đã đem ngài tên đăng ký trong danh sách, ngài chỉ cần khảo hạch ngày tiến đến là được. Phụ trách đăng ký tướng lãnh bận bịu đem Lưu Thái Tôn tên cộng vào, sau đó vô cùng cung kính đối Lưu Thái Tôn nói ra. Không có cách, người ta là một trong tứ đại gia tộc Lưu gia đại thiếu, nghiêm ngặt nói đến Thái Thương đế quốc, đó cũng là đế quốc khách quý, khắc khu một cái tiểu tướng lĩnh, tự nhiên muốn cung kính một số. Lưu Thái Tôn quay người rời đi, một đám Lưu gia hộ vệ cũng đều đi theo tán đi. Bất quá cái này cũng chưa hết, Lưu gia người vừa đi, lập tức liền lại có mấy cái chi đội ngũ vào thành, vừa tiến đến sau cũng là ào ào hướng chỗ ghi danh bên này đi. Nhìn lấy những người này mặc quần áo, có biết hàng người lập tức thấp giọng hoảng sợ nói, mau nhìn, bảy đại tông Thanh Giao Tông, Thiên Lương Tông, Huyết Sa Tông người cũng đều đến, trời ạ, lần này quá thương đại đế thu đồ đệ, thật sự là một trận thịnh hội a, cơ hội hội tụ tử lôi thánh vực tất cả đại thế lực. Chu Trung cũng liếc một chút nhận ra cái này ba cái tông môn, bởi vì cái này tam đại tông cùng Chu Trung đều có quan hệ rất lớn. Thanh Giao Tông, Thiên Lương Tông tự nhiên không cần nhiều lời, tại địa cầu thời điểm liền đã đón lấy lượng tử. Mà trừ hai tông này bên ngoài, Huyết Sa Tông Chu Trung cũng đã gặp, Đông Phương Giật bên người theo những tùy tùng kia, cũng đều mặc lấy Huyết Sa Tông y phục đây. Chu Trung lôi kéo Hàn Lệ hướng đám người sau đứng một số, bởi vì hắn tại trong những người này nhìn đến mấy cái quen thuộc gương mặt. Thanh Giao Tông, Lăng Thiên, Nghiễm Nham. Lăng Thiên cùng Nghiễm Nham trở lại Tử Lôi Thánh Vực về sau, liền đã phát xuống Chu Trung mấy người ảnh chụp, khắp nơi tìm kiếm Chu Trung hạ lạc. Vừa mới bắt đầu một chút hạ lạc đều không có. Về sau làm Thanh Giao Tông người tìm tới Tuần Vương Quốc lúc, rốt cục có người nhận ra Chu Trung ảnh chụp. Bất quá có thể mở miệng nói những sự tình này người, đều là người ngoài, cũng không biết lúc đó tình huống, chỉ nói Chu Trung đến qua Tuần Vương Quốc Hoàng Cung, đại náo một phen, nhưng cụ thể như thế nào thì không được biết. Sau đó Lăng Thiên cùng Nghiễm Nham chạy tới, tự mình đến trong Hoàng Cung nghe ngóng tình huống. Thế nhưng là ngươi muốn à, Chu Trung một cái người đem Tuần Vương Quốc náo long trời lỡ đất, chuyện này Tuần Vương Quốc có mặt nói ra sao? Sau đó nói thẳng Chu Trung bị bọn họ truy sát, sau khi trọng thương nhảy vào vách đá vạn trượng, cái xác không hồn. Cho nên chuyện này cũng liền có một kết thúc, Thanh Giao Tông cũng liền không tại tiếp tục tìm Chu Trung. Gần nhất Lăng Thiên cùng Nghiễm Nham không có gì sự tình, nghe nói quá thương đại đế thu đồ đệ, sau đó liền theo sư huynh Vương Thành Nghiệp đến nhìn chỗ này một chút, lúc này hai người liền đi tại đội ngũ phía sau cùng, có thể nhìn ra hai người bọn họ tại Thanh Giao Tông địa vị không được tốt lắm. Chu Trung cùng Hàn Lệ các loại không sai biệt lắm có hơn 20 phút, thẳng đến những thứ này đại thế lực đều đăng ký hết rời đi, hai người lúc này mới đi lên trước. Ta đến báo danh tham gia khảo hạch. Chu Trung đối cái kia đăng ký tướng lãnh nói ra. Tướng lãnh dò xét Chu Trung liếc một chút, thái độ nhất thời 180 độ đại chuyển biến, vừa mới đối những đại thế lực kia đệ tử cung kính có thừa, hiện tại thì là một mặt lãnh nạo hỏi, Linh Thạch đâu? Chu Trung hơi hơi nhíu mày, không hiểu hỏi. Vừa mới những người kia báo danh cũng không nhìn thấy giao nạp linh thạch a. Tướng lãnh nhất thời khinh thường cười lạnh, khinh miệt nhìn Chu Trung liếc một chút nói ra, ngươi cũng muốn cùng bọn hắn so. Cái kia nhưng đều là thánh đỉnh bảng thượng thiên tài tử đệ, bọn họ năng lực đã không cần chứng minh, mà ngươi, không xứng. Chu Trung ánh mắt lóe qua một vệ hàn mang, lạnh lùng nhìn về phía cái kia tướng lãnh. Không biết vì cái gì, tướng lãnh đột nhiên cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, bị Chu Trung nhìn như vậy lấy, có một loại cảm giác sợ hãi sinh ra. Bất quá lập tức hắn thì cắn răng một cái, phẫn nộ, hắn đường đường Thái Thương đế quốc tướng lãnh, có thể bị một cái tiểu hài tử hù đến. Thế nào, không phục sao? Tướng lãnh ra vẻ dữ tợn quát hỏi. Chu Trung thu hồi trong mắt lạnh lẽo, cười một chút, vung tay lên, nhất thời trên mặt bàn xuất hiện một đống cao đẳng linh thạch. Tướng lãnh nhìn thấy những linh thạch này nhất thời hai mắt tỏa sáng, không khỏi nhìn nhiều Chu Trung liếc một chút, không có nghĩ đến cái này nhìn lấy không đáng chú ý tiểu tử vẫn rất có tiền. Tốt, ngươi tên gì? Bao lớn tuổi tác, thu vi gì? Tướng lãnh thu hồi bạc, lúc này mới định cho Chu Trung đăng ký. Chu Trung nói chi tiết nói, Chu Trung, 20 tuổi, tu vi, kết đan kỳ tầng 6. Tướng lãnh lần nữa kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, 20 tuổi, kết đan kỳ tầng 6 tu vi. Cái này cái tu luyện tốc độ, có chút dọa người a. Thân là Thái Thương Đế Quốc một viên, hắn sao có thể không biết Thái Thương Đế Quốc truyền kỳ thiên tài nữ tử, An Quốc công chúa tu luyện kinh lịch đây. An Quốc công chúa, Tử Lôi Thánh vực thiên tài đệ tử, 10 tuổi đến ngưng thần kỳ, 15 tuổi lĩnh ngộ cái thứ nhất pháp tắc chi lực, 18 tuổi đến kết đan kỳ. An Quốc công chúa tại 20 tuổi thời điểm, giống như cũng chính là kết đan kỳ tầng 3 tu vi a. Tốt, ngươi đã hoàn thành đăng ký, có thể trở về các loại khảo hạch bắt đầu. Tướng lãnh trong bất chi bất giác, giọng nói đã cùng vừa mới không giống nhau lắm. Bởi vì hắn phát hiện, thiếu niên này tựa hồ là cái yêu nghiệt. Hắn cái này tu luyện thiên phú, trước đó cái kia mấy cái đại phong vân thiên tài đệ tử cũng không thể cùng. Hắn sẽ ở sát hoạch tới trở thành một con ngựa ô sao. Chu Trung cùng Hàn Lệ báo danh sau thì trong thành tìm khách sạn ở lại, bây giờ chính là Thái Đế thành náo nhiệt nhất thời điểm, đến từ Tử Lôi Thánh vực các nơi mọi người, đã đem Tử Lôi Thánh vực khách sạn đều đổ đầy. Chu Trung cùng Hàn Lệ đi mười mấy khách sạn, cái này mới tìm được một nhà có phòng trống, mà lại chỉ có một gian phòng trống. Chương 1137, khảo hạch bắt đầu. Ngồi trong phòng, trời tối người yên, cô nam quả nữ, Hàn Lệ một mực tại thu thập giường chiếu, đưa lưng về phía Chu Trung, gương mặt có chút từng đỏ. Mà Chu Trung ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Hàn Lệ nhất thời cắn chặt hai hàm răng trắng ngà chất vấn, ngươi cười cái gì? Nhìn lên trước mặt mỹ nhân, Chu Trung vừa cười vừa nói, ta nghĩ đến mới quen ngươi thời điểm, khi đó liền ở tại ngươi trong căn hộ, cũng là một cái phòng. Nghe được Chu Trung nhắc lên cái kia đoạn thời gian, Hàn Lệ trong mắt cũng lộ ra một vệt nhớ lại cùng hướng tới, đoạn thời gian kia hai người sớm chiều ở chung, thật rất tốt. Hai người bèn nhìn nhau cười, trong nháy mắt gian phòng bên trong xấu hổ không khí thì không còn sót lại chút gì. Chu Trung lúc này đứng người lên đi đến Hàn Lệ bên người, trong mắt tràn đầy nhu tình kéo Hàn Lệ tay, mở miệng nói ra, Lệ tỷ, ta nói qua sẽ không lại để ngươi bị thương tổn. Lần này ta đi tham gia khảo hạch, vẫn là muốn lưu một mình ngươi chờ ta, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta lưu một cái băng hùng cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể sử dụng. Hàn Lệ thế nhưng là được chứng kiến cái kia hai tôn băng hùng thế lực cường đại, nhất thời kinh ngạc nói ra, ngươi đem băng hùng cho ta, vậy ngươi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Chu Trung một mặt tự tin vừa cười vừa nói, ta có thể gặp được đến nguy hiểm gì? Yên tâm đi, cái này tham gia khảo hạch đều là người trẻ tuổi, ta vẫn là có tự tin. Hàn Lệ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thế, nàng tin tưởng Chu Trung phán đoán. Chu Trung đi băng hùng bỏ vào một cái trong không gian giới chỉ, sau đó giao cho Hàn Lệ, nói với Hàn Lệ, đợi chút nữa ta sẽ đi khống chế cái này băng hùng khẩu quyết giao cho ngươi. Ngươi không có lĩnh ngộ đá lạnh pháp tắc chi lực, không thể khống chế hắn lâu dài tác chiến, chỉ có thể dùng làm tập kích bất ngờ. Hàn Lệ gật đầu nói, ừm, ta biết, ta sẽ lại thời điểm then chốt dùng. Sau đó Chu Trung đem đơn giản khống chế pháp quyết truyền thụ cho Hàn Lệ. Cái này băng hùng thực nói đến giống như là dùng tinh thần bên trong khống chế tượng gỗ, cần lại bên trong tinh thần là cấn, mà lại mấu chốt nhất là, muốn hoàn toàn khống chế cái này băng hùng, còn cần lĩnh ngộ đá lạnh pháp tắc chi lực mới được, ba điều kiện, một cái không thể thiếu. Cho nên Hàn Lệ không cách nào hoàn toàn khống chế băng hùng, chỉ có thể là tiến hành đơn giản thao tác, ứng phó Nguyên Anh kỳ một chút cao thủ cần phải không có vấn đề gì. Đến đón lấy hai người Chu Trung cùng Hàn Lệ đều trong phòng tu luyện, Chu Trung đem thánh chỉ phóng thích linh khí phạm vi khống chế tại bên cạnh hai người, không đến mức bị ngoại nhân phát giác, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Bất quá Chu Trung lớn nhất chủ yếu vẫn là tu luyện cái kia ba bộ công pháp, cùng một chiếc thuyền con cái này chiêu thức mới. Một chiếc thuyền con một chiêu này vô cùng thâm ảo. Chu Trung có thể sớm như vậy thì lĩnh ngộ một chiêu này, rất lớn nhân tố ở chỗ nhìn đến Đông Phương Giật một kiếm kia. Chu Trung cảm thấy mình còn không có đem một chiêu này hoàn thiện, nếu như có thể đem hoàn thiện, phát huy được uy lực nhất định càng thêm kinh người. Nhoáng một cái 5 ngày thời gian liền đi qua, quá thương đại đế thu đồ đệ khảo hạch thời gian, đến. Sáng sớm Chu Trung cùng Hàn Lệ theo khách sạn đi ra, hướng về Thái Thương Đế Quốc Hoàng Cung đi đến. Thái Thương Đế Quốc thân là Tử Lôi Thánh vực tứ đại đế quốc một trong, Hoàng Cung vô cùng khí phái. Tại Hoàng Cung Huyền Vũ Môn bên ngoài, có một cái to lớn vô cùng quảng trường, có thể đồng thời dung hạ mấy trăm ngàn người. Bây giờ trên quảng trường này người đông tấp nập, toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt, mà tại Huyền Vũ Môn trước, là một cái khoảng chừng 3 cái sân bóng lớn nhỏ như vậy lôi đài, xem ra chấn động không gì sánh nổi nhân tâm. phàm là báo danh tham gia khảo hạch tuyển thủ, từ bên này trèo lên lôi đài. Dưới lôi đài, thủ vệ tướng sĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói ra. Chu Trung cùng Hàn Lệ từ trong đám người chen đến trước lôi đài, Chu Trung nói với Hàn Lệ, "Lệ tỷ, ngươi ở chỗ này tìm vị trí tốt chờ ta, ta đi lên trước." Hàn Lệ cười gật đầu nói, "Ừm, cố lên." Chu Trung cười gật gật đầu, sau đó đi lên lôi đài. Trước mấy ngày báo danh về sau, Chu Trung liền đã cầm tới thân phận bài, đối thủ vệ binh lính đưa ra, không có có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào lên tới lôi đài. Lúc này trên lôi đài có thất mười mấy người, nam nhiều nữ thiếu, toàn bộ là 30 tuổi trở xuống, tu vi cao thấp không đều. Bởi vì quá thương đại đế nói, khảo hạch mục đích, chủ yếu là tìm thiên phú tốt đệ tử, cũng không tuyệt đối là tìm tu vi cao nhất đệ tử, cho nên những cái kia tu vi không cao, nhưng là thiên phú thật tốt người trẻ tuổi, đều cảm thấy lúc này một lần rất quan trọng cơ hội. Các loại không sai biệt lắm hơn 20 phút, lại lục tục ngao ngoe có người đến, bên trong có mấy người gây nên toàn trường oanh động, những người này không phải bảy đại tông cũng là hắn vương quốc người, hoặc là tứ đại gia tộc người. Lại qua ba hơn 10 phút, màn kịch quan trọng đến. Thanh Giao Tông thiên tài đệ tử, Thánh Đỉnh bảng 11, Vương Thành Nghiệp. Thiên Ưng Tông thiên tài đệ tử, Thánh Đỉnh bảng 17, Ứng Văn Tinh. Huyết Sa Tông thiên tài đệ tử, Thánh Đỉnh bảng thứ 7, Đông Phương Chính Kỳ. Một trong tứ đại gia tộc La Gia thiên tài đệ tử, Thánh Đỉnh bảng thứ 5, La Hạc. Một trong tứ đại gia tộc Lưu Gia thiên tài đệ tử, Thánh Đỉnh bảng thứ 4, Lưu Thái Tôn. Nguyên một đám ngoan nhân xuất hiện trên lôi đài, gây nên vô số người ánh mắt, những người này đều là Tử Lôi Thánh vực người trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất tồn tại. Tương lai Tử Lôi Thánh vực vương giả a. Chu Trung nhìn một vòng, phát hiện tứ đại đế quốc mặt khác ba đại đế quốc lại là không có tới người, tâm lý có chút kỳ quái, liền tứ đại gia tộc người đều đến, cái kia ba đại đế quốc vì cái gì không có phái người đâu? Trên lôi đài, báo danh tham gia khảo hạch người hầu như đều đến kỳ, lúc này hoàng cung Huyền Vũ môn trung môn mở rộng, một chi phía trên 100 người đội ngũ chậm rãi đi tới, người cầm đầu lại là An Quốc công chúa. Nhìn thấy cái này An Quốc công chúa, Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, lập tức thì là mừng rỡ, An Quốc công chúa không có bế quan. Cái kia Lâm Lộ đâu? Lâm Lộ có hay không đi theo bên người nàng? Chu Trung ánh mắt nhanh chóng tại An Quốc công chúa bên người trên mặt tất cả mọi người đảo qua, sau cùng lộ ra thần sắc thất vọng, không có. Lâm Lộ không tại trong những người này. An Quốc công chúa tại mọi người chen chúc dưới, đi vào lôi đài trên đài hội nghị ngồi xuống, nàng, ngồi tại chủ vị. Trang xuống không ít người nghị luận ầm ĩ, không biết đây là có chuyện gì. An Quốc công chúa sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, vô cùng cảm tạ chư vị tới đến ta Thái Thương Đế Quốc, tham gia lần thịnh hội này. Mọi người đều biết, lần này thịnh hội là vì cho Hoàng Huynh chọn lựa đệ tử, bổn tọa là lần khảo hạch này người phụ trách. Nói An Quốc công chúa ánh mắt tại mấy ngàn tên tham gia khảo hạch đệ tử trên thân lấy quét qua qua, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi khảo hạch toàn bộ quá trình, bao quát hiện tại, quá thương đại đế đô hội để ở trong mắt. Như các ngươi biết, lần khảo hạch này cũng không phải là lấy tu vi cao nhất người, mà chính là thiên phú tốt nhất người. Tại quá trình khảo hạch, người nào biểu hiện tốt nhất, liền có thể trở thành quá thương đại đế đệ tử thân truyền. Nghe An Quốc công chúa lời nói, không ít tuyển thủ dự thi đều là vô cùng kích động, không so tuyệt đối tu vi. Đối với thế lực này yếu một ít người thật sự mà nói là đại hỷ sự, cái này muốn là đơn thuần so đấu thực lực, vậy trong này ai có thể là Lưu Thái Tôn, La Hạc mấy người đối thủ a? An Quốc công chúa lúc này tuyên bố, hiện tại, khảo hạch chính thức bắt đầu, hạng thứ nhất khảo hạch, thì là tinh thần lực. Chương 1138, cầu thông ngôi sao. Vừa dứt lời, chỉ thấy An Quốc công chúa khoát tay, hướng trên trời vung lên, trong nháy mắt toàn bộ trên lôi đài không thiên sắc đột nhiên đêm đen đến, dường như đập một cái nắp nồi bự đồng dạng, trên trời tinh không lập lòe. An Quốc công chúa giảng giải, tại các ngươi trên đầu vùng trời này, có vô số ngôi sao, các ngươi tinh thần lực, cũng là đi cảm giác những ngôi sao này. Nhắc nhở các ngươi một chút, những ngôi sao này bên trong có là hư không ngôi sao. Có ngôi sao bên trong phong tỏa cái này cường đại yêu linh, chỉ cần tinh thần lực câu thông ngôi sao, liền sẽ bị yêu linh công kích. Có ngôi sao bên trong tràn ngập huyễn cảnh, hãm sâu bên trong có thể sẽ vinh thế bị nhốt. Cuối cùng, các ngươi người nào cảm giác ngôi sao càng nhiều, người nào thì thu hoạch được trận đầu khảo hạch thắng lợi. Mọi người nghe nói như thế hào hào kinh hô lên, cái này trên bầu trời ngôi sao vô số a, ai cũng không biết những ngôi sao này bên trong đều là cái gì. Đột nhiên chỉ thấy một đạo cường đại tinh thần lực đã xông lên tinh không. Bắt đầu cảm giác thứ một khoảng ngôi sao. Người khác thấy thế không dám thất lễ, biết khảo hạch đã bắt đầu, ào ào ngồi xuống cảm giác ngôi sao. Chu Trung cũng là khoanh chân ngồi xuống đến, có điều hắn không có nhanh như vậy đi cảm giác một cái nào đó ngôi sao, mà chính là dùng tinh thần lực lan tràn ra, đi quan sát những cái kia ngôi sao, muốn xem bọn hắn có cái gì khác biệt. A, đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy thanh niên kia câu thông sáng sớm phía trên, một mực to lớn sư tử lao xuống, một miệng đem cổ cắn đứt, bỏ mình. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là hít sâu một hơi, cái này ngôi sao bên trong ẩn chứa yêu linh cũng quá cường đại a. A. Lúc này lại là một tiếng hét thảm, lần này trực tiếp theo ngôi sao bên trong hủy bỏ một thanh trường kiếm, đem ở ngực đâm xuyên. A. A. Trong nháy mắt, trên lôi đài tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thời gian nháy mắt vậy mà chết hơn 20 người. Chu Trung hít sâu một hơi, cái này ngôi sao thật sự là thật đáng sợ, những người này đều là tinh thần lực vừa tiếp xúc ngôi sao trong nháy mắt, không kịp làm bất kỳ kháng cự nào, thì bị xử lý. Trên lôi đài mấy trăm ngàn quan sát đám người đều là hào hào vì trên lôi đài tuyển thủ nắm đem mồ hôi, không nghĩ tới cái này đạo thứ nhất khảo hạch vậy mà liền như thế hung hiểm. Ai cũng biết tinh thần lực là phi thường huyền diệu đồ vật, mặc kệ tu vi cường hắn nữa, nếu như thần thức chi hải bị thương nặng, đều có thể hội mất mạng. Mà cái này ngôi sao đầy trời, ai cũng không biết cái nào ngôi sao bên trong là an toàn, cái nào khỏa là nguy hiểm. Bình thường mọi người đều là dùng cường đại thân thể, trung điệp bảo hộ yếu ớt thần thức, mà bây giờ lại muốn dùng thần thức đi làm nước cờ đầu, mở ra những ngôi sao này, trực diện nguy hiểm. Trên lôi đài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mười mấy phút công phu, lại có mấy chục người lần lượt mất mạng, có gan tiểu thậm chí đã không còn dám đi câu thông những ngôi sao này, lựa chọn từ bỏ. Hàn Lệ nắm chặt hai tay ở trước ngực, lo lắng nhìn lấy trên lôi đài Chu Trung. Bạch! Lúc này, khoảng cách Chu Trung không xa Đông Phương Chính Kỳ trên đầu đột nhiên lóe qua một vệt ngôi sao quang mang. Tiếp theo liền thấy một khỏa ngôi sao bay tới trên đỉnh đầu hắn mới, cái này mang ý nghĩa Đông Phương Chính Kỳ thành công câu thông một khỏa ngôi sao. Cái này cũng là cái thứ nhất thành công câu thông ngôi sao tuyển thủ. Đó là huyết sa tông thiên tài đệ tử Đông Phương Chính Kỳ, thánh đỉnh bảng bài danh thứ 7, quả nhiên không tầm thường a, vậy mà cái thứ nhất thành công câu thông ngôi sao. Dưới đài người xem gặp này đều là hào hào kinh hô lên, cũng đều nhớ kỹ cái này trước hết phun tỏa hào quang thiên tài đệ tử. Lôi đài trên đài cao. An Quốc công chúa ánh mắt cũng là hướng Đông Phương Chính Kỳ nhìn sang, khẽ gật đầu, hiển nhiên đối Đông Phương Chính Kỳ có thể cái thứ nhất câu thông ngôi sao tương đối hài lòng. Ngay sau đó xoát xoát xoát. Chuyện C. Ủa tui trái tim đen đú ám nét. Lại có ba đạo ngôi sao quang mang trên lôi đài thoáng hiện, phân biệt rơi vào La Hạc, Lưu Thái Tôn, Vương Thành Nghiệp trên đầu. Mọi người lần nữa nghị luận lên. Không hổ đều là thánh đỉnh bảng phía trên thiên tài đệ tử, cũng là không tầm thường. Xem ra có thể trở thành quá thương đại đế đồ đệ nhân tuyển, ngay tại trong mấy người này. Có người dám khai nói ra. Ta nhìn cái kia Đông Phương Chính Kỳ cơ hội càng lớn, lần này tuyển đồ không nhìn thực lực, xem thiên phú, Đông Phương Chính Kỳ cái thứ nhất cầu thông ngôi sao. Lúc này một đại hán đi tới, vừa cười vừa nói. Hàn Lệ hướng về đại hán kia nhìn qua, nhìn thấy lại chính là trước đó tại Thái Đế Thành bên ngoài trong cửa hàng nhỏ gặp phải đại hán kia, bên người mấy người cũng đều là hôm đó thấy người. Đại hán nhìn thấy Hàn Lệ cũng là cười gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó cũng hướng trên lôi đài ngồi xếp bằng Chu Trung nhìn qua, lúc này Chu Trung còn không có câu thông ngôi sao. Bất quá lúc này một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên, khinh miệt quét đại hán kia liếc một chút nói ra, mấy người các ngươi mãng phu biết cái gì. Sư thúc ta thiên phú so cái kia Đông Phương Chính Kỳ không biết tốt bao nhiêu, nếu như là đồng dạng tu vi, đồng dạng thời gian tu luyện, sư thúc ta tất miểu sát cái kia Đông Phương Chính Kỳ. Mọi người hào hào hướng về người này nhìn qua, nhìn thấy người này mặc lấy một thân thanh giao tông phục thị, nhất thời không dám phản bác. Người nói chuyện chính thức thanh giao tông Nghiêm Nham. Hắn đứng bên cạnh sư phụ hắn Lăng Thiên. Đại hán mấy cái người trong lòng mặc dù không phục, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Người ta thế nhưng là bảy đại tông nhân, bọn họ bất quá đều là một số tán tu a. Phía dưới lôi đài sự tình Chu Trung căn bản sẽ không đi để ý tới, hắn một mực tại đài quan sát có người. Bao quát những cái kia câu thông ngôi sao thất bại bị đánh giết người, cùng thành công câu thông ngôi sao Đông Phương Chính Kỳ mấy người. Chu Trung phát hiện cái này đạo thứ nhất khảo hạch, thực khảo hạch cũng là tinh thần lực. Đông Phương Chính Kỳ bọn người dùng cường đại tinh thần lực bao trùm ở chung quanh đếm cái ngôi sao phía trên, cũng không có tiến vào, toàn bộ nhờ cái này tinh thần lực từ bên ngoài đi cảm ứng ngôi sao bên trong tình huống. Chỉ có tinh thần lực cường đại người mới có thể cảm ứng được bên trong tình huống, nếu như bên trong gặp nguy hiểm, bọn họ liền từ bỏ cái này ngôi sao, đi tìm cái kế tiếp, nếu như xác định là an toàn, bọn họ liền sẽ câu thông. Mà những cái kia tinh thần lực không đủ cường đại người, nếu không phải là không cảm ứng được ngôi sao nội tình huống, chỉ có thể mù quáng câu thông, nếu không phải là cảm ứng ra hiện sai lầm, cho nên đều bị đánh giết. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, tinh thần lực. Có vẻ như thật lâu vô dụng, nhưng hắn từ trước đến nay đối với mình tinh thần lực rất có tự tin. Trong lúc nhất thời Chu Trung tinh thần lực bao trùm tại mười mấy ngôi sao phía trên, đi cảm thụ những cái kia tình huống nội bộ. Nếu như tinh thần lực là có thể thấy được, vậy bây giờ Chu Trung chỗ sự tình, tất sẽ khiến tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì Đông Phương Chính Kỳ mấy người chỉ có thể đồng thời bao trùm mười mấy khỏa, nhiều nhất bất quá 20 mấy ngôi sao đến xem xét, mà Chu Trung lại có thể bao trùm gần mười mấy ngôi sao phía trên. Chương 1139, ngôi sao chi tranh. Bất quá ngoại nhân không nhìn thấy, nhưng tương tự tại bao trùm ngôi sao xem xét La Hạc, Đông Phương Chính Kỳ mấy người lại là phát giác được. Mấy người đang dùng tinh thần lực xem xét ngôi sao tình huống nội bộ, đột nhiên cảm giác được có một cỗ đặc biệt cường đại tinh thần lực, trực tiếp đem bọn hắn bao trùm ngôi sao toàn bộ đảo qua một lần, tuy nhiên tốc độ rất nhanh, lập tức liền rời đi, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác được. Là ai? Có cường đại như vậy tinh thần lực? Đông Phương Chính Kỳ, Lưu Thái Tôn, La Hạc, Vương Thành Nghiệp bọn người toàn bộ mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe qua, thì nhìn nhau một cái, phỏng đoán mấy người bọn họ bên trong người nào tinh thần lực cường đại như thế. Cái này người chắc chắn là bọn họ kinh địch. Nhưng bọn hắn cùng là thánh đình bảng trên người, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, giữa lẫn nhau vẫn là rất giải, làm sao cũng đoán không ra đến cùng là ai. Chu Trung hoàn toàn không ngờ tới, chính mình trong lúc vô tình cử động, tại mấy vị này thiên tài đệ tử bên trong nhấc lên một trận lẫn nhau nghi ngờ phong ba. Lúc này Chu Trung đã tra tìm hơn 100 ngôi sao, phát hiện những ngôi sao này bên trong mỗi một cái đều truyền đến một tia cảm giác nguy cơ. Nhiều như vậy ngôi sao, đoán chừng phải có hơn 10 triệu khỏa đi, muốn từ bên trong tìm tới an toàn ngôi sao, không khác nào mò kim đáy biển. Chu Trung một vừa tra xét lấy ngôi sao, một lần cảm khái thầm nói. Lúc này trên lôi đài ngôi sao quang mang liên tiếp lấp lóe, đã có hơn 100 người câu thông đến ngôi sao, đồng thời cũng có hơn 100 người chết bởi trên lôi đài. Lúc này Chu Trung tinh thần bên trong dừng lại tại một khỏa xem ra rất sao nhỏ thần phía trên, cái này ngôi sao vô cùng không đáng chú ý, Chu Trung tinh thần lực đem bao trùm, cũng không có phát hiện bên trong có khí tức nguy hiểm. Cũng là nó. Chu Trung nết miệng lên một vệt nụ cười, tinh thần lực hoàn toàn tiến vào trong tinh thần. Xoát. Trong lúc nhất thời, ngôi sao quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Chu Trung trên thân, Chu Trung thành công câu thông thứ một khỏa ngôi sao. Dưới lôi đài Hàn Lệ nhìn thấy Chu Trung câu thông đến ngôi sao, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, quả thực so chính nàng câu thông đến ngôi sao đều vui vẻ. Bên cạnh đại hán kia nhìn thấy Hàn Lệ cái này thần sắc, thì đoán được là Chu Trung câu thông đến ngôi sao, sau đó ánh mắt hướng về Chu Trung nhìn qua, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới hắn chả thật sự có tài. Hàn Lệ gật đầu, thần sắc kiên định nói ra, Chu Trung hội làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Đại hán cười cười, cũng không có đem câu nói này coi là gì. Dù sao đây chính là quá thương đại đế tuyển đồ A, tới tham gia đều là tử lôi thánh vực nhất đẳng thanh niên tài tuấn, mỗi một cái tại chính mình vị trí thành thị, đều là nổi tiếng nhân vật. Nhưng chính là những thiên tài này đệ tử, lại tại trận đầu khảo hạch thì có hơn 100 người mệnh chết lôi đài, có thể nghĩ khảo hạch này là cỡ nào khó. Mà Chu Trung xem ra bất quá chỉ là cùng bọn hắn những người này một dạng, không có bối cảnh gì, cũng không có danh khí gì vô danh tiểu tốt. Dựa theo hắn ý nghĩ, Chu Trung có thể tại trận đầu trong khảo hạch không có chết, còn câu thông đến một khoảng ngôi sao, cái này liền đã cực không dễ. Thời gian lại hơn phân nửa giờ, lúc này Đông Phương Chính Kỳ hướng trên đỉnh đầu, đã có 11 nói ngôi sao. Cùng Đông Phương Chính Kỳ đặt song song, đồng thời nắm giữ 11 nói là Lưu Thái Tôn. La Hạc cùng Vương Thành Nghiệp có 10 đạo, Ứng Văn Tinh có 8 đạo. Trừ mấy người kia bên ngoài, còn có hắn Vương Quốc cùng môn phái thiên tài đệ tử, nắm giữ lục đạo, 7 đạo ngôi sao cũng rất nhiều. Lúc này Chu Trung câu thông đến 3 đạo ngôi sao, đang phát hiện đạo thứ 4, đem câu thông. Bất quá ngay tại lúc này, Chu Trung cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần lực ngang xông lại, vô cùng ngang ngược muốn đem Chu Trung tinh thần lực cho gạt mở. Chu Trung nhất thời nhíu mày, có người muốn cướp chính mình phát hiện an toàn ngôi sao. Đông nhiên mở to mắt, khi thấy chính mình ngay phía trước không sai biệt lắm 100 mét vị trí, Lưu Thái Tôn nhìn chính mình liếc một chút, cái kia liếc một chút vô cùng lạnh lùng, dường như giống như là nhìn một con chó lang thang giống như. Vâng! Ngôi sao phía trên, luồng tinh thần lực kia đột nhiên bạo phát, phi thường cường đại, tựa hồ muốn đem Chu Trung tinh thần lực cho mạt sát. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, hắn đang tìm kiếm ngôi sao thời điểm là đem tinh thần lực quyết tán. Mà phát hiện an toàn ngôi sao về sau, hội thu hồi tinh thần lực, chuyên tâm câu thông. Đây cũng chính là Lưu Thái Tôn không biết Chu Trung tinh thần lực cường đại nguyên nhân, cũng không biết trước đó gặp phải cái kia cố cường đại tinh thần lực cũng là Chu Trung. Bây giờ bị Lưu Thái Tôn công kích, Chu Trung có thể không khách khí, tinh thần lực đột nhiên bạo phát đi ra, trực tiếp đánh vào Lưu Thái Tôn tinh thần lực phía trên, đem Lưu Thái Tôn tinh thần lực đụng ra ngoài, sau đó nhanh chóng tiến vào trong tinh thần. Tinh thần ánh sáng từ trên trời giáng xuống, thành công. Hừ. Lưu Thái Tôn rên lên một tiếng, sắc mặt lóe qua một vệt trắng xám, đột nhiên mở hai mắt ra, vô cùng băng lánh xuyên qua đám người, rơi vào Chu Trung trên núi, sát cơ phun trào. Chu Trung rất bình tĩnh mở to mắt nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau. Tình cảnh này cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, nếu như muốn là để người ta biết, Thánh Đỉnh bảng bài danh thứ tư, lần khảo hạch này có hy vọng nhất Lưu Thái Tôn, vậy mà tại tinh thần lực đỏ sức bên trong tại Chu Trung trên tay ăn thiệt thòi, vậy nhất định sẽ khiến tất cả mọi người hoành động. Bất quá tình cảnh này để Đông Phương Chính Kỳ bắt được, Đông Phương Chính Kỳ nhìn Lưu Thái Tôn liếc một chút, vừa nhìn về phía Chu Trung, sắc mặt nhất thời biến đổi, thật sâu nhìn Chu Trung liếc một chút. Chu Trung không để ý đến hai người, tiếp tục nhắm mắt lại tìm kiếm ngôi sao, mà Lưu Thái Tôn cùng Đông Phương Chính Kỳ lại là đem Chu Trung nhớ kỹ. Lưu Thái Tôn muốn báo cái này ngôi sao mối thủ, mà Đông Phương Chính Kỳ muốn báo giết đệ mối thủ. Đông Phương Giật Tử Vong tin tức truyền đến Huyết Sa Tông, Đông Phương Chính Kỳ tại chỗ liền hạ lệnh khiến người ta đi điều tra chân tướng, sau cùng đạt được kết quả, Băng Lăng Cực Địa khảo hạch sau khi kết thúc, Đông Phương Giật không hề rời đi, mà là tại Băng Lăng Cực Địa bên ngoài chờ đợi Chu Trung. Mọi người đều biết, tại Băng Lăng Cực Địa bên trong, Đông Phương Giật cùng Chu Trung phát sinh mâu thuẫn. Chỉ bất quá mọi người cũng không biết Đông Phương Giật cùng Chu Trung kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ là biết Đông Phương Giật là một cái tại cái kia trở lấy Chu Trung. Sau đó Đông Phương Chính Kỳ khẳng định, Đông Phương Giật chết cùng Chu Trung trốn không quan hệ, những cái kia gặp qua Chu Trung người nói Chu Trung hình dáng đặc thù. Sau đó bọn họ lại tại Băng Tuyết Thành nghe ngóng người khác, hôm đó Chu Trung tại Băng Gia Đại phát thần uy sự tình, thế nhưng là rất nhiều người đều biết, thậm chí có người dùng pháp bảo lưu lại hình ảnh, cho nên Đông Phương Chính Kỳ là gặp qua Chu Trung. Chương 1140, mạo hiểm một khắc cuối cùng. Lúc này nhìn đến Chu Trung, hắn liếc một chút thì nhận ra. Lúc này một cái không nói gì An Quốc công chúa mở miệng lần nữa, thanh âm bình tĩnh nói ra, còn có 10 phút đồng hồ, câu thông ngôi sao còn chưa đạt tới 10 cái người, trận đầu khảo hạch đem bị đào thải, vẫn có thể vào trận tiếp theo khảo hạch. Đến 10 cái người, tiếp tục tiến hành trận đầu, giai đoạn thứ 2 khảo hạch. Tham gia khảo hạch đám tuyển thủ nghe nói như thế toàn bộ sắc mặt đại biến, ao ao nhìn mình trên đầu ngôi sao số lượng, nhìn thấy khoảng cách 10 cái số lượng còn rất xa xôi, lộ ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên An Quốc công chúa nói, trận đầu khảo hạch bị đào thải, còn có thể tiến hành trận thứ 2 khảo hạch, nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ hẳn là sẽ không bị quá thương đại đế nhìn chúng, hy vọng xa vời. Chu Trung cũng ngẩng đầu nhìn liếc một chút chính mình ngôi sao số lượng, 4 quả, còn kém 6 viên. Thời gian có chút không kịp a, Chu Trung nhíu mày, tinh thần lực huyết tán đến cực hạn, phi tốc từ trên bầu trời ngàn vạn ngôi sao phía trên lướt qua. Dưới lôi đài Hàn Lệ cũng là khẩn trương lên, Chu Trung số lượng kém có chút quá nhiều, mấu chốt là cái này An Quốc công chúa bình tĩnh cái gì quy tắc a, cũng không sớm nói có thời gian hạn chế, hiện tại đột nhiên nói khiến người ta trở tay không kịp. Bên cạnh đại hán nhìn thấy Hàn Lệ lo lắng thần sắc, cười trấn an nói, có thể, hắn có thể câu thông nói 4 cái ngôi sao, đã vượt qua quá nhiều cái gọi là thiên tài đệ tử, sau này tiền đồ cũng đem bất khả hạn lượng. Hàn Lệ y nguyên nhìn lấy Chu Trung, nàng biết, Chu Trung sẽ chỉ làm tốt nhất một khắc này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Trung cảm giác tiếp tục như thế có chút không kịp, hắn đột nhiên làm một cái vô cùng lớn mật quyết định, tùy tiện chọn chúng 6 ngôi sao, tinh thần lực đồng thời tiến vào. Vâng! Trong lúc nhất thời có 3 đạo công kích hướng về Chu Trung thần thức oanh đến, Chu Trung sắc mặt biến vô cùng ngưng thần, tinh thần lực hóa thành một đạo trường mâu, dũng cảm tiến tới. Trên đài cao, An Quốc công chúa đối bên người thủ hạ gật gật đầu, thủ hạ kia mở miệng hô, 1 phút đồng hồ đếm ngược. 60 giây, 59 giây, 58 giây. Nghe được đếm ngược bắt đầu, mọi người càng căng thẳng hơn, những cái kia ngôi sao còn chưa đủ người, đều hoảng loạn lên, có mấy cái vậy mà tùy tiện tìm cái ngôi sao liền đi câu thông. Tiếp lấy thì vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đi câu thông gặp nguy hiểm ngôi sao, chỉ là có một con đường chết. Trên đài cao người tiếp tục giây. 20 giây, 19 giây. Đông Phương Chính Kỳ, Lưu Thái Tôn các loại người cũng đã đình chỉ câu thông ngôi sao, bởi vì bọn hắn đã đầy đủ. Đông Phương Chính Kỳ cùng Lưu Thái Tôn đều nhìn về Chu Trung, phát hiện hắn vậy mà mới câu thông 4 ngôi sao, đều khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, không tại đi xem Chu Trung. Bởi vì Chu Trung trong mắt bọn hắn cũng là một cái râu ria người. 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây à, trận đầu khảo hạch giai đoạn thứ nhất, kết. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Ngay tại thời khắc sống còn, trên bầu trời tinh thần ánh sáng liên tiếp lấp lóe, quang mang phóng đại. Lục đạo ngôi sao toàn bộ tụ tập tại Chu Trung trên đỉnh đầu, 10 ngôi sao, vừa vặn. Tất cả mọi người bị tình cảnh này hấp dẫn, ào ào nhìn về phía Chu Trung. Nhìn lấy trên đầu của hắn 10 đạo ngôi sao, cái này, đây là cái gì tình huống? La Hạc, Đông Phương Chính Kỳ, Lưu Thái Tôn mấy người cũng là ào ào như mày, nhìn về phía Chu Trung, trong mắt tràn đầy âm trầm, tiểu tử này vậy mà tại một khắc cuối cùng, đồng thời câu thông 6 ngôi sao. Cái này sao có thể? Bọn họ đều là câu thông qua ngôi sao người, tự nhiên biết câu thông một khỏa ngôi sao muốn nhiều khó, tại sao có thể có người làm đến đồng thời câu thông 6 viên? An Quốc công chúa ánh mắt cũng là lần đầu tiên rơi vào Chu Trung trên thân, nhìn lấy cái này lạ lẫm thiếu niên, trong mắt mang theo một vệt nghi hoặc. Chu Trung mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn liếc một chút chính mình câu thông ngôi sao số lượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đối An Quốc công chúa bên người cái kia đếm ngược người cười lấy hỏi, xin hỏi, ta đây coi như là tấn cấp sao? Người kia cũng là một mặt kinh ngạc hiếu kỳ đánh giá Chu Trung, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ngạc nhiên gật gật đầu nói, tính toán. Đạt được xác định trả lời chắc chắn, Chu Trung cuối cùng thở phào, hắn nhưng là muốn trở thành quá thương đại đế đồ đệ người, làm sao có thể tại trận đầu khảo hạch giai đoạn thứ nhất thì bị đào thải rơi đâu. An Quốc công chúa là nhân vật nào? Đương nhiên sẽ không bởi vì Chu Trung tại thời khắc sống còn một chút câu thông 6 ngôi sao thì sẽ khiếp sợ, rất nhanh ánh mắt thì bình tĩnh dịch chuyển khỏi, mở miệng tuyên bố, trận đầu khảo hạch, giai đoạn thứ nhất kết thúc, chúc mừng tấn cấp các ngươi. Đến đón lấy trận thứ 2 giai đoạn thứ 2 khảo hạch, bắt đầu. Nói xong An Quốc công chúa tay lần nữa vung lên, trên bầu trời ngôi sao biến đổi lớn, hơn 10 triệu ngôi sao thiếu cơ hồ đều biến mất, chỉ để lại mấy trăm quả, nhưng là lần này những ngôi sao này đều biến lớn hơn nhiều, mà lại bên trong tràn ngập khí tức nguy hiểm. An Quốc công chúa tiếp tục nói, lần này, các ngươi muốn câu thông, là những thứ này tràn ngập nguy hiểm ngôi sao. Những ngôi sao này bên trong, không tại sẽ có an toàn ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao bên trong, đều sẽ có uy lực to lớn yêu linh. Tấn cấp người, đem về thay phiên đi câu thông ngôi sao, làm ngươi quyết định ngươi không cách nào câu thông một ngôi sao này lúc, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, nhường cho người kế tiếp đi câu thông. Thẳng đến các ngươi tất cả mọi người từ bỏ câu thông ngôi sao, khi đó hội dựa theo các ngươi câu thông ngôi sao số lượng đến đối với các ngươi tiến hành bài danh. Nghe được trận đầu giai đoạn thứ 2 quy tắc, tất cả mọi người lần nữa hít một hơi lanh khí, cái này cũng quá hung ác a. Còn lại mấy trăm ngôi sao, vậy mà toàn bộ đều là tràn ngập yêu linh ngôi sao. Độ nguy hiểm tăng nhiều a, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh chết lôi đài. Bất quá có thể còn lại, toàn bộ đều là cao thủ. Dưới lôi đài, Nghiễm Nham cùng Lăng Thiên đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung. Nghiễm Nham thật không thể tin chỉ Chu Trung nói ra, sư phụ, cái kia. Đây không phải là Chu Trung sao? Hắn lại còn sống. Lăng Thiên trong mắt cũng là sát cơ loại qua, cái kia trên địa cầu hèn mọn con kiến hôi lại còn sống, mà lại tham gia quá thương đại đế thu đồ đệ khảo hạch, qua trận đầu giai đoạn thứ nhất. Hừ, không biết tự lượng sức mình, có thể qua giai đoạn thứ nhất, nhất định là hắn vận khí tốt, không có gặp phải gặp nguy hiểm ngôi sao. Mà bây giờ, tất cả ngôi sao đều là nguy hiểm ngôi sao, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, âm trầm nói ra. Chương 1141, cạnh tranh thảm liệt. Thực ý nghĩ này không chỉ là Lăng Thiên có, mặc kệ là trên lôi đài còn tại Đông Phương Chính Kỳ, Lưu Thái Tôn, vẫn là những cái kia đã bị đào thải người, bọn họ đều có ý nghĩ này. Trận đầu giai đoạn thứ nhất khảo hạch tuy nhiên cũng rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng có vận khí thành phần tại, khả năng một người tìm mấy trăm ngôi sao, đều không có phát hiện một khỏa an toàn ngôi sao. Cũng có thể có người tìm là cái ngôi sao, bên trong thì có 5-6 cái an toàn ngôi sao. Cho nên cái này cũng không có thể hoàn toàn nói rõ một cái người tinh thần lực đến cùng thế nào, bất quá đến đón lấy cái này giai đoạn thứ hai, nhưng là hoàn toàn không giống. Ứng Văn Tinh, ngươi đến cái thứ nhất đi, sau đó dựa theo các ngươi ngồi trình tự, theo thứ tự hướng xuống. An Quốc công chúa bên người thủ hạ đi lên phía trước, ngồi đối diện tại vị thứ nhất Ứng Văn Tinh nói ra. Ứng Văn Tinh gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, trực tiếp câu thông khoảng cách gần nhất thứ một khoảng ngôi sao. Trong lúc nhất thời ngôi sao phía trên yêu khí tràn ngập, một con mắt bích lục màu đỏ kiếm báo yêu hồn lao ra, lao thẳng tới Ứng Văn Tinh. Chỉ thấy Ứng Văn Tinh cười lạnh một tiếng, ngồi tại nguyên chỗ hai mắt đột nhiên mở ra, cường đại tinh thần lực như một thanh kiếm sắc, trực tiếp theo kiếm kia đầu báo sọ xuyên qua. Kiếm báo yêu hồn trên không trung tiêu tán. Ngôi sao quang mang lấp lóe, di động đến Ứng Văn Tinh trên đỉnh đầu. Ứng Văn Tinh câu thông một khoảng ngôi sao, cái kế tiếp. Nam tử mở miệng nói ra. Thứ hai là Thái Thương Đế quốc cấp dưới Tây Trúc Vương quốc thiên tài đệ tử, Tôn Khải Tu. Luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, mặc dù không có tiến vào Thánh Đỉnh bảng, đó là bởi vì lần trước Thánh Đỉnh bảng bài danh hắn còn nhỏ, không có bắt kịp. Bây giờ lấy hắn thực lực, được mọi người công nhận, tất có thể đi vào lần tiếp theo Thánh Đỉnh bảng phía trên. Tôn Khải Tu tinh thần lực bao trùm tại viên thứ hai ngôi sao phía trên, lần này ngôi sao bên trong lao ra một con cự mãng yêu hồn, này cự mãng sau lưng mọc lên hai cánh, người khoác vảy rắn, hiển nhiên tại lúc còn sống sẽ phải tiến hóa. Cho nên yêu hồn bên trong oán niệm ngập trời, thực lực muốn so kiếm kêu báo còn lợi hại hơn. Bất quá Tôn Khải Tu tinh thần lực vẫn là ngăn chặn cự mãng yêu hồn, đem trọng thương, ngôi sao lấp lóe, Tôn Khải Tu cũng cầu thông một khoảng ngôi sao. Đến đón lấy Vương Thành Nghiệp, Đông Phương Chính Kỳ, La Hạc, Lưu Thái Tôn bọn người lần lượt cầu thông ngôi sao, đem bên trong ẩn chứa cường đại yêu linh toàn bộ xử lý. Có thể tiến vào trận đầu khảo hạch giai đoạn thứ 2, chỉ có hơn 70 người, cho nên rất nhanh liền đến phiên Chu Trung. Chu Trung sắc mặt bình tĩnh, tinh thần lực bao trùm tại hắn muốn cầu thông ngôi sao phía trên, nhất thời một thanh trường kiếm theo ngôi sao bên trong nổ bắn ra mà ra, cái này ngôi sao bên trong là một thanh kiếm hồn. Chu Trung mặt không đổi sắc, cường đại tinh thần lực trực tiếp ngưng tụ thành một thanh tam xoa kích, hướng về kiếm kia hồn va chạm mà đi. Oanh! Trong tiếng nổ, kiếm hồn tứ phân ngũ liệt, bị Chu Trung tiêu diệt. Dưới lôi đài Hàn Lệ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, bên cạnh đại hán cũng là kinh ngạc vừa cười vừa nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ này thật đúng là có bản lĩnh. Mà Lăng Thiên cùng Nghiễm Nham thì là khinh thường lạnh hừ một tiếng, Nghiễm Nham nói ra, cái này Chu Trung thật đúng là giẫm nhầm cước chó, người khác đều là yêu thú, uy lực mạnh mẽ, duy chỉ có hắn cái kia lại là cái kiếm hồn, đồ vật chi hồn làm sao có thể cùng yêu thú chi hồn tướng so đây. Trên lôi đài, hơn 70 người một vòng đã vòng xong, bên trong có 20 người không có cầu thông thành công ngôi sao, bị bên trong ẩn chứa tinh hồn kích thương, đào thải. Còn lại 50 người bắt đầu vòng thứ 2, vẫn là ứng văn tinh đệ nhất cái bắt đầu, sau đó theo thứ tự hướng xuống. Cái này vòng thứ 2 bắt đầu rõ ràng ngôi sao bên trong yêu thú càng thêm lợi hại, 50 người, lại có hơn phân nửa không thành công, sau cùng chỉ còn lại có 14 người. Chu Trung cầu thông thành công viên thứ 2 ngôi sao về sau, phía sau hắn đã không có người. Dưới lôi đài mọi người đưa ánh mắt đều rơi tại bọn họ 14 người trên thân. Rất hiển nhiên, tại trận đấu thứ nhất bên trong đều có thể bị đào thải những người kia, đoán chừng ở sau đó trong khảo hạch, coi như biểu hiện cũng không tệ lắm, cũng vô pháp nhập Quá Thương Đại Đế pháp nhãn. Nói cách khác, sau cùng Quá Thương Đại Đế đệ tử, ngay tại đây là 14 người bên trong sinh ra. Nam tử tiếp tục nói, hiện tại bắt đầu câu thông viên thứ 3 ngôi sao, ta nhắc nhở trước, một vòng này ngôi sao bên trong, yêu thú thực lực hội phi thường cường đại. Coi như lấy thực lực các ngươi, cũng có mất đi tính mạng nguy hiểm, nếu như muốn từ bỏ, tùy thời có thể.